Nói chuyện đâu? Giang Ly hỏi, đúng rồi máy bay chuẩn bị xong chưa? Trình Thụ gật đầu nói, yên tâm, ngươi đem ta máy bay ném đi về sau, ta tìm tổ chức báo tiêu, lại mua một khung mới. Bởi vì ác ma hoành hành, rất nhiều phú hào đều tại chuyển nhượng máy bay tư nhân, ta giá thấp mua một khung so ta đầy còn tốt. Giang Ly dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói, ngưu bức, kẻ có tiền. Sau một giờ, Trình Thụ máy bay tư nhân cất cánh, mục tiêu Yến Đô. Ở trên máy bay, Trình Thụ điều ra đến một chút về thủ hộ giả tổ chức tổng bộ tư liệu cho Giang Ly nhìn, miễn cho đến chỗ rồi mộng bức. Vào mắt các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 1, hình ảnh, chính là thủ hộ giả tổ chức tổng bộ chỉnh thể ảnh chụp, kia là một cái hình lục giác kiến trúc khổng lồ, hình lục giác trong đại lâu ở giữa, còn có một tòa cao vút trong mây cao ốc. Tấm thứ hai là một tấm cự ly rất xa quay chụp ảnh chụp, có thể nhìn thấy mây mù phía trên cao ốc giống như một ngọn núi, góc cạnh rõ ràng, bốn góc phân ra bốn cái máy bay trực thăng bãi thuận tiện người ở bên trong xuất nhập. Giang Ly nhìn đến đây, Liễu Lươi nói, không phải nói thủ hộ giả tổ chức là thứ ba phương tổ chức à? Làm sao có tiền như vậy? Trình Thụ cho Giang Ly rót cốc nước, nói, thủ hộ giả tổ chức là thứ ba phương tổ chức không sai, bất quá ngươi đừng quên, liên minh lúc ban đầu là từ một tên nhà khoa học Kim tổ chức. Kim nắm giữ rất nhiều độc quyền, mà thủ hộ giả tổ chức, chính là Kim dùng một bộ phận độc quyền tiền xây dựng. Đương nhiên khi đó vẫn là hình thức ban đầu, cho tới bây giờ. Thủ hộ giả tổ chức Kim chủ cơ hồ đã bao hàm thế giới bên trên ngươi biết sở hữu đại tài phiệt. Thủ hộ giả tổ chức cho bọn hắn an toàn bảo hộ, bọn hắn cho thủ hộ giả tổ chức phát triển quỹ ngân sách. Cho tới chính phủ, đối với thủ hộ giả tổ chức vẫn luôn là mặc kệ không hỏi, chỉ muốn thủ hộ giả tổ chức không vượt tuyến liền đi. Giang Ly kinh ngạc nói, chính phủ liền yên tâm như vậy thủ hộ giả tổ chức. Liền không sợ bọn họ tạo phản a? Trình Thụ cười nói, tạo phản. Thủ hộ giả tổ chức là rộng rãi thứ ba phương tổ chức. Chỗ có gia nhập thủ hộ giả tổ chức thủ hộ giả không dám nói tâm tính đều là tốt, nhưng là tổng thể đến nói đều không phải loại kia ngươi vừa lắc lư liền tạo phản người. Nếu không, khi cái gì thủ hộ giả, khi ác ma chẳng phải là càng tốt hơn một chút ta. Còn nữa, khả năng hai bên có cái gì chế ước đồ vật đi, nói cụ thể không rõ ràng. Được rồi, không nói chính phủ, dù sao, quan lão ra sự tình nấu đầu góc. Giang Ly ngẫm lại cũng là đạo lý này. Đúng lúc này, Thiên Mạt bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nói, có người khóa chặt chúng ta máy bay. Cái gì? Giang Ly cùng Trình Thụ nghe không hiểu. Thiên Mạt cao mày nói, có đạn đạo khóa chặt chúng ta máy bay, đồng thời chính đang nhanh chóng tới gần. Các ngươi biết đến, năng lực của ta có thể cảm ứng được những vật này. Giang Ly cùng Trình Thụ liền vội vàng đứng lên nói, ở đâu? Thiên Mạt chỉ về đằng trước nói, nhanh tiến vào tầm mắt. Giang Ly cùng Trình Thụ vội vàng chạy đến phòng điều khiển đi, thuận theo pha lê nhìn lại, chỉ thấy phía trước tầng mây bỗng nhiên phá vỡ. Một viên đạn đạo đối với máy bay phong tới. Tới quá đột ngột, máy bay căn bản không có thời gian tránh né. Giang Ly đang muốn động thủ. Kết quả liền gặp cái kia đạn đạo đống nhiên ngoặt một cái sát máy bay bay đi, không bao xa hoanh một tiếng nổ thành đầy trời khói lửa. Lúc này Thiên Mạt ngậm kẹo que đi tới, dùng đạn đạo công kích ta. Thật là ngốc. Giang Ly thì như có điều suy nghĩ nói, cái này đạn đạo xem bộ dáng là chạy chúng ta tới. Trình Thụ nói, chưa hẳn đi, Thiên Mạt đi theo chúng ta đây, nếu thật là chạy chúng ta tới. Không có khả năng dùng loại vũ khí này. Giang Ly khỏe miệng vẩy một cái, tự tin mà nói, nếu như đây chỉ là một lần cảnh cáo đâu. Cảnh cáo? Trình Thụ cùng Thiên Mạt ngạc nhiên nói. Giang Ly nói, đúng, chính là một cái cảnh cáo, để chúng ta biết khó mà lui. Trình Thụ nói, cái kia nếu như chúng ta không lùi đâu. Giang Ly nhìn xem trước phi cơ mới nói, lập tức liền biết. Trình Thụ ôm Thiên Mạt, hai người đứng tại Giang Ly bên cạnh bên trên, nhìn xem trước phi cơ phương. Khi máy bay bay qua mảnh này đám mây, tiến vào một biển mây thời điểm, biển mây bên trong đống nhiên bay ra ngoài bốn đạo nhân ảnh, bốn người thuần một sắc màu đen khôi giáp, một người dùng thuẫn, một người dùng thường, một người dùng cung, một người khiêng một đài to lớn họng pháo. Đây là phối hợp phòng ngự quân. Trình Thụ hoảng sợ nói. Giang Ly một tay lấy hắn dẹp đi sau lưng nói, đây là ngươi đại gia phối hợp phòng ngự quân, mù a. Đây là sát thủ. Xem ra, nhất cử nhất động của ngươi đều tại người khác giám thị ở trong. Ngẫm lại cũng thế, bọn hắn bắt Tôn Triều, ngươi người biết chuyện này, bọn hắn không có khả năng chỉ là thông báo một tiếng liền xong việc. Giám thị bí mật là tất nhiên, ngươi nếu là an tĩnh đợi, bọn hắn sẽ không xuất hiện, ngươi nếu là có bất luận cái gì dị động. Ta cho là bọn họ nhiều nhất chính là cảnh cáo một chút, không nghĩ tới dĩ nhiên quyết tâm A. Xem ra, tôn hướng chuyện này, không đơn giản A. Đúng lúc này, cái kia khiêng họng pháo hắc giáp sát thủ bắc cỏ, họng pháo bắt đầu nhanh chóng tụ năng lượng, sáng lên một cái quang cầu. Chính là lúc trước Hàn Dạ đã dùng qua pháo hạt. Hoàng bét, đến không kịp đề phòng, chuẩn bị bỏ máy bay. Trình Thụ hoảng sợ nói. Không chờ hắn hô xong đâu, một cái cỡ càng lớn hơn họng pháo tử long cong một tiếng đụng nát trước phi cơ kính chắn gió, sau đó liền gặp một tiểu la lị, vô cùng bầu không khí mà nói, nhìn cái gì? Cho ta cầm cái ghế, quá cao, ta nhìn không thấy mục tiêu. Giang Ly cùng Trình Thụ vừa nghiêng đầu, liền thấy Thiên Mạt đệm lên chân khiêng cái kia họng pháo tử, bởi vì nàng cái đầu quá thấp, cửa sổ quá cao, họng pháo trên kệ về phía sau, họng pháo là hướng lên góc 45 độ nhắm chuẩn, đừng nói đánh người, độ cao này đánh chim đều tốn sức. Giang Ly lập tức vui vẻ, một tay lấy tiểu la lị ôm, nói, lúc này đủ cao đi. Tiểu la lị chu cái miệng nhỏ, lộ ra một miệng hàm răng trắng đoán, mang theo vài phần điên cuồng cười to nói, đủ rồi. Cùng ta chơi vũ khí nóng. Ta muốn đánh hắn kêu ba ba. Cơ hồ là đồng thời, đối diện pháo hạt tích xúc năng lượng hoàn tất, một đạo bạch quang bắn về phía máy bay. Tiểu la lị đồng thời bóc cỏ, sau đó để Giang Ly cùng Trình Thụ khiếp sợ là, nàng cái này dĩ nhiên cũng là pháo hạt. Nổ súng muốn tích xúc năng lượng. Cái này sao mở, muốn thua a? Trình Thụ trong lòng như thiểm điện lóe lên ý nghĩ này. Kết quả liền thấy Thiên Mạt trên thân sáng lên một vòng ánh sáng, trong nháy mắt đó, pháo hạt phảng phất bị như điên cuồng, nháy mắt tụ năng lượng hoàn tất. Tại địch nhân pháo hạt sắp bắn trúng máy bay nháy mắt, Thiên Mạt pháo hạt oanh một tiếng phát ra một đạo càng thô, càng thêm rực rỡ cột sáng màu trắng. Sau đó Trình Thụ liền thấy đối phương pháo hạt trực tiếp bị Thiên Mạt pháo hạt đánh tan, đồng thời thế như trẻ che giống nhau bắn về phía đối phương xạ thủ. Đúng lúc này, cái kia cầm tấm thuẫn hắc giáp người bay đến pháo hạt hắc giáp mặt người trước, trong tay tấm thuẫn sáng lên một đạo hắc quang khuyết tán ra đến, dĩ nhiên hóa thành một mặt dài 3 mét, rộng 2 mét hạt thuẫn. Vâng! Đen bạch quang mang đụng vào nhau, Thiên Mạt hỏa lực lại bị chặn. Thiên Mạt lông mày nhướng lên nói, cùng ta so huy lực. Lực công kích quang hoàn mở ra. Lực trùng kích quang hoàn mở ra. Thiên Mạt kêu to bên trong trên thân lần nữa sáng lên hai đạo ánh sáng vòng, nháy mắt pháo hạt huy lực bạo tăng. Chỉ nghe oanh một tiếng. Đối diện cầm thuẫn hắc giáp người thân bất do kỷ bị xông bay ra ngoài, đâm vào pháo hạt hắc giáp người trên thân, phía sau hai người tên lửa đẩy điền cuồng phun ra hỏa diễm, ý đồ ngăn trở sóng xung kích, làm sao ý liễu nguyên một mực đang rút lui. Đồng thời hắc giáp người trên tấm chắn hắc quang cũng càng ngày càng ảm đạm. Hai gã khác hắc giáp người thấy thế, cung tên hắc giáp người lập tức dương cung dựng mũi tên nhắm ngay Thiên Mạt. Trường thương hắc giáp người thì ra tốc xông về máy bay, người tại không trung, trường thương màu đen tách ra hắc sắc quang mang một thương đâm về máy bay khoang điều khiển. Giang Ly thấy thế, chau mày, nhìn về phía Trình Thụ. Trình Thụ lập tức minh bạch cái gì vung tay lên, thực vật từ hắn trong tay háo mọc ra, hóa thành một cái ghế để Thiên Mạt dừng lại. Đồng thời ghế mây duỗi ra vô số xuất thủ gắt gao bắt lấy máy bay, phòng ngừa phản lực trùng kích đem Thiên Mạt xông chạy. Mà Giang Ly thì móc ra tai nghe, đeo lên về sau, nhìn liếc mắt bệnh tâm thần chi ca, sau đó lắc lắc đầu nói, lúc này tiết tấu chiến đấu phải nhanh lên một chút, cái này theo không kịp. Lần này đã đưa kính tỷ dịt tốt thẻ cả dịt bình đi. Sau một khắc, cái này lúc bắt đầu vui bên trong bộ phận cao trào vang lên, Giang Ly chỉ cảm thấy huyết dịch cũng theo sôi trào. Chương 167, xanh mơn mởn máy bay. Nhìn xem lăng không rơi xuống tới trường thương hắc giáp người, Giang Ly cười. Vâng! Ngay tại trường thương hắc giáp nhân thủ bên trong màu đen trường thương sắp đâm xuyên phòng điều khiển thời điểm, một đạo quyền kình phá mở cửa sổ bay ra, trường thương hắc giáp người mở to hai mắt nhìn, một mặt không dám tin nhìn xem cái kia khủng bố tuyệt luân quyền kình phong bạo. Sau đó bịch một tiếng, bị quyền kinh oanh lên vòng trời. Đi theo Giang Ly từ trong cửa sổ thoát ra, thiện tay một bàn tay. 3. Phóng tới mười mấy con màu đen vũ tiễn toàn bộ bị chụp bay ra ngoài. Mục tiêu thực lực vượt qua mong muốn. Mở ra tứ tượng trận, năng lượng cộng hưởng. Cung tên hắc giáp người dùng một loại quỷ dị, khô quắt thanh âm nói. Sau một khắc trên bầu trời trường thương hắc giáp người rơi xuống, chỉ bất quá giờ này khắc này trên người hắn hắc giáp đã rạn nứt, từ từ bước lên điện hỏa hoa, bất quá có thể thấy được hắn hắc giáp vậy mà tại chậm rãi tự lành. Mặt khác ba cái hắc giáp nhân thân bên trên đồng thời bắn ra một đạo màu đen tia sáng, bắn vào trường thương hắc giáp thân thể con người bên trong. Sau một khắc, trường thương hắc giáp người khôi giáp tự lành tốc độ tăng nhanh mười mấy lần, trong chớp mắt liền khép lại, khí thế tăng vọt. Không quá lớn thương hắc giáp người khí thế vừa trướng đứng lên liền hàng xuống dưới, ngược lại là cầm thuẫn hắc giáp người khí thế bắt đầu trèo thăng, đồng thời chấn động tấm thuẫn bịch một tiếng dĩ nhiên sụp ra pháo hạt khóa chặt. Mang theo sau lưng pháo hạt hắc giáp người né tránh pháo hạt công kích tuyến đường. Giang Ly, cẩn thận, bốn người bọn họ ra hỏa năng lượng tựa hồ có thể cùng hưởng, đồng thời rót vào một người thân thể về sau, có thể cường hóa đối phương sức chiến đấu. Trình Thụ nhắc nhở. Giang Ly yên lặng đốt điếu thuốc, cười nói, có chút ý tứ. Nói xong, Giang Ly đột nhiên tung người một cái xông tới. Trình Thụ ngạc nhiên nói, ngươi điên rồi, ngươi không biết bay a, bọn hắn so ngươi càng linh hoạt. Quả nhiên, Bốn cái hắc giáp nhân gian Giang Ly lao đến, lập tức né tránh Giang Ly bắn vọt phương hướng. Giang Ly người tại không trung, quay đầu nhìn liếc mắt Trình Thụ, cười ha ha nói, ngươi cả ngày nhất kinh nhất xạ làm gì? Nhân sinh a sóng liền song. Tiểu hắc. Giang Ly hét lớn một tiếng, một đoàn trong mây đen bay ra một đạo hắc ảnh, rõ ràng là mắt vàng quạ đen. Mắt vàng quạ đen lắc mình biến hóa, trong chớp mắt biến thành một con dài mười mấy mét lớn quạ đen, toàn thân lông vũ như là đen như sắt thép lóe ra hàn quang. Giang Ly lăng không xoay người một cái, giẫm tại quạ đen trên đầu, thuận thế đem quạ đen cổ treo thanh đồng thương cầm trong tay, không có hù người, không có bẻ bột. Giang Ly cơ hồ là đồng thời, quay người dùng sức đạp một cái. Bình một tiếng. Đám người liền thấy cái kia lớn quạ đen a một tiếng trực tiếp từ không trung rơi xuống. Đồng thời Giang Ly biến mất trong không khí. Cẩn thận. Cầm thuẫn hắc giáp người kinh hô, đồng thời dựng thẳng lên trong tay đại thuẫn. Đúng lúc này, Giang Ly ra hiện ở trước mặt của hắn, giữ tợn cười nói, chỉ bằng ngươi cũng xứng cản ta một thương. Cơ hồ là đồng thời, Giang Ly trường thương đâm thẳng, thương ra như rồng, hư không chấn động, không khí bị trường thương bên trên hoa văn lôi kéo dưới, dĩ nhiên bắt đầu vặn mẹo, giống như một đầu trong suốt long hình khí kình. Vâng! Không khí đánh nổ thanh âm, giống như sấm sét giữa trời quang. Vâng! Một tiếng vang giòn, cầm thuẫn hắc giáp người không dám tin nhìn xem chính mình cái kia mặt năng lượng toàn chuyển vận tấm thuẫn nổ nát vụn tại trước mặt, tiếp lấy trường thương khí kình xoắn tới, vâng một tiếng hắn liền không có ý thức. Mà tại Trình Thụ bên kia, nhìn thấy lại là một đầu vô hình thương sóng quyển hướng về phía trước, hắc giáp người liền như là trong cuồng phong mảnh giấy vụn, nháy mắt hóa thành đầy trời mảnh vụn, theo gió mà đi. Trốn ở cầm thuẫn hắc giáp người sau lưng pháo hạt hắc giáp người cũng không thể chạy mất, đi theo bị cuốn đi vào, xoắn nát thành đầy trời mảnh vụn. Hai gã khác hắc giáp người thấy thế, nhìn nhau liếc mắt, quay người vùi đầu liền chạy. Giang Ly thấy thế, nhếch miệng cười nói, muốn chạy. Tiểu hắc. Hoa. Mắt vàng quạ đen từ phía dưới bay tới, chỉ bất quá giờ này khắc này hắn so vừa lúc đi ra có chỗ khác biệt, trên đầu tựa hồ nhiều một cái bọc lớn, nhìn Giang Ly ánh mắt tràn đầy vẻ ưu oán. Giang Ly cười khan một tiếng nói, lần sau chú ý, ha ha. Giang Ly giẫm tại mắt vàng quạ đen trên lưng, trường thương trong tay đối với nơi xa chạy trốn cùng tên hắc giáp người cách không một đâm. Bành. Một đạo kình khí xuyên qua trời cao. Quanh một tiếng cung tên hắc giáp người nổ nát vụn tại không trung. Mắt vàng quạ đen xoay người một cái, thay đổi phương hướng truy hướng cái cuối cùng trường thương hắc giáp người. Không thể không nói, trường thương hắc giáp người tốc độ rất nhanh, nhưng là với tư cách phi cầm loại màu đỏ thai họa đẳng cấp ác ma, mắt vàng quạ đen hiển nhiên so với hắn càng am hiểu phi hành, đập mấy lần cánh liền đuổi kịp trường thương hắc giáp người. Trường thương hắc giáp người đột nhiên quay đầu, trong mắt hồng quang lóe lên. Giang Ly nết nết miệng nói, a nha. Vâng. Trường thương hắc giáp người tại không trung nổ tung, mắt vàng quạ đen một cái lật nghiêng, né tránh tự bạo sóng xung kích, sau đó hỏi Giang Ly, lao đại, làm sao bây giờ? Giang Ly bất đắc dĩ nói, còn có thể làm sao? Như thế quả quyết tự bạo, xem ra không phải sát thủ, mà là tử sĩ. Thiên thai cấp tử sĩ, mẹ nó, tôn hướng đến cùng dính đến cái gì? Dĩ nhiên để tên kia không tiếc sệ mặt xuống tập kích một tên nho nhỏ siêu phàm cấp thủ hộ giả, còn chủ động dựng vào bốn tên chuẩn thiên thai cấp cao thủ. Nói chuyện, Giang Ly đã về tới trong máy bay, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên, không đúng. Nơi này có hố. Trình Thụ ngạc nhiên nói, cái gì? Giang Ly nói, chúng ta rơi xuống hố, vừa mới nhưng không phải kia sát thủ, cũng không phải tử sĩ, mà là hố. Thiên mặt một mặt mở mịt nhìn xem Giang Ly. Giang Ly cẩn thận vuốt vuốt suy nghĩ nói, các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, Trình Thụ máy bay vì sao lại bị người chặn đường? Bị người giám thị chứ sao? Thiên mặt đương nhiên nói. Trình Thụ liều mạng gật đầu biểu thị đồng ý. Giang Ly nói, đã bị giám thị, không có khả năng không biết ta đi theo hắn tới A. Coi như không hiểu rõ ta, nhưng là thiên mặt bọn hắn tổng sẽ không lạ lâm A. Liên vừa 14 tên kia, dù là ta không tại, làm phát bực thiên mặt cũng có thể đem bọn hắn đẻ xuống đất ma sắt thành cho. Trình Thụ gật đầu nói, đúng là như thế. Nói cách khác, đây là một lần chú định hoàn không thành tập kích. Giang Ly gật đầu nói, không sai, một lần tất nhiên thất bại tập kích, còn có thể dựng vào bốn cái chuẩn thiên thai cấp cao thủ mạng, các ngươi cảm thấy, bình thường à. Hai người đồng thời lắc đầu. Giang Ly vỗ tay phát ra tiếng nói, vậy thì mấu chốt của vấn đề chỗ, sự tình ra có gì tất có yêu nghiệt. Không phải tập kích, chính là hố. Dạng gì hố? Lúc này liền một mực không chút lên tiếng Hắc Liên đều hiếu kỳ hỏi một câu. Giang Ly lắc đầu nói, vậy liền khó nói, bất quá ta đoán, bốn người này rất có thể là chân chính phối hợp phòng ngự quân. Hiện tại bọn hắn chết tại trên tay của chúng ta, tiếp xuống có thể sẽ có một cái siêu cấp lớn bùa địa chụp tại đầu của chúng ta bên trên. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng nên đón rồi sao? Trình Thụ cao mày nói, bọn hắn liền không sợ chúng ta có dám sát ta. Giang Ly liếc hắn một cái nói, dám làm, liền không sợ. Tóm lại, chuẩn bị sẵn sàng đi. Trình Thụ cùng Thiên Mạt đều trầm mặc. Bành! Một cái tay đập vào trước mặt trên mặt bàn, đồng thời một cái bình tĩnh giọng nam vang lên, cho các ngươi 3 giây đồng hồ thời gian, ta muốn hắn toàn bộ tư liệu. Phía sau hắn ngồi mười mấy người đồng thời gật đầu, sau đó phi tốc gõ lấy bàn phím. Một giây sau, trên màn hình lớn xuất hiện Giang Ly tư liệu, bao quát Giang Ly trải qua sở hữu trường học, tiếp xúc qua tất cả mọi người, toàn bộ đều có kỹ càng ghi chép. Nhưng mà, người bình thường, đây chính là các ngươi tìm tới tư liệu. Nam tử hiển nhiên đối với cái này tư liệu 10 phần bất mãn. Trưởng quan, cái này đích xác là đối phương tại trên mạng có thể tra hết thẻ tài liệu. Lại nhiều, thật không có. Duy nhất dị thường chính là hắn đoạn thời gian gần nhất biểu hiện, bất quá tựa hồ Tiêu Tương bên kia cố ý ẩn tàng tin tức của hắn, sở dĩ có một ít vết tích, nhưng đều bị xóa, vô pháp sưu tập ra càng nhiều vật hữu dụng. Một người bẩm báo nói, khó trách, nguyên lai là có người giúp hắn a. Nam tử bình tĩnh nói, người kia tiếp tục hỏi, trưởng quan, chặn đường thất bại, phải chăng tổ chức lần thứ 2 chặn đường? Nam tử lắc đầu nói, không cần, mục đích đã đạt đến. Tiếp xuống kịch bản chính là, phối hợp phòng ngự quân phát hiện có đạn đạo tập kích dân dụng máy bay, tiến đến điều tra, lọt vào Trình Thụ mấy người tập kích hy sinh. Tập kích phối hợp phòng ngự quân chiến sĩ, đây chính là trọng tội, phái mấy cái tính tình không tốt, thị lực chênh lệch đi sân bay trở lấy bắt người. Hy vọng bọn họ sẽ phản kháng một cái đi, có thể không nên quá sợ a. Nói xong, nam tử một mặt nhức đầu bộ dáng vuốt vuốt lông mày thầm nghĩ, thật sự là một lũ hôn đàn a, trưởng quan thật vất vả đem hết thảy đều duy trì tại một cái an toàn độ bên trong. Nhưng dù sao có mạo thất quỷ từng cái nhảy ra gây phiền toái cho ta, từng cái liền muốn chết như vậy sao? Không bất lo a. Nói xong, nam tử quay đầu lại nói, đúng rồi, đầu thứ 2 tin tức chuẩn bị phát ra ngoài đi. Vâng, trưởng quan. Không bao lâu, một cỗ SUV một đường báo táp vọt vào sân bay, sau đó mấy tên nam tử treo dây xích trẻ con xuống xe. Người cầm đầu là cái đại quang đầu, miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc, chỉ về đằng trước nói, đều tờ mờ nhớ kỹ a. Sở hữu xuất khẩu đều cho lão tử chắn chết rồi. Chạy một cái, ta tờ mở làm chết các ngươi. Đại ca ngươi yên tâm, phía trên không phải nói ai chính là 3 người bình thường, 2 người nam một cái tiểu nữ hài, bắt bọn họ, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Dám cùng huynh đệ chúng ta thủ đoạn chơi, chân cho hắn đánh gãy. Được rồi, đừng nhiều lời. Tranh thủ thời gian làm việc. Đầu chọc vung tay lên, 5-6 thủ hạ lập tức bắt đầu làm việc, có đi phòng quan sát nhìn giám sát. Có đi trong phi trường nhìn chằm chằm máy bay, có ở bên ngoài chặn đường. Từng cái phân công minh xác, cũng là chuyên nghiệp. Chỉ là hơn một giờ sau, mấy người trợn tròn mắt. Chỉ thấy Yến Đô phi trường quốc tế trên không rơi xuống đến một khung kỳ hoa máy bay. Này máy bay trước kính chắn gió chỗ không có pha lê, nhưng lại có tầng một trong suốt thực vật xanh bao vây lấy, giống như một đầu bên trên được lục sắc đầu mang dũng sĩ, tiêu sái đáp xuống Yến Đô phi trường quốc tế, nhất thời ở giữa dẫn tới vô số người quan sát, chụp ảnh. Ngã tạo. Đầu này bên trên thật tờ mở lục A. Đầu chọc nhìn xem cái này máy bay, lập tức vui vẻ. Đầu lĩnh, đây chính là chúng ta muốn nhìn chằm chằm máy bay. Một người nói. Đầu chọc đá hắn một cước nói, cái kia còn nhìn cái giám A, nhanh đi bắt người. Máy bay vừa dừng lại, chỉ thấy 5 tên tráng hắn một trận gió giống như vọt tới, cabin cửa vừa mở ra, móc ra súng ống như lang như hổ tuân đi vào. Không bao lâu, 5 người lại hùng hùng hổ hổ ra, ngoà nó, không ai A. Sẽ không là sai lầm máy bay A. Không có khả năng A. Thao đản, chúng ta có phải hay không bị phía trên soát rồi? Những này ba cháu trai, đoán chừng trên đầu cũng xanh mơn mận A. Mấy tên du côn binh căn bản không có coi phía trên là chuyện, há mồm liền mắng lên. Hát xỉ phối hợp phòng ngự quân bộ môn, phòng chỉ huy đâu, một nam tử hát hơi một cái, vướt vướt mũi nói, ai đang mắng ta? Trưởng quan, cho chó tiểu đội hồi báo nói trên máy bay chỉ có một tên người điều khiển cùng một tên tiếp viên hàng không. Bọn hắn hỏi, tiếp viên hàng không có thể mang đi à? Một tên thuộc hạ một mặt im lặng hỏi. Nam tử nghe xong, trong mắt chừng một cái, máng, mang tiếp viên hàng không. Bọn hắn cho rằng đây là đang làm gì? Chơi gái kỹ nữ à? Để bọn hắn lập tức xéo ngay cho ta. Vâng, trưởng quan. Nam tử ngồi trên ghế chuyển 3 vòng về sau, thầm nói, không ở trên máy bay, cái kia. Đi đâu? Tiến đô thành bên ngoài, 2 lớn 1 nhỏ 2 người đi trên đường cái. Trình Thụ nói nhỏ mà nói, kỳ thật, đi máy bay hạ xuống, chúng ta lại len lén rời đi cũng không có ai có thể nhận ra chúng ta tới. Ta nhổ vào. Đây không phải nhận không nhận ra được vấn đề, đây là lục không lục vấn đề. Người khác không biết ngươi là ai, đầu ngươi liền không lục rồi sao? Giang Ly nói. Trình Thụ nói, cái kia không có cách nào à, không có kính chắn gió phi công cùng máy bay đều chịu không được a. Giang Ly ha ha nói, sở dĩ để hắn lái trở về a. Hai tên gia hỏa Lý Trực khí tráng trò chuyện, toàn vẹn không biết một nhóm người bị bọn hắn trắng trượt một chuyến. Trình Thụ có chút lo lắng nhìn xem phía trước tòa kia cự thành nói, không biết vì cái gì, mí mắt ta luôn luôn đang nhảy, có loại dự cảm xấu a. Giang Ly hai tay nâng cái hót, treo dây xích trẻ con mà nói, lo lắng cái cầu a. Một hồi đến lúc đó, ta trực tiếp đánh vào đi, đem kia cái gì cảnh long mang ra đến, sau đó chúng ta liền dẹp đường hồi phủ, nhiều đơn giản. Ngươi muốn đánh vào ngươi thủ hộ giả tổ chức tổng bộ. Ngươi điên rồi. Trình Thụ hoảng sợ nói. Giang Ly liếc hắn một cái nói, ngươi không phải gọi ta đến đánh nhau cứu người sao? Không đánh nhau làm sao cứu người? Dù sao đều là đánh nhau, không bằng dứt khoát một chút, trực tiếp điểm, gặp mặt liền làm, cứu người hoàn mỹ liền đi. Lại nói, ta còn chạy về nhà ăn cơm chiều đâu. Trình Thụ mang theo tiếng khóc nức nở nói, đại ca ngươi đừng làm rộn được sao? Ý của ta là, chúng ta đi thủ hộ giả tổ chức cáo trạng, ngươi giúp ta làm chứng. Dùng các loại chứng cứ, chứng minh Tôn Hướng là người, không là ma quỷ. Giang Ly ngạc nhiên, ngươi để cho ta tới làm chứng nhân ngươi làm sao không nói sớm. Ngươi trước đó làm cái kia một bộ muốn cùng người liều mạng bộ dáng, ta còn cho rằng trực tiếp tới đánh nhau đâu. Trình Thụ cười khổ nói, lúc ấy không phải gấp mộng A, quên đem sự tình nói rõ. Ta cho rằng ngươi sẽ hiểu ta ý tứ đâu. Dù sao, chúng ta là người văn minh, chúng ta là cái pháp chế xã hội, đối phó người, đương nhiên là dùng pháp luật vũ khí. Lại không là đối phó ác ma. Lại nói, ta lại không đốc, chẳng lẽ mang theo ngươi đi cùng một cái tổ chức khổng lồ liều mạng A. Cái này không tìm đường chết A. Giang Ly lập tức như là xì hơi khí cầu, một mặt kẻ nhạt vô vị. Ngược lại là Thiên Mạt một chút phản ứng đều không có, tại cái kia an tình ôm điện thoại di động xem phim hoạt hình. Yến Đô là một tòa vô cùng to lớn siêu cấp thành phố lớn, loại thành thị này, toàn thế giới đều không có có mấy tòa. Bất quá Giang Ly ngồi ở trong xe nhìn xem bốn phía phong cảnh lại là một mặt ghét bỏ, Yến Đô. Cũng không có cảm thấy tốt bao nhiêu à, cùng Tiêu Tương không có gì khác nhau à, không đều là xi măng cốt thép, lớn lồng sắt à. Chương 168, muốn Giang Ly mạng. Yến Đô ca nghe xong, lập tức vui vẻ, ai? Còn không phải sao, nguyên lai tốt bao nhiêu à, đến chỗ nào đều có đặc sắc. Hiện trên cả nước hạ thuần một sắc xi măng cốt thép, liền vẻ ngoài đều không khác mấy, đi đâu đều một cái điều dạng. Giang Ly nói, chính xác. Đúng lúc này, lái xe phát thanh bên trong quảng cáo đống nhiên kết thúc, tiếp lấy một cái 10 phần chính thức âm thanh âm vang lên. Thông chi, trọng muốn thông chi. Tất cả mọi người thỉnh xem nhìn thủ hộ giả tổ chức quan phương trang web, thiên thần sắp hiện ra trận trực tiếp, phát biểu trọng yếu giảng thoại. Càng nghe xong, lập tức cười vui vẻ, hoa vùng, thiên thần trực tiếp A. Cho đến bây giờ, liền thấy cái kia một tấm áp phích, mặt đều thấy không rõ, lúc này xem như có thể nhìn thấy chân nhân nha. Hai vị, cái kia, ta có thể ngừng xe A. Giang Ly cùng Trình Thụ cũng là hiếu kỳ vô cùng, thế là gật đầu nói, được, trước nhìn sẽ trực tiếp. Không chỉ có là bọn hắn. Một khắc này, trên đường xe cũng bắt đầu sang bên ngừng, có thể thấy được thiên thần đối với đương kim thế nhân lực ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Giang Ly nhịn không được liễu lươi nói, quả nhiên. Ngoại lai hỏa thượng sẽ niệm kinh A. Vừa mở ra trang web, nhập mục đích đúng là một tên thân mặc áo bào trắng, phía sau sinh có cánh chim màu trắng nam tử tóc trắng đứng tại trên đài cao. Nam tử ngũ quan phi thường hoàn mỹ, như là đao tức dịu đủ, đã có phương đông cổ vận, cũng có phương tây lập thể, hướng cái kia vừa đứng, liền như là hoàn mỹ nhất pho tượng. Vô luận là mặt, hay là thân thể tỷ lệ, tất cả đều hoàn mỹ để mắt người tỏa sáng. Mặc dù cách màn hình, nhưng là Giang Ly Y Nguyên có thể cảm nhận được đối phương trên người tán phát ra loại kia thần thánh, uy nghiêm cảm giác. Dù là cùng vì nam nhân, Giang Ly cũng không thể không thừa nhận, gia hỏa này thật rất đẹp trai. Thiên Mạt hiếu kỳ bu lại nhìn liếc mắt, sau đó bĩu môi nói, xấu hổ chết rồi. Giang Ly ngạc nhiên nói, xấu. Thiên Mạt đương nhiên mà nói, đúng vậy à, ngươi nhìn người này. Nhiều xấu a còn trẻ như vậy tóc liền trợn nhìn, con mắt cũng là trắng, làn da được không cùng chứng bạch tạng người giống như. Còn có một đôi cánh gà, cùng cái điểu nhân giống như. Quá xấu. Còn không có người đẹp trai đâu. Trong nháy mắt đó, Giang Ly dĩ nhiên không biết nên khóc hay nên cười. Bất quá mưa đạn bên trên lại là. Rất đẹp trai a. Quá đẹp rồi. Thật là đẹp trai a, về sau liền phấn hắn. Thật là đẹp trai không khép lại được chân cái chủng loại kia a. Giang Ly nhìn thấy đầu này, lập tức nhịn không được bật cười, mắng một câu, hủ nữ thật là khủng bố a. Lúc này, thiên thần mở miệng. Mọi người tốt, ta là tới tự thần vực thiên thần, ta biết, tại các ngươi nơi này, các ngươi thích quản chúng ta gọi thiên dùng. Xưng hô thế này, ta cũng tiếp nhận. Ta có hai cái danh tự, phương Đông tên gọi Ôn Xuyên, phương Tây tên là Cơ Đặc Biệt Hoài Ân, là thiên thần tộc một thành viên, phụng chí cao vô thượng thần vương mệnh lệnh đến đây hiệp trợ Lam Tinh chống cự ác ma. Nhưng mà, mưa đạn bên trên mặc dù có người đang vỗ tay, đang hoan hô, bất quá vẫn là tại bị các loại đẹp trai a, thật là đẹp trai loại hình mưa đạn điên cuồng soát bình phong. Ôn Xuyên nhìn liếc mắt màn hình, chân mày hơi nhíu lại, hiển nhiên đối với mọi người nhiệt tình như vậy, rõ ràng tán dương cũng có chút gánh không được. Kết quả, hắn cái này chau mày một cái, mưa đạn bên trên nguyên bản còn có mấy cái bình thường tiếng khen, nháy mắt bị các loại đẹp trai chữ soát không có. Ôn Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu, nói tiếp vài câu. Nguyên bản Giang Ly cho rằng đây chính là một trận đơn giản fan hâm mộ gặp mặt sẽ, nhưng là ngay tại Giang Ly chuẩn bị tắt điện thoại di động thời điểm. Ôn Xuyên bỗng nhiên nói, ma quỷ ở nhân gian, các ngươi nhưng biết. Trong nháy mắt đó, mưa đạn đều ngừng lại. Cho rằng Ôn Xuyên thanh âm rất lạnh, cũng rất nghiêm túc, lại thêm hắn trên người tán phát ra loại kia thần thánh cùng trang nghiêm, để người theo bản năng lựa chọn tín nhiệm hắn, sở dĩ hắn cái này vừa nói. Giang Ly liền thấy lái xe run lập cập, cả người đều khẩn trương mấy phần. Có thể thấy được, những người khác cần phải cũng kém không nhiều. Thật là lợi hại khí chàng. Giang Ly nhịn không được tại trong lòng thầm đủ. Một mực không có lên tiếng âm thanh, tại cái kia nhắm mắt dưỡng thần Hắc Liên nghe vậy, ha ha nói, lợi hại cái giám à, hàng này mới không phải thiên thần đâu. Giang Ly ngạc nhiên nói, không phải thiên thần. Hắc Liên đương nhiên mà nói, dĩ nhiên không phải, thiên thần đồ chơi kia ta lại không phải chưa từng gặp. Thật thiên thần cái dạng gì? Giang Ly hiếu kỳ hỏi. Hắc Liên chỉ chính mình nói, không cứ như vậy a. Thiên thần cũng tốt, ác ma cũng được, trên thân đều có khí tức của mình. Nói phức tạp một chút nữa, trên linh hồn lạc ấn đều không giống. Hàng này mặc dù rất cố gắng đang xếp vào, nhưng là hắn căn bản không biết thiên thần cần phải là dạng gì. Nhất cử nhất động, đều là Lam Tinh người cho rằng dáng vẻ. Sở dĩ, đây là giả. Giang Ly hít mắt, lần nữa nghĩ đến Hàn Dạ, chẳng lẽ trước mắt cái này Ôn Xuyên cũng là cùng loại với Hàn Dạ như thế thiên thần người cải tạo gen. Nói như vậy, thủ hộ giả tổ chức chẳng phải là đang gạt thiên hạ tất cả mọi người. Như vậy, bọn hắn bố trí như thế lớn một cái âm mưu, đến tột cùng muốn làm gì? Đúng lúc này, Ôn Xuyên thấy mưa đạn không có, đoán chừng là biết tất cả mọi người đều tại nghe. Thế là Ôn Xuyên nói, các ngươi hẳn phải biết, ác ma cần nhập thân vào làm tinh sinh linh bên trên mới có thể làm ác. Mà ta nói ma quỷ, cũng là như thế. Các ngươi chỉ là đem ánh mắt khóa ổn định ở những cá tính kia lộ liêu, cuồng vọng, khuôn mặt xem xét liền không phải là người ác ma. Nhưng lại không biết, còn có cùng người giống nhau như lúc ma quỷ giấu ở bên cạnh của các ngươi. Lời này vừa nói ra, Giang Ly liền thấy lái xe lại là khẽ run rẩy, theo bản năng nhìn một chút Giang Ly cùng Trình Thụ, cùng Thiên Mạt. Nhìn thấy Thiên Mạt tiểu nha đầu này về sau, lái xe chụp vô ngực miệng, phảng phất yên tâm, tiếp tục nhìn video. Kỹ thuật phân biệt ma quỷ rất đơn giản, bởi vì Lam Tinh người lực lượng là khoa học kỹ thuật cùng siêu năng lực. Siêu năng lực kỳ thật chính là tinh thần lực. Trước mắt phối hợp phòng ngự quân đã nghiên cứu phát minh một cái dạng đơn giản tinh thần lực khảo thí dụng cụ. Chỉ cần ngươi phát hiện người bên cạnh biểu hiện dị thường, hoặc là nắm giữ cường đại lực lượng, ngươi liền có thể dùng tinh thần lực khảo thí dụng cụ đi kiểm tra. Nếu như đối phương rất cường đại, có lại không phải siêu năng lực, như vậy, hắn liền là ma quỷ. Lời này vừa nói ra, Giang Ly cùng Trình Thụ nhìn nhau liếc mắt, Trình Thụ trên trán đều là mồ hôi lạnh. Hiển nhiên bọn hắn đã hiểu cái này một màn kịch mục đích là cái gì. Trình Thụ lần này tới Yến Đô, chính là vì chứng minh Tôn Hướng không là ma quỷ. Nhưng là phối hợp phòng ngự quân người lại trước một bước xào làm ra một cái thiên thần, sau đó mượn nhờ thiên thần miệng cho Tôn Hướng mang lên trên một cái ma quỷ mũ. Cứ như vậy, phối hợp phòng ngự quân đối phó Tôn Hướng chính là danh chính ngôn thuận. Mà Trình Thụ, cũng chính là đã mất đi giữa lúc con đường cứu viện Tôn Hướng khả năng. Trời cao a. Giang Ly nhịn không được tán thưởng một câu. Lúc này lái xe tại cái kia nói thầm lấy, không biết cái này dụng cụ đắt không. Không đắt, mua một cái trở về cũng là an toàn. Các ngươi nói có đúng hay không? Trình Thụ cười nói, là ngày, dù sao ngươi mỗi ngày kiếm khách, người nào đều sẽ tiếp xúc đến. Lái xe gật đầu nói, đúng vậy à, vạn nhất kéo cái ma quỷ ta nhưng lại không biết, kia thật là chết cũng không biết chết như thế nào. Ôn Xuyên lại nói một hồi, trên cơ bản chính là củng cố mọi người đối với ma quỷ nhận biết, sau đó nói một chút ma quỷ ngụy trang thành người nguy hại. Dung hắn lại nói, ma quỷ so bên ngoài ác ma càng đáng sợ. Bởi vì ma quỷ sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác, len lén đem nhân loại thay máu, cuối cùng trong bất tri bất giác, nhân loại liền bị ma quỷ thay vào đó, diệt tuyệt. Nhất thời ở giữa, loại này giấu ở bên người, lúc nào cũng có thể đòi mạng ngươi ma quỷ, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy, ma quỷ so ác ma càng đáng sợ. Giang Ly nhìn mình xã giao phần mềm, chỉ thấy phía trên sở hữu nhóm đều đang nói chuyện này. Mà lại, mọi người phổ biến cho rằng, phối hợp phòng ngự quân đại biểu cho thủ hộ giả tổ chức. chuyện lớn như vậy công khai đến nói, không thể nào là gạt người. Sở dĩ, thiên thần khẳng định là thật. Thiên thần là thật, như vậy thiên thần nói lời cũng nhất định là thật. Sở dĩ, ma quỷ cũng tất nhiên là thật tồn tại. Thế là nhất thời ở giữa lòng người bàng hoàng, đều đang hỏi thăm, chỗ nào có thể mua được tinh thần lực dụng cụ đo lường. Đồng thời, Giang Ly cũng phát hiện một chuyện khác, kia là một cái ở nước ngoài đồng học tại đồng học nhóm bên trong nhắn lại, nói bọn hắn cái kia cũng có thiên thần giáng lâm, đồng thời nói lời tương tự. Sau đó Giang Ly hỏi một câu, có biết hay không quốc gia khác tình huống? Bạn học kia nói, hắn ngoại quốc các bạn học phản hồi tin tức là, tựa hồ sở hữu quốc gia đều có thiên thần giáng lâm. Sau đó có người leo tường lên nước ngoài video trang web, lấy ra rất nhiều muôn hình muôn vẻ thiên thần giáng lâm, báo nổi ma quỷ ngôn luận video rình soát phát tiến nhóm bên trong, xác nhận vị bạn học kia. Giang Ly nhìn đến nơi này, trong lòng dâng lên vô số nghi hoặc. Đây là chính phủ ý tứ, vẫn là chỉ là thủ hộ giả tổ chức ý tứ đâu. Lại hoặc là chỉ là phối hợp phòng ngự quân đang làm trò quỷ. Giang Ly đá một cước Trình Thụ chỗ ngồi, nói, hỏi hỏi các ngươi bên kia tình huống gì. Trình Thụ quay đầu lại nói, hỏi, đây là phối hợp phòng ngự quân bộ môn bên kia một mình làm, hiện tại chính xác thủ hộ giả tổ chức đều vỡ tổ. Đang triệu tập tấn cấp hội nghị bàn tròn. Tình huống cụ thể, chỉ có thể chờ hội nghị bàn tròn sau mới biết. Ngươi là thủ hộ giả. Lái xe sư phụ kinh ngạc nhìn Trình Thụ. Trình Thụ cười cười nói, đúng vậy, một tên nho nhỏ thủ hộ giả mà thôi. Ai nha? Cái gì nho nhỏ a? Theo chúng ta, các ngươi thủ hộ giả chính là anh hùng. Không có các ngươi cùng đội trị an người giúp chúng ta đối phó những ác ma kia, chúng ta nào có an tĩnh thời gian qua a? Lái xe sư phụ vô cùng bội phục nhìn xem Trình Thụ, tiếp xuống chính là một đường tán dương. Làm Trình Thụ đỏ bừng cả khuôn mặt. Sau khi xuống xe, lái xe sư phụ càng là chết sống không cần tiền, gọi thẳng ngươi nếu là đưa tiền, chính là xem thường hắn. Cuối cùng, Trình Thụ tiền cũng không cho thành. Giang Ly đứng ở bên cạnh nhìn một màn này, chật chật mà nói, thấy ta đều có chút nghị khi thủ hộ giả. Trình Thụ lập tức nói, tùy thời hoan nghênh ngươi. Tính cầu, lao nương ta không cho. Nói đến đây, Giang Ly bỗng nhiên ngây ra một lúc, trong đầu hiện lên Hồng Tỷ đã nói. Đệ nhất, Hồng Tỷ không cho hắn gia nhập thủ hộ giả tổ chức, lúc ấy Giang Ly không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Hồng Tỷ không thích Giang Ly mạo hiểm mà thôi. Thứ hai, Hồng Tỷ nói qua, nàng là tu luyện công pháp có lực lượng. Nhưng là Trình Thụ còn nói, ác ma không có xuất hiện trước đó, giữa thiên địa phân ly lực lượng căn bản không đủ để chèo chống nhân loại tu hành, như vậy Hồng Tỷ là thế nào tu hành? Giờ khắc này, Giang Ly đột nhiên cảm giác được, hắn cái kia hắn tự nhận là quen thuộc nhất lão mụ, đột nhiên trở nên thần bí mà mở mịt đứng lên. Chờ Giang Ly lấy lại tinh thần thời điểm, mới phát hiện, Trình Thụ đã giúp hắn làm xong thủ tục nhập cư. Sau đó Giang Ly mang theo Thiên Mạt đi lên lầu dừng chân, mà Trình Thụ thì hấp tấp chạy hướng về phía đường cái đối diện thủ hộ giả tổ chức tổng bộ. Hiển nhiên hắn hiện tại lo lắng. Cùng lúc đó, phối hợp phòng ngự quân trung tâm chỉ huy. Nam tử nhìn xem trên màn hình lớn lao nhân nói, Hàn tiến sĩ, xảy ra chút ngoài ý muốn, Tiêu Tương một góc tới bỏ chết lọt lưới. Hiện tại là thời kỳ mấu chốt, thiên thần giáng lâm, ma quỷ lén qua, chuyện xưa của chúng ta vừa mới bắt đầu giảng. Lúc này, nếu có người tới quấy rối, vậy sẽ rất phiền phức. Hàn tiến sĩ cau mày nói. Nam tử cười nói, bất quá ngươi yên tâm, bọn hắn tuyệt đối sẽ không quấy nhiễu được hội nghị bàn tròn. Bọ chét chung quy là bọ chét, không bay ra khỏi sóng lớn hoa tới. Đúng rồi, ta nhớ không lầm, tôn nữ của ngươi tựa hồ đi qua Tiêu Tương một góc, đồng thời ở nơi đó bị thương, đúng không? Hàn tiến sĩ đột nhiên hắn ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng nói, Cảnh Hổ, ngươi hỏi cái này để làm gì? Cảnh Hổ cười nói, không có gì, ta biết ngươi bởi vì sự kiện kia, đối với Tiêu Tương một góc người đều mười phần không chào đón. Sở dĩ ta vốn là kế hoạch là đem bọn hắn đều giết chết trên nửa đường. Bất quá bởi vì một người thất bại. Thiên Mạt ta. Hàn tiến sĩ hỏi. Cảnh Hổ đống nhiên hiếu kỳ hỏi một câu, ngươi làm sao xác định là Thiên Mạt? Mà lại, ngươi một mực rất bảo bối tiểu nha đầu này, hắn đến cùng có cái gì đáng được ngươi như thế chú ý à? Còn có, ta điều tra thân thế của nàng, kết quả là một mảnh trống không. Phải biết, trung tâm trong kho tài liệu, quyền hạn của ta có thể cao hơn ngươi, không có khả năng không nhìn thấy ngươi biết mà ta không biết đồ vật. Hàn tiến sĩ hừ hừ nói, Cảnh Hổ. Ngươi là nghĩ vi phạm A. Cảnh Hổ vội vàng khua tay nói, dĩ nhiên không phải, Hàn tiến sĩ, ngài đừng nóng giận, ta chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút mà thôi. Sau đó Cảnh Hổ nói tránh đi, cho chúng ta chế tạo phiền toái ra hỏa gọi Giang Ly. Giang Ly, hắn cũng tới. Hàn tiến sĩ con mắt máu đỏ kia có thể thấy rõ ràng, lao đầu rõ ràng phẫn nộ đến cực hạn. Cảnh Hổ gật đầu nói, xem ra, ngươi hiểu rất rõ hắn. Ta không có đoán sai, ngài tôn nữ chính là bị hắn thương A. Thật sự là hắn rất mạnh, Bốn cái phối hợp phòng ngự quân, phát động tứ tượng trận về sau, đều bị tồi khô lạp hủ giống nhau đánh thành đầy trời mảnh vỡ. Hàn tiến sĩ cắn răng nghiến lợi nói, đã ngươi biết, cái kia ta cũng không nhiều lời. Ta muốn Giang Ly mạng, ngươi có thể làm được a? Cảnh hổ ha ha cười nói, trên thế giới này không có cái gì là làm không được, mấu chốt là thẻ đánh bạc. Hàn tiến sĩ nghĩ nghĩ về sau, nói, càng cường nhân hơn thiên thần người cải tạo gen, đồng thời ta chỉ đối với các ngươi mở ra. Mà lại, cái này vài thiên thần cũng chỉ sẽ nghe mạng của các ngươi lệnh. Cảnh hổ con mắt lập tức sáng lên, chính muốn nói gì, phía sau hắn nhiều thêm một bóng người, thản nhiên nói, không đủ. Ai tờ mở? Ách! Ca! Ách! Trưởng quan! Cảnh hổ quay đầu liền muốn mắng lên, kết quả xem xét người này, lập tức đứng dậy cúi đầu làm lễ. Người tới chính là phối hợp phòng ngự quân thường vụ tổng chỉ huy quan, cảnh hổ ca ca, cảnh long. Vậy ngươi muốn như thế nào? Hàn tiến sĩ thở phì phò hỏi. Cảnh Long nói, nếu như ta không có đoán sai, thổ hoàng là chết tại Giang Ly trong tay. Thổ hoàng lúc ấy sức mạnh bùng lên tất cả mọi người cảm nhận được, đó là một loại khủng bố tuyệt luân lực lượng, cho dù là Ôn Xuyên, cũng chỉ là mạnh hơn một ngấp mà thôi. Sở dĩ, Giang Ly quá mức cường đại, ngươi nghĩ lấy mạng của hắn, nhất định phải xuất ra càng nhiều thẻ đánh bạc. Cho tới phía sau ngươi thiên thần người cải tạo gen, đó là chúng ta trước đó hợp tác nội dung mở rộng mà thôi, hoàn toàn không đủ để dùng để hối đoái Giang Ly mạng. Chương 169, hội nghị bàn tròn. Hàn tiến sĩ vô bàn một cái nói, Cảnh Long, ta không cùng ngươi vòng vo, ngươi cũng đừng cùng ta vòng vo, chỉ cần có thể giết Giang Ly, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Cảnh Long gật đầu nói, tốt, ta muốn chính là câu nói này. Ta sẽ tại thích hợp thời gian, giải quyết Giang Ly, cũng đem đầu của hắn đưa qua cho ngươi. Thành giao. Hàn tiến sĩ dùng sức gật đầu. Video đóng lại. Cảnh hổ thấp giọng hỏi nói, vẫn là trưởng quan lợi hại, chúng ta lại kiếm. Nhưng mà Cảnh Long nhưng biểu hiện ra một bộ lạnh lùng cùng xem thường biểu lộ, khinh thường nói, kiếm lời. Vốn chính là ta, có cái gì có thể kiếm. Cảnh Hồ nói, trưởng quan, tiếp xuống chúng ta làm thế nào. Cảnh Long vung tay lên, trong phòng chỉ huy người tất cả đều rút lui ra ngoài. Cảnh Long đi chỉ bắn ra, một lồng ánh sáng đem hai người bao phủ trong, cái này mới nói, nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Nhớ kỹ, mục đích của chúng ta là làm cho nhân loại trên Lam Tinh sống sót, cái khác, tùy thời có thể bỏ qua. Bao quát, ngươi cùng ta. Cảnh hổ trầm mặc một hồi, không hiểu nói, ca, lời này của ngươi, ta nghe không hiểu a. Cảnh Long nói, ngươi không cần nghe hiểu, cũng không cần hiểu quá nhiều, chỉ cần nghe lời của ta đi làm liền tốt. Có lẽ ta để những chuyện ngươi làm sẽ để cho ngươi cảm thấy rất buồn nôn, thậm chí khả năng gánh vác tiếng xấu thiên cổ. Nhưng là ngươi nhớ kỹ, chúng ta làm hết thảy, cũng là vì nhân loại kéo dài. Cảnh hổ còn muốn nói điều gì, Cảnh Long vung tay lên nói. Ta còn muốn đi ứng phó hội nghị bàn tròn bên trên những lao già kia, ngươi làm ngươi nên làm sự tình chính là. Ghi nhớ, đừng để ta tổng trọng phục những lời kia. Nói xong, Cảnh Long ly khai trung tâm chỉ huy, cái khác nhân viên làm việc cũng lần lượt tiến đến, lại bắt đầu lại từ đầu làm việc. Cảnh Hổ đứng tại chỗ, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng ngồi trên ghế, gõ lấy nắm tay, thầm nghĩ, được rồi, không nghĩ. Trước hết nghĩ nghĩ như thế nào chơi chết cái kia gọi Giang Ly A. Đúng lúc này, Kinh Hô nhìn thấy máy giám thị bên trên xuất hiện một thân ảnh, sau đó hắn cười, vừa định ăn thịt cá, mồi câu trước hết tới cửa, quả nhiên thiên thần là đứng tại chúng ta bên này a, ha ha. Cùng lúc đó, Hàn tiến sĩ chỗ. Video đóng lại về sau, Hàn tiến sĩ phẫn nộ cũng theo đó biến mất, ngược lại bình tĩnh ngồi xuống, một đầu hoa trắng tóc để hắn lộ ra phá lệ giàn mua, sau đó chậm rãi đứng dậy, đi hướng phòng thí nghiệm, trong miệng thì thầm nói, không cần khiến ta thất vọng a, có lẽ nên đụng một cái mạng. Thủ hộ giả tổ chức tổng bộ trong đại lâu. Trình Thụ mới đi đến đại lâu cửa, đống nhiên ngừng lại, ánh mắt đang hỏi thăm bên trong quét qua về sau, hít sâu một hơi đi vào. Liền khi đi ngang qua đại môn miệng lục thực khu vực lúc, Trình Thụ tay hất lên, điện thoại từ trong túi bay ra rơi vào trong bụi cỏ, sau đó bên trên thảo như là đang sống, đưa điện thoại di động giấu vào trong đất. Cơ hồ là đồng thời, mấy cái người áo đen vây quanh, một người trong đó xuất ra giấy chứng nhận, Trình Thụ tiên sinh, xin theo chúng ta đi một chuyến đi. Trình Thụ cao mày nói, các ngươi là phối hợp phòng ngự quân người. Trình Thụ tiên sinh liên quan đến tập kích phối hợp phòng ngự quân chiến sĩ vụ án, còn xin hiệp giúp chúng ta điều tra. Cầm đầu nam tử, mặt không thay đổi nói. Trình Thụ cả giận nói, ta tập kích phối hợp phòng ngự quân người. Ý của ngươi là nói, nửa đường tập kích ta máy bay người là các ngươi người. Cầm đầu nam tử lắc đầu nói, ta không rõ ràng ngươi cụ thể ở đâu tập kích phối hợp phòng ngự quân chiến sĩ, chúng ta chỉ là phụng mệnh dẫn ngươi đi hiệp trợ điều tra. Đương nhiên. Ngươi có thể phản kháng, bất quá hậu quả tự phụ. Trình Thụ nhìn xem bốn phía trận địa sẵn sàng mấy người, biết hôm nay việc này sợ là không dễ giải quyết, mà lại phối hợp phòng ngự quân cũng không có dùng mạnh, chỉ là để hắn hiệp trợ điều tra, sở dĩ hắn cũng không tốt phản kháng. Rơi vào đường cùng, Trình Thụ đành phải gật đầu nói, tốt, ta đi với các ngươi. Sau đó mấy người mang theo Trình Thụ tiến thang máy, hạ xuống đất 28 tầng. Tiếp lấy Trình Thụ bị yêu cầu giao lấy điện thoại ra các loại vật phẩm. Trình Thụ buông tay nói, thật có lỗi, ta không có mang điện thoại. Mấy người nghi hoặc nhìn Trình Thụ, mở ra về sau, hoàn toàn chính xác không có phát hiện điện thoại, lúc này mới coi như thôi. Tiếp lấy Trình Thụ được đưa vào một gian hỏi ý thất về sau, cửa lớn vừa đóng, ngay tại không có có người đi vào rồi. Trình Thụ ngồi trên ghế, nhìn một chút bốn phía, trừ một cái bàn hai cái ghế, chỉ còn lại bốn nơi hẻo lánh camera. Ngươi tựa hồ một chút cũng không lo lắng an nguy của mình. Đúng lúc này, tường đống nhiên sáng lên, thành một cái lớn màn ảnh, phía trên xuất hiện một tên mặt chữ quốc nam tử. Trình Thụ cười nói, thân chính không sợ bóng nghiêng, ta lại không có làm chuyện phạm pháp, ta lo lắng cái gì. Mặt chữ quốc nam tử gật đầu nói, tự giới thiệu mình một chút, phối hợp phòng ngự quân chỉ huy phó cảnh hồ. Nguyên lai là cảnh trưởng quan, như vậy, ngươi tới tìm ta đến cùng là vì cái gì? Trình Thụ hỏi. Cảnh hồ nói, ngươi dính liễu cấu kết ma quỷ, tập sát phối hợp phòng ngự quân chiến sĩ, cái này hai hạng tội danh có thể hài lòng. Trình Thụ cả giận nói, nói hiệu nói vượng, tôn hướng căn bản không là ác ma, hắn chỉ là tu luyện chân khí mà thôi. Trưởng quan, ngươi có phải hay không chỗ nào sai lầm? Nhân loại nếu quả như thật có thể tu luyện chân khí, đối với con người mà nói chính là cực lớn tin mừng. Nhân loại có thể dựa vào cái này tăng thực lực lên, tại cùng ác ma đối chiến thời điểm, cũng không cần uổng mạng nhiều người như vậy. Cảnh hổ nghe được cái này lời nói, lông mày hơi nhăn lại, sau đó lắc lắc đầu nói, ngươi ý nghĩ quá đơn thuần. Nói đến đây, cảnh hổ thoại phong nhất chuyển nói, ta không phải đến cùng ngươi biện luận, chỉ là đến thông chi ngươi. Tôn hướng đã xác định là ma quỷ thân phận, ngươi cùng hắn trưởng kỳ tiếp xúc, đồng thời đem hắn thay vào thủ hộ giả tổ chức phân bộ, chúng ta hoài nghi ngươi cùng ma quỷ cấu kết, cố ý đem thủ hộ giả tổ chức tư liệu tiết lộ cho hắn. Hôm nay một đội phối hợp phòng ngự quân tiểu đội tiếp vào báo cáo, có phần tử khủng bố dùng đạn đạo tập kích hàng không dân dụng, bọn hắn trước đi cứu viện, kết quả gặp phải các ngươi không phân phải trái đúng sai tập kích, hy sinh. Nói hiệu nói vượng. Trình Thụ triệt để phát hỏa. Cảnh hộ lại căn bản không quản Trình Thụ lửa giận, nói, yên tâm, chúng ta sẽ không vi phạm xử lý ngươi, hiện tại, phía trên cần phải đang nghiên cứu xử lý như thế nào vấn đề của ngươi. Có ý tứ gì? Trình Thụ đống nhiên có loại dự cảm xấu. Cảnh hồ nói, hội nghị bàn tròn khẩn cấp tổ chức, thiên thần cũng sẽ tham gia. Bọn hắn sẽ nhằm vào ma quỷ sự tình, tới một lần triệt để nói chuyện lâu, chuyện của ngươi cũng sẽ bày ở trên bàn mọi người đến thảo luận. Cho tới vận mệnh của ngươi như thế nào, liền xem bọn hắn. Chúc chào ngươi vận, hải tử hiền lành. Nói xong, cảnh hồ đóng lại hình ảnh. Trình Thụ thì trầm mặc, cắn răng nghiến lợi nói, một lũ hỗn đản, đến cùng muốn làm gì? Nhưng mà camera góc chết bên trong, Trình Thụ ngón tay phi tốc động lên. Cùng lúc đó, thủ hộ giả tổ chức đại sảnh, lục thực trong vùng, tầng đất dưới, trong điện thoại di động chui ra một cây chồi non như là ngón tay giống nhau linh hoạt, kích hoạt điện thoại, giải tỏa màn hình, sau đó trực tiếp điểm kích gửi đi ấn phím. Sau một khắc, đinh, Giang Ly đang chơi điện thoại đâu, chợt thấy Trình Thụ phát tới hệ trạng, lập tức gửi, đây là họp chơi điện thoại, vẫn là, hả? Giang Ly sau đó lắc đầu nói, liền biết có thể như vậy. Nói xong, Giang Ly đứng lên nói, Thiên Mạn, chơi đùa đi, có đi hay không? Chính ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, ngậm kẹo que chơi đùa Thiên Mạn ngẩng đầu lên nói, a, đi ra ngoài chơi a. Thế nhưng là ta ván này mới vừa mới bắt đầu ai? Giang Ly tiến tới, cười nói, Liên Minh Anh Hùng. Ngươi cũng sẽ chơi cái này. Thiên Mạn gật đầu nói, sẽ a, ta có thể lợi hại. Giang Ly nhìn liếc mắt nàng đẳng cấp, anh Dung Thanh Đồng. Lập tức dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói, dĩ nhiên là vương giả phía trên đẳng cấp, ngư bức. Thiên Mạt tự tin cười nói, kia là đương nhiên, hiện tại đi khẳng định là không được, sẽ bị mắng treo máy chó. Giang Ly nghe xong con mắt lập tức sáng lên, một tay lấy máy tính lấy tới nói, cái này còn không đơn giản. Đồng thời Giang Ly thật nhanh đánh chữ nói, trung đan, không cho liền treo máy, thích thế nào. Thiên Mạt ngạc nhiên nói, ngươi một cái vu em trung đan. Quả nhiên, Giang Ly đồng đội lập tức liền vỡ tổ. Đinh đinh đinh đinh. Giang Ly liền thấy bốn phương tám hướng phương xa phiêu khởi bốn tổ số lượng. Hoán khí 10. Hoán khí 10. Hoán khí 10. Hoán khí 10. Nóa, ngươi một cái chỉ có thể sữa không có thua ra vũ em trung đan. Ngươi nha đầu góc để lửa đá rồi. Có bị bệnh không? Ngã tạo, vừa sáng sớm gặp được loại này ngu xuẩn. Được rồi quăng đi. Quăng cọng lông A, ta tấn cấp thi đấu A phụ trợ, ngươi đừng làm rộn được hay không? Giang Ly Ly trực khí tráng trả lời một câu, không được, ai bảo ta là đối diện diễn viên đâu. Đinh đinh đinh đinh. Hoán khí 10. Hoán khí 10. Hoán khí 10. Hoán khí 10. Báo cáo, nhất định phải báo cáo. Mấy người la hét. Giang Ly cười hắc hắc, đem bản bút ký khép lại. Thiên Mạt trên bên cạnh, mở ra cái miệng nhỏ nhắn nói, ngươi đây không phải tìm mắng A. Giang Ly không quan trọng mà nói, dạng này bọn hắn chẳng phải đều mắng ta, không ai mắng ngươi rồi sao? Hiện tại có thể đi chưa? Thiên Mạt. Cùng lúc đó, thủ hộ giả tổ chức tổng bộ tầng cao nhất hội nghị bàn tròn trong phòng. Một cái bàn tròn lớn bên cạnh bên trên, ngồi 5 người. Phía chính bắc là một tên tóc trắng lao gia tử, nhìn rất tinh thần, bất quá cao mày. Lão nhân bên trái ngồi một tên mặc màu đen trang phục nghề nghiệp trung niên nữ tử. Nữ tử mang theo kính mắt một mực trong tay lật xem tư liệu, biểu lộ hơi có vẻ nghiêm túc. Trung niên nữ tử bên trái ngồi một tên ngậm cây tam, mặc sơ mi hoa, lớn quần cộc tử trung niên đại thúc. Hắn giờ này khắc này huề vải dựa vào ghế cầm một bản trưởng thành tập tranh nhìn say sưa ngon lành. Đại thúc bên cạnh ngồi lấy một tên chỉ có 1m4 tả hữu tên nhỏ con nam tử. Nam tử mười phần khó chịu nhìn xem chết đối diện cảnh long nói, dựa theo ngươi ý tứ, trong miệng ngươi thiên thần cũng muốn nhập hội nghị bàn tròn. Cảnh long cười nói, không phải ta ý tứ, ta chỉ là đề nghị mà thôi. Dù sao, Ôn Xuyên đại biểu cho chính là thiên thần bộ tộc, bọn hắn muốn hợp tác với chúng ta, trợ giúp chúng ta đối phó ác ma cùng ma quỷ, liền cần muốn cùng chúng ta có càng nhiều giao lưu. Cũng không thể mỗi lần có chuyện gì, đều là chúng ta mở sẽ lại nói với hắn, nói không thông, ta trở lại chúng ta lại họp a. Mọi thứ tổng phải để ý điểm hiệu suất a. Tóc trắng lão gia tử cười nói, Cảnh Long nói cũng không phải là không có đạo lý, mắt mở, ngươi có thể không chơi a. Chuyên tâm điểm không được a. Mặc sơ mi hoa nam tử thả ra trong tay tập tranh, nói, thái độ của ta rất đơn giản, cự tuyệt. Cảnh Long tiếu dung hơi có vẻ xấu hổ. Tóc trắng lão gia tử nhìn về phía bên trên trung niên nữ tử, hỏi, Lăng Hà, ngươi đây? Trung niên nữ tử ngẩng đầu lên nói, ta nhớ không lầm, viện khoa học bên kia một mực đang nghiên cứu thiên thần gen a. Cảnh Long ngươi là ai chúng ta đều rất rõ ràng, ngươi đối với Lam Tinh tuyệt đối trung thành. Nhưng là cái này thiên thần xuất hiện, không có dấu hiệu nào, ta cần càng nhiều chứng cứ chứng minh hắn là chân chính thiên thần, mà không phải thiên thần gen sinh vật. Tóc trắng lão gia tử lần nữa nhìn về phía tên nhỏ con nam tử buông tay, cười nói, cự tuyệt, 32, chuyện này có thể buông xuống. Tóc trắng lão gia tử liếc hắn một cái nói, ta lại không nói ta đồng ý, làm sao lại thành 32 rồi. Tên nhỏ con nam tử lập tức nói, đó chính là 4-1 đi, Cảnh Long, có thể tiến vào cái tiếp theo để tài thảo luận rồi sao? Cảnh Long nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, sau đó bĩu môi nói, được, cái tiếp theo để tài thảo luận. Tên nhỏ con nam tử nói, vậy nói một chút, ma quỷ sự tình đi. Cảnh Long kinh ngạc nói, ma bất bình, ngươi bình thường nhất bao che cho con. Không trước tâm sự chúng ta vì cái gì bắt đi trình thụ sự tình A. Ma bất bình xem thường mà nói, sở hữu mấu chốt đều tại trong miệng các ngươi ma quỷ trên thân, giải quyết ma quỷ vấn đề, trình thụ vấn đề liền không là vấn đề. Ta đầu tiên nói rõ thái độ của ta, cho đến trước mắt, sở hữu cái gọi là ma quỷ, đều là phối hợp phòng ngự quân một bên đang phụ trách. Bao quát phát hiện, bắt, kiểm trắc, định tính trở. Chuyện này liền cùng thiên thần một chuyện, dù sao ta là không tin. Muốn để ta tin tưởng, có thể, đem ma quỷ giao cho ta, chúng ta tới làm một lần kiểm trắc. Mặt khác, người khác ta không rõ ràng, Tôn Hướng tại Tiêu Tương một góc thủ hộ giả tổ chức phân bộ bên trong làm qua toàn phương vị kiểm trắc. Tư liệu đã vừa mới cho mọi người cũng nhìn, cái này là ma quỷ A. Cái này không phải liền là tu hành A. Mà lại theo ta được biết, theo ác ma xuất hiện, người tu hành càng ngày càng nhiều, đây bất quá là ác ma mang tới sở hữu mặt trái bên trong một chút chính diện năng lượng mà thôi. Không cần thiết như thế nhằm vào người bình thường người tu hành. Hay là nói, Cảnh Long liền cái này điểm dung người lượng đều không có. Cảnh Long híp mắt, cười nói, ngươi gặp qua người tu hành A. Ma bất bình. Cảnh Long nói, ta dám nói, tại ngồi các vị đều chưa từng gặp người tu hành, bao quát ta ở bên trong. Nhưng là có người từng thấy. Ai? Trung niên nữ tử bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi. Cảnh Long từng chữ nói ra mà nói, thiên thần, Ôn Xuyên. Nói đến đây, Cảnh Long nói, chư vị, các ngươi chỉ nói thiên thần tới đột nhiên, thậm chí hoài nghi là khoa học kỹ thuật sản phẩm. Nhưng là các ngươi có nghĩ tới không, thiên thần giáng lâm không chỉ có riêng phát sinh ở Đông Đô, mà là toàn thế giới đều có thiên thần giáng lâm. Ta tại Đông Đô hoàn toàn chính xác trưởng quản lấy quân sự đại quyền, nhưng là ta cũng không có quyền lực can thiệp viện khoa học sự tình. Nếu như bọn hắn thật nghiên cứu ra hoàn chỉnh thể thiên thần, các ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ đem công lao nhường lại a? Lấy Hàn Tùng Linh tính cách, đã sớm chạy tới tranh công. Huống hồ, mặc dù thiên hạ là một nhà, nhưng là theo thời gian chuyển rời, cho tới bây giờ, mọi người cũng đừng lừa mình dối người. Tại không có tuyệt đối thành quả ra trước đó, không ai sẽ đem đồ vật của mình lấy ra cùng hưởng. Cùng hưởng, vĩnh viễn là lần một đời khoa học kỹ thuật sản phẩm. Sở dĩ, quốc gia khác thiên thần giáng lâm, các ngươi làm sao giải thích? Mắt mở nói, sẽ không là các ngươi phối hợp phòng ngự quân tập thể dở trò quỷ A. Cảnh Long Trừng liếc mắt mắt mở nói chuyện muốn giảng chứng cứ, không có chứng cứ không nên nói lung tung. Huống chi, thiên thần giáng lâm tại một chút quốc gia là thủ hộ giả tổ chức bộ môn đẩy ra. Chẳng lẽ ta Cảnh Long lợi hại như vậy, có thể tả hữu toàn bộ thủ hộ giả tổ chức liên minh A. Chương 170, Dạ Tâm. Đám người trầm mặc. Cảnh Long tiếp tục nói, các ngươi hoài nghi thiên thần là giả, ta có thể hiểu được, bởi vì ta cũng hoài nghi bọn hắn thật giả. Nhưng là cái này trọng yếu sao? Trọng yếu chính là bọn hắn có thể giúp chúng ta đối phó ác ma, bảo hộ chúng ta nhân dân không nhận ác ma xâm hại, cái này chẳng phải xong rồi sao? Lão nhân tóc trắng nói, muốn ta nói à, kỳ thật không cần mù quáng bài ngoại, không bằng tiếp nhận tiến đến khảo sát một hồi lại nói, là ngựa chết hay là lửa chết linh lợi, luôn có thể nhìn ra đầu mối. Cảnh Long gật đầu nói, chính là cái đạo lý này, nếu như thiên thần thân phận ngồi vững, như vậy còn lại ngược lại là đơn giản. Thiên thần không cần thiết tại ma quỷ trong chuyện này lừa gạt chúng ta. Bọn hắn lừa gạt chúng ta có ý nghĩa gì đâu. Nhân loại cường đại nhất chiến sĩ đều là siêu năng lực giả, mà không phải ma bất bình trong miệng tu sĩ. Những tu sĩ này nhìn có thể tu luyện rất không tệ, nhưng là thực lực đều rất thấp kém, bình cảnh rất nhiều, phi thường khó mà đột phá. Bọn hắn đừng nói đối với thiên thần bộ tộc, liền xem như đối với nhân loại trực tiếp nguy hại cũng không lớn. Ta lo lắng duy nhất chính là, bọn hắn thông qua thay máu phương thức, đem nhân loại cho diệt tuyệt. Cảnh Long một bộ lý luận ném ra về sau. Mọi người ở đây đều trầm mặc. Mao Bất Bình rất muốn phản bác, nhưng là Cảnh Long từ đầu tới đuôi đều tại đem vấn đề chuyển rời đến xác nhận thiên thần Ôn Xuyên thiên thần bộ tộc về mặt thân phận. Cái này chẳng khác gì là buộc mọi người đi kết nạp Ôn Xuyên, sau đó đối với hắn tiến hành thân phận thẩm tra. Nếu như không làm chuyện này, sự tình phía sau căn bản không có cách nào tiến hành tiếp. Nhưng là trực giác nói cho Mao Bất Bình, chuyện này không có đơn giản như vậy. Cảnh Long cười ha hả nhìn xem tất cả mọi người nói. Mọi người có thể một lần nữa làm quyết sách rồi sao? Đúng lúc này, trung niên nữ tử buông xuống tài liệu trong tay nói, ngươi nói rất đúng, bất quá, ngươi đã quên một chút. Nơi này là Đông Đô, không phải cái khác bất kỳ quốc gia nào, mà lại ta tin tưởng quốc gia khác, cũng sẽ không tiếp nhận cái này đột nhiên giáng lâm cái gọi là thiên thần gia nhập thường ngày quản lý ở trong. Chúng ta có thể coi bọn họ là làm đồng bạn đến ở chung một hồi, với tư cách lẫn nhau khảo nghiệm, nhưng là trực tiếp gia nhập hội nghị bàn tròn. Kia là đối với tất cả mọi người không chịu trách nhiệm. Sở dĩ, ta y lý nguyên cự tuyệt thiên thần gia nhập hội nghị bàn tròn. Mặt khác, ta đồng ý Mao Bất Bình thuyết pháp, phối hợp phòng ngự quân có cần phải đem bắt được sở hữu ma quỷ toàn bộ giao ra, từ mọi người tập thể làm kiểm tra, đạt được kết quả cuối cùng về sau, lại làm quyết định khác. Làm một lam tinh người, một cái người đồng đô, tương đối một cái không biết có phải hay không là từ trên trời rơi xuống ra hỏa, ta lựa chọn tin tưởng sinh trưởng ở địa phương, trong miệng các ngươi nói tới những ma quỷ kia. Mao Bất Bình nghe được cái này lời nói, nhịn không được dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói, không hổ là chúng ta thủ tịch tư pháp quan An Đại Nhân, về sau ta phấn ngươi. An Thanh Trừng Mao Bất Bình một cái nói, ta chỉ là luận sự, pháp luật cũng tốt, bất cứ chuyện gì cũng được, cuối cùng còn không phải là vì giữ gìn một cái chữ tình. Ta người Đông Đô có người Đông Đô kiêu ngạo, còn chưa tới phiên kẻ ngoại lai nhúng tay chúng ta Đông Đô sự tình, quyết định ta người Đông Đô sinh tử. Mặt khác, ta không đồng ý cái gọi là thiên thần xưng hô. Mặc kệ bọn hắn cùng trong truyền thuyết thiên thần có bao nhiêu a tương tự, đã từ trong hư ảo chạy ra, đó chính là một loại toàn cơ thể sống mới mà thôi. Bọn hắn cùng nhân loại, không có khác nhau, cũng không nên khác nhau đối đãi. Muốn hợp tác với chúng ta, cái kia liền lấy ra bình đẳng thành ý đến, nếu không, ta làm tinh người an toàn, cũng không cần bọn hắn quan tâm. 333. Mắt mở bỗng nhiên ném sách trong tay, vỗ tay ha ha cười nói, An Đại Nhân nói thống khoái, ta muốn nói toàn để ngươi nói. Không sai. Chúng ta sự tình, không tốn sức những này ngoài hành tinh bạn bè quan tâm, thật muốn giúp ta nhóm, bọn hắn trực tiếp ra tiền tuyến săn thú ác ma là được rồi. Mao Bất Bình nói, mắt mở nói rất đúng. Sau đó ba người nhìn về phía lão nhân tóc trắng. Lão nhân tóc trắng ha ha nói, cái kia còn có cái gì có thể nói. Ta nói hay không kết cục đều như thế. Mao Bất Bình cắt một tiếng nói, lão hồ ly. Đúng lúc này, Cảnh Long rỗi ra hai tay ba ba vỗ tay, cười nói, chư vị nói rất hay, làm một làm tinh người. Đông độ người, ta cho các ngươi kiêu ngạo mà cao hứng. Cái kia quyết định như vậy đi. An Thanh hỏi. Cảnh Long đối với An Thanh khẽ gật đầu, cười nói, bất quá có một chút các ngươi một mực không để ý đến. An Thanh nghi ngờ hỏi nói, cái gì? Cảnh Long nói, đó chính là thực lực. An Thanh xem thường mà nói, thiên thần thực lực cường đại hơn nữa, cũng không phải chúng ta cung cấp bọn hắn lý do. Muốn hợp tác, liền ngồi xuống bình đẳng giao lưu. Nghĩ coi chúng ta thái thượng hoàng, bọn hắn còn chưa đủ tư cách. Cảnh Long a một tiếng, lắc đầu, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, các ngươi vẫn là không hiểu a. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, các ngươi không có lý do cự tuyệt. Có ý tứ gì? Mao Bất Bình mấy người đồng thời có một loại dự cảm xấu, quát hỏi Cảnh Long. Cảnh Long đối với mọi người cười cười nói, đừng kích động, ta không có ý tứ gì khác. Ta chính là muốn nói, hôm nay, ta đề án nhất định phải thông qua. Nếu như không thông qua đâu? An Thanh đứng lên nói. Cảnh Long buông tay nói, vậy liền không có biện pháp. Cẩn thận. Lông không dễ đột nhiên đứng dậy, một cước đá ngã lăn cái bàn dựng thẳng lên nháy mắt hóa thành kim loại ngăn tại An Thanh trước mặt. Cơ hồ là đồng thời, vừa bên trên trong ngăn tủ nổ tung một đạo bạch quang, tiếp lấy một đạo kiếm quang oanh một tiếng mở ra bàn kim loại tử, sau đó từ An Thanh trong cơ thể xuyên qua. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Long cong. Bàn kim loại tử một phân thành hai. Mọi người thấy, một tên phía sau sinh có hai cánh nam tử đứng tại chỗ, trong tay dẫn theo một thanh màu trắng kiếm quang nhìn xem tất cả mọi người. Phía sau nam tử, đứng chính là Cảnh Long. Lại nhìn An Thanh, giờ này khắc này ngực của nàng miệng một mảnh huyết hồng, chính trận to mắt nhìn hết thảy trước mắt, một mặt không dám tin tưởng. Siêu. Mao Bất Bình xuất hiện tại An Thanh bên người, đỡ lấy An Thanh thân thể nói, An Thanh, cố gắng hô hấp, ta dẫn ngươi đi trị liệu. Ngươi không có việc gì. Hôm nay, không thông qua ta đề án, ai đều đi không được. Cảnh Long lạnh lùng nói. Cảnh Long, ngươi tờ mở điên rồi. Ngươi đây là chẳng khác nào tạo phản có biết không? Mắt mở phẫn nộ chỉ vào Cảnh Long mắng. Cảnh Long khẽ mỉm cười nói, tạo phản. Ha ha. Hôm nay xuất cái cửa này, ta chính là ngày, ai cùng ta đối nghịch, người đó là tạo phản. Ta ngược lại muốn xem, người chim này đến cùng có mấy phần bản lĩnh. Mao Bất Bình lạnh hừ một tiếng, thân thể nháy mắt kim loại hóa. Cảnh Long cười nói, Mao Bất Bình, thực lực của ngươi ta rất rõ ràng, ngươi ta tám lạng nửa cân. Nhưng là hôm nay, ngươi không phải là đối thủ của ta. Mắt mở, ngươi đừng ở mù mân mê, thực lực của ngươi cùng Ôn Xuyên không sai biệt lắm. Nhưng là, ta có thể không chỉ có một cái Ôn Xuyên. Có ý tứ gì? Mắt mở ngưng trọng hỏi. Lúc này phòng họp đại môn mở ra, lại một cái Ôn Xuyên đi đến. Không có ý gì, thiên thần song bào thai mà thôi. Cảnh Long cười nhẹ nhìn về phía lão nhân tóc trắng nói. Lão Hồ Ly, hôm nay chuyện này, ngươi một mực không có tỏ thái độ. Ta biết, ngươi tại quan sát, đối với một cái thương nhân, vĩnh viễn là lợi ích tối đại hóa, cái này vốn là không sai. Hôm nay ngươi ủng hộ ta, sau khi ra ngoài, ngươi vẫn là ngươi thương minh chủ tịch, đồng thời ta sẽ cho ngươi càng nhiều phối hợp phòng ngự quân sức mạnh thủ hộ, để ngươi địa vị vững như Thái Sơn. An Thanh cố gắng hô, Đàm Thu Sinh. Lão nhân tóc trắng Đàm Thu Sinh cười khổ nói, cái này, ai? Ta chính là cái thương nhân. Nghe được cái này lời nói, An Thanh ánh mắt hơi có vẻ ảm đạm cùng thống khổ, Mao Bất Bình cắn răng nghiến lợi nhìn xem hai người, một bộ hận không thể xé bọn hắn tư thế. Đàm Thu Sinh dọa đến lui về sau một bước, đứng ở Cảnh Long sau lưng. Cảnh Long cười, mắt mở, ngươi còn có lựa chọn cơ hội. Mắt mở hơi ngửa đầu, cười ha ha nói, lựa chọn A. Cái kia ta lựa chọn. Cút mẹ mày đi. Mắt mở đống nhiên đối với nắm vào trong hư không một cái, bắt lấy một cái chôi đao, sau đó đột nhiên ra bên ngoài một vòng. Một thanh hơn 40 mét đại đao bị hắn rút ra, hoành không quét qua, toàn bộ phòng họp đều bị bao phủ tại đao bên trong phạm vi công kích. Khổng lồ thân đao buộc phát ra vô cùng kinh khủng lực lượng, đồng thời nhưng lại có thể đem lực lượng ngưng tụ mà không khuếch tán, lưới đao không ngừng rung động, biến thành màu đỏ thắm, uy lực lần nữa để thăng một mảng lớn. Cơ hồ là đồng thời Ôn Xuyên trong tay kiếm quang hóa thành một mặt bạch quang tấm thuẫn, hai chân uốn lượn, đón đỡ. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Ôn Xuyên trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cảnh Long thấy này thở dài nói, các ngươi đây là cần gì chứ? Đang khi nói chuyện, Cảnh Long dậm chân một cái, trên thân hiện đầy vảy rồng, giơ lên cánh tay phải đón đỡ. Cong! Tia lửa tung tóe, Cảnh Long không nhúc nhích tí nào. Mắt mở đại đao lại là bị sụp ra. Mắt mở kinh ngạc nói, thực lực của ngươi lại tăng lên. Cảnh Long cắt một tiếng nói, ta liền cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua toàn lực, thật cho rằng ta giống như các ngươi à. Chúng ta từ vừa mới bắt đầu, đi cũng không phải là một con đường. Cảnh Long, ngươi nghĩ trưởng khống cả cái tổ chức. Ngươi điên rồi sao? Một khi chuyện này truyền đi, sở hữu thủ hộ giả đều sẽ đối địch với ngươi, đến lúc đó ngươi mạnh hơn lại như thế nào? Trên thế giới này thực lực như chúng ta, thậm chí người cường đại hơn có khối người. Đến lúc đó, ngươi sợ là sống không được mấy ngày. Mao Bất Bình cả giận nói. Cảnh Long xoa xoa lông mày thầm nghĩ, ngươi nói ta đương nhiên lo lắng, bất quá, lo lắng cũng vô dụng. Có một số việc ta nhất định phải làm. Ngươi đây là quyết tâm muốn mắc thêm lỗi lầm nữa xuống dưới A. An Thanh nói. Cảnh Long nhìn xem An Thanh, trong mắt lóe lên một vẻ không đành lòng, nói, An Thanh, các ngươi hiện tại thỏa hiệp còn tới gấp. Vừa mới một kiếm kia, cũng không có đâm trúng trái tim của ngươi, chỉ muốn các ngươi đồng ý ta chương trình nghị sự, sự tình hôm nay dừng ở đây. Cảnh Long, ngươi cần phải rõ ràng, siêu năng lực giả mặc dù cường đại, nhưng là tuổi thọ ngắn ngủi. Ngắn ngủi tuổi thọ, chú định nhân loại vô pháp nắm giữ lực lượng cường đại hơn. Thiên thai đã là cực hạn. Nếu như người tu hành phương pháp thật có thể thực hiện, nhân loại tuổi thọ sẽ kéo dài, người ta cũng tốt, tất cả mọi người đều là người được lợi. Nhân loại sau này cũng chính là bất khả hạn lượng, ngươi vì cái gì nhất định muốn ngăn cản chúng ta? Mắt mở nói. Cảnh Long nghe vậy, trong mắt đều là hướng tới chi sắc, lẩm bẩm nói, thật sự là tương lai tốt đẹp à. Bất quá, theo hắn hơi chớp mắt về sau, nói, đáng tiếc, các ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Lựa chọn của các ngươi chỉ là tại táng đưa nhân loại sau này, mà không phải kéo dài. Chỉ có ta lựa chọn con đường, mới có thể khiến nhân loại ta vĩnh cửu kéo dài tiếp. Cảnh Long Mao Bất Bình muốn nói cái gì? Cảnh Long vung tay lên, đánh gây Mao Bất Bình nói, được rồi, đừng nói nữa. Cuối cùng hỏi các ngươi một lần, là thỏa hiệp vẫn là đi chết. Đúng lúc này, Mao Bất Bình bỗng nhiên cười, hoàn thành, gặp lại. Nói xong, Mao Bất Bình chợt dậm chân, vang một tiếng vang. Cảnh Long sắc mặt đột biến, hoảng sợ nói, hoàng bét, hắn đồng hóa đại lâu. Cơ hồ là đồng thời, lấy Mao Bất Bình làm trung tâm, cả phòng nháy mắt kim loại hóa, tiếp lấy sở hữu kim loại như là đang sống, như là thủy ngân giống như ngưng tụ hướng Mao Bất Bình. Giết hắn. Cảnh Long hét lớn một tiếng. Ôn Xuyên một đạo kiếm quang đã giết đi lên. Cửa, Ôn Xuyên huynh đệ sinh đôi ấm cổ đồng thời xuất thủ, chỉ bất quá hắn trong tay là một thanh bạch quang tạo thành trường thương, một thương đâm tới, như là thương long ra như biển. Kiếm thương đồng thời đâm tới. Mao Bất Bình cười to nói, vô dụng. Đang khi nói chuyện, sở hữu kim loại hoành một tiếng ngưng tụ ở trước mặt của hắn, hóa thành một mặt cự thuẫn. Hoành. Một tiếng vang thật lớn, Mao Bất Bình ôm An Thanh bay ngược mà ra, liền muốn mượn lực xông ra đại lâu đi. Đúng lúc này, Cảnh Long động. Cảnh Long, đối thủ của ngươi là ta. Mắt mở bỗng nhiên thoát ra, đại đao quét ngang mà đến phong tỏa Cảnh Long đường đi. Cảnh Long lạnh hừ một tiếng nói, ngươi không phải muốn biết ta rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Như ngươi mong muốn. Cảnh Long đấm ra một quyền, dĩ nhiên ngạnh bính lưỡi đao. Ngạnh hán chạm tướng đao. Ngươi muốn chết ta. Mắt mở khiếp sợ kêu lên, hắn biết rõ lưỡi đao của mình khủng bố đến mức nào, đây là khai sơn, đoạn sông, phá hải lực lượng. Cảnh Long nghe vậy, khinh thường nói, chỉ bằng ngươi. Vâng. Cong. Một tiếng vang thật lớn, mắt mở chỉ cảm thấy một cỗ tuyệt cường lực lượng đánh tới, một tay hổ miệng đánh rách tả tơi, kém chút bắt không được trong tay đại đao. Cảnh Long một quyền oanh mở đại đao, đồng thời biến mất ở tại chỗ, xuất hiện sau lưng Mao Bất Bình lại là một quyền, cho ta trở về. Mao Bất Bình đột nhiên quay đầu, chậu rửa mặt một dạng lớn kim loại nắm đấm trở tay một quyền oanh đến, cũng ngay. Cong. Lại là một tiếng vang thật lớn, lấy lực lượng chứ danh Mao Bất Bình kinh ngạc phát hiện. Hắn dĩ nhiên oanh bất động luôn luôn lấy tốc độ tăng trưởng Cảnh Long. Cái này, làm sao có thể? Mao Bất Bình hoảng sợ nói. Cảnh Long nết miệng cười nói, ta nói qua, các ngươi đối với ta hoàn toàn không biết gì cả. Rồng, không chỉ có riêng là tốc độ. Cảnh Long đột nhiên phát lực, Mao Bất Bình rung động phát hiện hắn dĩ nhiên không ngăn được. Vâng. Cảnh Long một quyền đem Mao Bất Bình đánh vào đại lâu bên trong, sau đó đứng tại cái kia bởi vì bị kim loại hóa hút đi, lưu lại bức tường đổ bên trên, nói. Hôm nay, các ngươi ai cũng đừng hòng đi. Ôn Xuyên, ấm cổ, mở ra thiên sứ bốn cánh trạng thái. Ngươi cuối cùng quyết định xử lý bọn hắn rồi sao? Ấm cổ hỏi. Ôn Xuyên cười nói, sớm nên như thế. Sau đó hai người phía sau sáng lên hai đối với thiên sứ cánh chim, khí thế đi theo thẳng tắp trèo thang. Thấy cảnh này, Mao Bất Bình cùng mắt mở nhìn nhau liếc mắt, đều thấy được lẫn nhau trong mắt chấn kinh cùng không làm sao. Mắt mở thấp giọng nói, một hồi ta ngăn trở bọn hắn, ngươi mang An Thanh đi. Mao Bất Bình lắc đầu nói, đánh giám, ta lưu lại, ngươi mang nàng đi. Cảnh Long nói, các ngươi đang suy nghĩ gì ta đều rõ ràng, hôm nay các ngươi ai đều đi không được. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, bức tường vỡ vụn, một con chim lớn nhào tới, trong mắt chừng một cái chầm chầm lên trước mắt mấy người nhìn liếc mắt về sau, hoa một tiếng xoay người chạy. Gọi thẳng, thật không tiện, quấy rầy quấy rầy. Mẹ nó, không phải nói lợi hại người đều dưới đất ta. Mấy cái này làm sao nhìn mạnh hơn a? Chương 171, hợp tác. Không chỉ có là đại điểu ác ma dọa một bức. Giờ này khắc này, Cảnh Long mấy người cũng một bức. Chờ đại điểu bay mất, Cảnh Long mới hồi phục tinh thần lại, nói, cái kia. Ác ma A. Sau đó Cảnh Long đột nhiên kêu lên, ác ma dám tập kích chúng ta tổng bộ. Mẹ nó, các ngươi muốn chết ta. Đúng lúc này, Cảnh Long bộ đàm vang lên, là thanh âm của một nữ tử, đại ca, trên trời cùng dưới mặt đất phát hiện cường đại ác ma khí tức, bọn hắn tựa hồ là chạy tổng bộ tới. Ngươi bên kia còn không có giải quyết ta. Cảnh Long nhìn liếc mắt trước mặt ba người, nói, nhanh, Cảnh Anh ngươi phối hợp xuống Cảnh Hổ, hắn bên kia ta an bài 40 tên phối hợp phòng ngự quân, ngăn trở bọn hắn cũng không có vấn đề. Ta cái này giải quyết liền đến chi viện các ngươi, ghi nhớ, ác ma là tiếp theo, thống nhất thủ hộ giả tổ chức quan trọng hơn. Rõ. Cảnh Anh lĩnh mệnh. Mao Bất Bình nói, vì giết chúng ta, ác ma đều mặc kệ, Cảnh Long, ngươi vẫn xứng nói mình là thủ hộ giả một thành viên. Cảnh Long lắc đầu nói, yến tước sao biết trí thiên Nga, nếu như các ngươi có thể sống đến về sau, có lẽ sẽ minh bạch, hôm nay lựa chọn của ta mới là chính xác, đáng tiếc, các ngươi phải chết. 10 phút đồng hồ trước, thủ hộ giả tổ chức tổng bộ lầu một đại sảnh bên trong. Một lớn một nhỏ hai người đi đến, Thiên Mạt miệng bên trong ngậm cái kẹo que, sau lưng con cái sách nhỏ bao, trong túi sách đút lấy nàng tiện tay chơi đồ chơi. Một thân màu đen cùng màu đỏ giao nhau váy liền áo, lại phối hợp một đỉnh màu đỏ nón nhỏ tử, nhìn vô cùng đáng yêu. Nhất thời ở giữa dẫn tới không ít người chú ý. Bất quá bản địa nhân viên công tác khi nhìn rõ Sở Thiên Mạt khuôn mặt nhỏ về sau, lại từng cái lui về phía sau mấy bước, không dám lên trước. Đối với cái này, Thiên Mạt tựa hồ sớm đã thành thói quen, tùy tiện hoàn toàn không có coi ra gì. Đây hết thảy, Giang Ly đều thấy rõ, âm thầm buồn bực, Thiên Mạt đến cùng đã làm gì khiến cái này người chán ghét như vậy a? Mặc dù Giang Ly cùng Thiên Mạt thời gian chung đụng không dài, nhưng là hắn phát hiện, Thiên Mạt trừ đi ngủ sẽ khóc lớn bên ngoài, bình thường liền cùng cái hài tử bình thường không có gì khác biệt, thích xem phim hoạt hình, ăn kẹo que. Ân, còn thích chơi lựu đạn loại hình. Nghĩ đến nơi này, Giang Ly bỗng nhiên có chút minh bạch vì cái gì mọi người sợ nha đầu này. Đúng lúc này, Giang Ly điện thoại di động vang lên. Giang Ly xem xét, dĩ nhiên là cái lạ lẫm hảo. Giang Ly buồn bực cầm lên nghe xong, lập tức ngây ngẩn cả người. Giang Ly, đã lâu không gặp a. Gần nhất được chứ? Một cái quen thuộc âm thanh âm vang lên. Nhưng là Giang Ly thật không nhớ rõ, thanh âm này chủ nhân là ai. Bất quá có chút quen thai là thật. Nhanh như vậy liền đem ta quên mất ta. Đối phương có chút không vui, rất có loại bị vứt bỏ oán phụ hương vị. Giang Ly buồn bực nói, ngươi, ai vậy? Đối phương trầm mặc một hồi, nói, xem ra, ta phải cho ngươi để tỉnh một câu a lần trước đi thổ hoàng cái kia, chúng ta cũng đã gặp qua. Giang Ly nghe xong, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái chuỗi lùi thực vật thân hình tượng, kinh ngạc nói, ngươi là bổ công anh. Bồ công anh ha ha cười nói, ngươi cuối cùng nhớ tới ta tới. Giang Ly buồn bực nói, ngươi gọi điện thoại cho ta làm gì? Thế nào? Muốn báo thù à? Ngươi nói cái địa chỉ, một hồi ta quá khứ tìm ngươi đi. Bồ công anh vội vàng nói, đừng. Đừng hiểu lầm, ta cũng không phải tìm ngươi báo thù. Lại nói, ta cũng không có tổn thất gì, tìm ngươi báo mối thù gì à? Giang Ly ngạc nhiên, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, bồ công anh ra hỏa này là ác ma. Ác ma cũng chưa nói tới trung tâm hai chữ này, cuộc đời của bọn hắn chỉ vì sinh tồn mà sống. Sở dĩ, bồ công anh dựa vào thổ hoàng sống sót, vẫn là dựa vào người khác sống sót, đối với bản thân hắn đến nói, kỳ thật không có gì khác biệt. Tính như vậy xuống tới, hai người ở giữa còn thật không có cái gì đại thủ. Giang Ly đột nhiên cảm giác được, ác ma kỳ thật cũng có đáng yêu một mặt ta, chí ít. Nếu là hắn đánh không lại ngươi, liền sẽ không nhớ mối thủ của ngươi. Giang Ly nói, vậy ngươi tìm ta làm gì? Ôn chuyện. Uống trà. Yên tâm mời ngươi uống trà tiền ta vẫn phải có, dù sao lần trước tại ngươi cái kia giết không ít ác ma, kiếm không ít tiền. Đúng rồi, ta đem ngươi cũng gia nhập đánh giết danh sách, thủ hộ giả tổ chức tối thiểu phải cho ta mấy cái trăm triệu đâu. Uy, ngươi thế nào không nói lời nào đâu. Đinh. Hoán khí 500. Giang Ly nhìn xem phía nam dâng lên số lượng, nhếch nhếch miệng cười. Điện thoại một bên khác, bồ công anh mãn đầu đều là hát tuyến đứng tại cái kia. Bên cạnh hắn mấy đầu ác ma nghe được cái này lời nói, từng cái đều tại cái kia vụng trộm vui đầu. Bồ công anh hung hăng trợn mắt nhìn bọn hắn liếc mắt về sau, hít sâu một hơi nói, Giang Ly, ta có thể hảo hảo nói chuyện phim A. Không mang làm giận cái chủng loại kia. Giang Ly nói, tốt, ngươi nói. Bồ công anh nói, cái kia ta liền không nhiều lời, thẳng vào chủ đề. Rất đơn giản, ta nghĩ hợp tác với ngươi. Giang Ly ngạc nhiên, ác ma tìm hắn hợp tác. Đây là tình huống gì? Bồ công anh tiếp tục nói, thổ hoàng sau khi chết, ta ly khai tiêu tương một góc, sau đó gặp cho tới bây giờ chủ nhân. Thực lực của hắn, thổ hoàng không kịp hắn một phần vạn. Lời này vừa nói ra, một tôn thân ảnh khổng lồ trong ánh mắt lóe ra vẻ kiêu ngạo chi sắc. Giang Ly nói, ngươi trước đừng chụp ngươi mới chủ tử mông ngựa, ngươi nghiêm chỉnh mà nói, ngươi cùng ta hợp tác. Thế nào? Ngươi, gần nhất thiếu tiền. Nghĩ từ ta cái này muốn trích phần trăm. Lời này vừa nói ra, Bồ Công Anh chỉ cảm thấy bốn phía gió đều mang sát ý, sở hữu ác ma đều nhìn hắn chằm chằm, phảng phất đang nói, ngươi nha chính là không phải nghĩ đem địa chỉ của chúng ta khai ra đi, sau đó chúng ta bị làm chết rồi, chào ngươi kiếm trích phần trăm. Bồ Công Anh xoa xoa trên mặt cánh hoa mồ hôi nói, ngươi nha có thể hay không đừng có nói hiệu nói vượng. Đem ta hố chết rồi, ngươi sẽ hối hận, có biết không? Giang Ly lập tức vui vẻ, thế nào? Ta có thể có cái gì hối hận? Bồ Công Anh biết cùng Giang Ly cãi cỏ kéo không rõ ràng, thế là chuyển lại đề tài nói, không cùng ngươi nhiều lời, ngươi bây giờ tại thủ hộ giả tổ chức tổng bộ, đúng không? Giang Ly sững sờ, nhìn xem bốn phía, nói, làm sao ngươi biết? Bồ Công Anh cười nói, ta làm sao mà biết được, ngươi không quan tâm. Ta không chỉ có biết ngươi tại thủ hộ giả tổ chức tổng bộ, còn biết ngươi muốn đi nơi đó cứu người, cũng biết Trình Thụ khả năng gặp nguy hiểm, đúng hay không? Giang Ly biểu lộ bắt đầu trở nên nghiêm túc, nói, đừng thổi ngữ bức, nói điểm chính. Bồ Công Anh nói, ta hiện tại gia nhập tổ chức, là một cái càng thêm khổng lồ cả nước tính chất ác ma tổ chức, tên là Ác Ma Thành. Thành chủ là Hồng Thiên Đại Nhân, cho tới thực lực của hắn, không ai biết hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tóm lại chính là rất mạnh chính là. Mục tiêu của chúng ta rất đơn giản, đánh ngã thủ hộ giả tổ chức, thống trị thế giới này. Cái này có quan hệ gì với ta? Giang Ly hỏi. Bồ Công Anh nói, ta chỉ là nói cho ngươi, chúng ta giải ngươi, mà lại chúng ta rất có thực lực. Sở dĩ, ngươi muốn cứu người, chúng ta có thể giúp ngươi. Giang Ly kinh ngạc nói, ngươi giúp ta. Vì sao? Ta lần trước cũng không có cho ngươi trích phần trăm A. Bồ Công Anh nghe vậy, trên đầu lại là tầng một mồ hôi, bởi vì một nhóm ác ma đã góp đi lên. Ánh mắt hung lòng lánh. Bồ Công Anh vội ho một tiếng nói, giúp ngươi lý do rất đơn giản, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Ngươi đi thủ hộ giả tổ chức náo sự, liền chẳng khác nào là bằng hữu của chúng ta, ít nhất là lâm thời bằng hữu. Tiến đánh thủ hộ giả tổ chức tổng bộ, nếu như thành công, cái này tuyệt đối có thể hung hăng đả kích nhân loại sĩ khí, đồng thời chúng ta cũng cần như thế một vụ làm ăn lớn, tuyên dương chúng ta ác ma thành tồn tại, từ đó triệu tập càng nhiều ác ma gia nhập tổ chức. Sở dĩ cái này một phiếu mua bán, chúng ta nguyện ý làm. Thật chỉ là đơn thuần đả kích nhân loại sĩ khí. Tuyên dương các ngươi ác ma nhãn hiệu. Giang Ly hồ nghi hỏi. Bồ Công Anh chém đinh chặt sắt mà nói, đương nhiên. Giang Ly cắt một tiếng nói, ta tin ngươi cái quỷ A. Lần trước không cho ngươi chia, ngươi lần này là đến trả đũa ta A. Ngươi có thể hay không đừng đề cập chia sự tình. Ta căn bản liền không có hợp tác với ngươi qua được chứ. Bồ Công Anh gấp, kêu lên. Giang Ly ha ha nói. Vậy ngươi nói thật với ta. Bồ Công Anh nói, ta nói chính là lời nói thật. Giang Ly nói, phi, ngươi làm ta ngốc ca. Tập kích thủ hộ giả tổ chức tổng bộ, nghĩ muốn đả kích nhân loại sĩ khí. Cất chó, các ngươi chỉ là công kích tổng bộ, nếu như không đem hắn đánh xuống, làm gì để thăng sĩ khí, sản phẩm tuyên truyền bài. Nhưng là các ngươi thật là có bản lĩnh đánh xuống A. Thật nếu như mà có, liền sẽ không tìm ta hợp tác. Nói đến đây, Giang Ly dừng lại nói, sở dĩ, các ngươi căn bản mục đích. Hẳn là có mưu đồ khác ca. Giang Ly sờ sờ cằm nói, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Ha ha, ngươi có phải hay không để mắt tới những người tu hành kia rồi? Lời này vừa nói ra, Bồ Công Anh trên trán mồ hôi so trước đó nhiều gấp đôi nhiều, hắn chợt phát hiện chính mình có một chút tính sai, Giang Ly gia hỏa này quá thông minh. Thậm chí thông minh có chút đáng sợ. Chỉ cần cho hắn một chút manh mối, hắn thuận theo dây leo liền có thể sờ lên tới. Bồ Công Anh vội ho một tiếng, vừa muốn nói gì? Kết quả liền nghe, Giang Ly cười nói, thành giao. Ê! Cái gì? Bồ Công Anh chuẩn bị vô số thuyết phục Giang Ly, kết quả vạn vạn không nghĩ tới, Giang Ly dĩ nhiên đồng ý. Thành giao, còn muốn cho ta lặp lại nói lần thứ hai a? Sự kiên nhẫn của ta thế nhưng là có hạn. Giang Ly lười biếng nói. Hôn đàn, chúng ta giúp hắn, hắn còn phách lối như vậy. Cho hắn cái địa chỉ, ta muốn chơi chết hắn. Một nam tử đứng dậy, phẫn nộ gầm thét lên. Bồ Công Anh thì trực tiếp không để ý đến hắn tồn tại, nói, không cần lặp lại, đã như vậy, vậy chúng ta nói hạ hợp tác chi tiết đi. Trên cơ bản chính là, chúng ta đánh nghi binh thủ hộ giả đại lâu, người đi cứu người, cứu ra người, chúng ta để chính bọn hắn lựa chọn, là theo chúng ta đi, vẫn là đi theo ngươi, như thế nào? Giang Ly ngẫm lại nói, tốt, không có vấn đề. Bồ Công Anh cười, hợp tác vui vẻ. Cúp điện thoại, Thiên Mạt bỗng nhiên quay đầu lại nói, ngươi dĩ nhiên lựa chọn cùng ác ma hợp tác. Cái này không phù hợp ngươi phong cách A. Giang Ly không quan trọng mà nói, bởi vì không có lựa chọn A. Ý gì? Thiên Mạt lệch ra cái đầu không hiểu hỏi. Giang Ly nói, cái này bổ công anh rất gà tặc, kỳ thật mặc kệ ta có hay không hợp tác với bọn họ, chỉ cần ta động thủ, hắn liền sẽ phái người đến công kích thủ hộ giả đại lâu. Bởi vì hắn mục đích giống như mục đích của chúng ta, đều coi trọng những người tu hành kia. Ác ma vượt giới mà đến, cần túc chủ mới có thể sinh tồn. Túc chủ quá yếu, sẽ rất khó phát sẽ ra ác ma toàn bộ thực lực, cần thời gian rất lâu thích ứng mới được, nhưng là những tu sĩ này không tầm thường, bọn hắn không chỉ có tự thân tố chất cao hơn người bình thường nhiều, mà lại tinh thông tác chiến. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn còn có tiềm lực có thể khai phát, là hiếm có tốt túc chủ. Thiên Mạt gật đầu nói, có đạo lý, sở dĩ bọn hắn mặc kệ chúng ta có động thủ hay không, đều sẽ nghĩ biện pháp cứu người, đúng không? Giang Ly gật đầu nói, đúng vậy, chỉ bất quá chúng ta trước một bước tới mà thôi. Nếu như ta không có đoán sai, Bồ Công Anh đối với ta tuyệt đối là hận nghiến răng, sở dĩ, hắn bố trí như thế một cái cục. Ta đáp ứng hắn, hắn liền đối ngoại công bố ta cùng ác ma là cùng một bọn, đến lúc đó ta chính là toàn thế giới công địch. Ta nếu là đầu nhập ác ma bên kia, bọn hắn kiếm một sức chiến đấu, ta còn thấp hắn một đầu. Ta nếu là không đầu nhập ác ma bên kia, đó chính là hai bên không phải người, thời gian càng khổ sở hơn. Ta nếu là không đáp ứng hắn đâu, hắn liền trực tiếp phái người phối hợp ta tác chiến, sau đó y lý nguyên đối ngoại công bố chúng ta là cùng một bọn. Dù sao cái này nổi nấu ta đều phải lưng. Thiên Mạt ngạc nhiên nói, cái kia hắn chẳng phải là ăn chắc ngươi rồi. Giang Ly cộp cộp miệng nói, trước mắt đến xem, là như vậy. Thiên Mạt một mặt nhỏ xoắn suýt bộ dáng nhìn xem Giang Ly nói, vậy chúng ta còn có động thủ hay không a? Giang Ly cũng có chút sầu muộn mà nói, ta đang suy nghĩ. Lúc này, Hắc Liên hắc hắc nói, suy nghĩ gì? Sở hữu âm mưu quỷ kế tại cường đại lực lượng trước mặt, đều là rác rưởi. Hắn không phải nói ngươi cùng ác ma là cùng một bọn a? Ngươi đem người cứu được, sau đó quay đầu đem bọn hắn đều diệt, chẳng phải cái gì đều giải thích rõ a? Giang Ly sững sờ, sau đó cười nói, ai u? Hắc Liên, đầu óc ngươi khai khiếu a? Hắc Liên liếc hắn một cái nói, xéo đi, ta không phải khai khiếu, mà là những năm này ta một mực là như thế tới. Ta một mực tin chắc, không có cái gì là man lực không giải quyết được, nếu có, vậy liền dùng nhiều lực. Giang Ly dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói, cũng thế. Ta chung quy là khi người làm đã quen, không quen làm cái siêu nhân. Tư duy luôn luôn dễ dàng bị hạn chế lại. Lao tử hiện tại vô địch, cùng ác ma chơi đùa lại không phải cùng nhân loại chơi đùa, cái này lo lắng cái giám a, sóng đứng lên là được rồi. Hắc Liên cười nói, cái này là được rồi. Sợ cái giám a. Nghĩ đến chỗ này, Giang Ly một chụp Thiên Mạt cái đầu nhỏ nói, đừng xoắn suýt, còn lại sự tình, để ta giải quyết. Người dẫn đường đi. A, tốt. Thiên Mạt cũng là thẳng tính, không thích nghĩ quá nhiều, Giang Ly muốn làm, nàng lập tức liền chạy đến phía trước dẫn đường đi. Tại Thiên Mạt dẫn dắt hạ, lên một bộ đặt ở đại lâu lệch sảnh trong thang máy bên ngoài viết, chỉ thông lầu 3. Nhưng là trở ra, Thiên Mạt quét một cái nàng thẻ căn cước về sau, trên thang máy cho thấy một cái viết tay bình phòng, Thiên Mạt viết xuống 2 tầng 8 về sau, thang máy cái này mới có phản ứng. Kết quả lại là, quyền hạn không đủ, vô pháp tiến vào. Giang Ly ngạc nhiên nhìn về phía Thiên Mạt, Thiên Mạt khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đoán chừng cũng không nghĩ tới thời khắc mấu chốt chính mình sẽ tuột xích, thầm nói, không có khả năng a, ta thẻ này thường xuyên dùng a. Sau đó Thiên Mạt tiếp tục quét thẻ, kết quả vẫn chưa được. Giang Ly nhướng mày nói, được rồi, hay là dùng biện pháp của ta đi. Nói xong, Giang Ly dậm chân một cái. Bành! Thang máy trực tiếp bị Giang Ly một cước đạp xuyên. Sau đó Giang Ly ôm Thiên Mạt vèo một tiếng rơi xuống, một bên hạ xuống, Giang Ly vừa đếm, 1, 2, 3, 4,528. Đến tới 28 thời điểm Giang Ly đột nhiên vươn tay ra trực tiếp cắm vào xi măng bên trong, đem chính mình dán tại không trung, sau đó một cước đá ra. Chương 172, biến thái Giang Ly. Bành! Cửa thang máy bị đạp ra. Giang Ly một cái lắc thân, rơi vào trong hành lang. Phát hiện mục tiêu. Hai tên phối hợp phòng ngự quân chiến sĩ nhìn thấy Giang Ly về sau, móc ra trường kiếm thẳng tiếp đi tới, đồng thời nói, giơ hai tay lên, lập tức đầu hàng. Giang Ly cùng Thiên Mạt nhìn nhau liếc mắt, hai người đều vui vẻ, hiển nhiên loại cấp bậc này phối hợp phòng ngự quân, hai người đều không có đưa vào mắt. Giang Ly nâng lên nắm đấm về sau, có chút dừng lại, sau đó lắc đầu nói, được rồi, đánh hung ác, cả tòa lâu đều sẽ sợ, vẫn là điểm khống chế sức lực đi. Thiên Mạt nói, muốn ta hỗ trợ a? Giang Ly tiện tay đem Thiên Mạt lưng tại sau lưng, một bên đi lên phía trước vừa nói, đại nhân đánh nhau, tiểu hài tử nhìn xem là được rồi. Mục tiêu cự tuyệt đầu hàng, giúp cho hủy diệt. Đang khi nói chuyện, hai tên phối hợp phòng ngự quân chiến sĩ một kiếm bổ về phía Giang Ly. Giang Ly cũng không né tránh, mặc cho kiếm bổ trên đầu, khi hai tiếng, ánh lửa văng khắp nơi. Đồng thời Giang Ly duỗi ra đại thủ cầm một cái chế trụ hai tên phối hợp phòng ngự quân đầu, sau đó hướng ở giữa va chạm. Bành! Hai người kêu lên một tiếng đau đớn, lại như cũ tại dãy rủa. Giang Ly thầm nói, sức lực dùng nhỏ, lại đến. Bành! Hai người nguyên địa đi một vòng, còn có thể đứng. Giang Ly nói, còn có thể lại lớn thêm chút sức. Bành! Hai người trực tiếp co quắp trên mặt đất, hôn mê đi. Giang Ly lúc này mới hài lòng cười nói, cái này cường độ vừa vặn, hoàn mỹ. Có hai người làm thí nghiệm, Giang Ly ít nhiều biết phối hợp phòng ngự quân phòng ngự cực hạn ở nơi nào, so với bình thường màu đỏ thai họa đẳng cấp ác ma hơi mạnh, nhưng là so thú hoàng năng lực kháng đòn kém một chút. Đúng lúc này, vừa bên trên một đạo môn bỗng nhiên mở ra, một tên phối hợp phòng ngự quân chiến sĩ một đao bổ về phía Giang Ly. Giang Ly đột nhiên quay người, nhấc chân một cước, phát sau mà đến trước. Bành! Cái kia phối hợp phòng ngự quân chiến sĩ giáp ngực vỡ vụn, phun ra một ngụm máu tươi bay ngược mà ra, đụng thủng vách tường biến mất không thấy. Bất quá Giang Ly biết, đối phương bất tử cũng không xê xích gì nhiều. Tiếp tục tiến lên, không ngừng có phối hợp phòng ngự quân xuất hiện, làm sao ở đây loại nhỏ hẹp địa hình, Giang Ly vô luận là tốc độ hay là lực lượng đều không phải bọn hắn có thể so sánh, cho dù là có thiên mạng, vẫn là một quyền một cái phối hợp phòng ngự quân, một đường quét ngang quá khứ. Phòng chỉ huy cảnh hổ thấy thế, cao mày nói, hán. So với trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Lui lại, đến diễn võ trường chờ hắn. Ta muốn nhìn, đối mặt 30 tên phối hợp phòng ngự quân liên thủ đại trận, hắn chết bất tử. Đây chính là có thể hoành sát thổ hoàng cấp bậc kia trận pháp A, ta cũng không dám đón đỡ. Sau đó Giang Ly liền không có gặp được phối hợp phòng ngự quân, hắn bắt đầu một cái phòng đi đặt cửa, tìm kiếm khắp nơi trình thụ hạ lạc. Đúng lúc này, bốn phía vang lên cảnh hổ thanh âm, Giang Ly, ngươi muốn cứu trình thụ, có thể, đi lên phía trước đi. Ta ở nơi đó chờ ngươi. Giang Ly nhìn về phía cuối hành lang, nơi đó có một cánh cửa sắt lớn tại Giang Ly trong ánh mắt từ từ mở ra, phía sau cửa sắt quang rất sáng, rất trắng, thấy không rõ lắm bên trong có cái gì. Bất quá Giang Ly kẻ tài cao gan cũng lớn, cười lạnh một tiếng về sau, thầm nghĩ, Hắc Liên, ngươi đi dò thám đường. Hắc Liên nghe xong, kém chút ngã nhào một cái không có cắm trên mặt đất, cả giận nói, ngươi còn có thể hay không càng sợ một chút. Cái này cũng muốn để ta dò đường. Giang Ly đương nhiên mà nói, ta mang theo hải từ đâu, vạn nhất có cái gì nguy hiểm đâu. Hắc Liên trừng Giang Ly liếc mắt, hừ hừ nói, mơ tưởng. Giang Ly nói, cứu được trình thụ, ngươi muốn ăn cái gì còn không có được ăn a? Hắn nhưng là thổ hào a. Hắc Liên không tình nguyện nhìn ban thưởng một cái nói, một lời đã định. Sau đó Hắc Liên hấp tấp chạy vào cửa sắt, không bao lâu, lại trở về rồi. Giang Ly hỏi, thế nào? Bên trong có cái gì? Hắc Liên nói, 30 phối hợp phòng ngự quân chiến sĩ. Trình thụ tại phía sau bọn họ đâu? Giang Ly gật gật đầu, sờ lên cái cằm nói, bọn họ có phải hay không đứng đội hình có chút kỳ quái? Hắc Liên gật đầu nói, một cái tam giác mũi tên hình dạng, hoàn toàn chính xác có chút cổ quái. Giang Ly lập tức cười, bốn người có thể tạo thành chiến trận, có thể so với thiên thai cấp cường giả đứng lực. Nhiều người như vậy tập hợp lại cùng nhau, sợ là cũng có nói đến đâu. Đã như vậy, hắc hắc. Cảnh hổ nhìn xem trong diễn võ trường chẳng cảnh, cười lạnh nói, 30 tên phối hợp phòng ngự quân chiến sĩ, một khi mở ra đại trận, liền xem như thổ hoàng đều muốn bị hoành sắt thành cặn bã. Giang Ly, ta bắt đầu chờ mong biểu hiện của ngươi, hy vọng ngươi không cần khiến ta thất vọng mới tốt. Nhưng mà cảnh hổ còn chưa nói xong đâu, liền thấy một bóng người nháy mắt vọt vào diễn võ trường. 30 tên phối hợp phòng ngự quân chiến sĩ thậm chí liền phản ứng cơ hội đều không có, liền như là cầu bàn bên trên chờ đợi bị mở bi a nhóm, bình một tiếng, bị bi trắng đụng trên trời dưới đất, bốn phía bay loạn. Tiếp lấy hắn nhìn thấy Giang Ly thân ảnh tấp nập xuất hiện. Một hồi bắt lấy một tên phối hợp phòng ngự quân chiến sĩ, tiện tay nện ở một tên khác phối hợp phòng ngự quân chiến sĩ trên thân. Một hồi cái này bổ sung một cước, cái kia đánh lên một quyền. Từng người phối hợp phòng ngự quân chiến sĩ bị oanh hoa hoa kêu thảm, căn bản không kịp gây dựng lại chiến trận. 30 tên phối hợp phòng ngự quân chiến sĩ, hai cái hô hấp ở giữa, đã nằm một chỗ. To lớn diễn võ trường, khắp nơi đều có phối hợp phòng ngự quân khôi giáp mảnh vỡ. Thấy cảnh này, cảnh hổ trận tròn mắt, cuối cùng gầm thét lên, Giang Ly, ngươi tờ mở không theo lẽ thường ra bài, ngươi nha dở trò a, đi lên liền đánh lén, ngươi nha có xấu hổ hay không a? Hắn cái này một hô, trên diễn võ trường loa đi theo liền vang lên, nhất thời ở giữa, kinh hô tiếng gầm gừ truyền khắp toàn bộ 28 tầng. Giang Ly nghe vậy, lập tức vui vẻ, quay người đối với ca mê ra dựng thẳng lên một cây ngón giữa sau một thanh kéo rách chỉnh thụ trên thân xích sắt, cười nói, chúc mừng ngươi, tự do. Sau khi trở về nhớ mời Hắc Liên ăn đồ ăn ngon. Trình thụ một mặt ngộng bức nhìn xem Giang Ly, hiển nhiên không có hiểu rõ, vì sao Giang Ly cứu được hắn, hắn lại muốn mời Hắc Liên ăn đồ ăn ngon. Bất quá hắn lập tức liền lấy lại tinh thần, cười nói, không có vấn đề, hiếu kính lao gia tử, cần phải. Hiển nhiên, hắn là thật coi Hắc Liên là Giang Ly gia gia. Hắc Liên nghe vậy, lập tức vui vẻ, đứa nhỏ này, vẫn là rất lễ phép nha, không có trắng cứu hắn. Giang Ly lườm hắn liếc mắt, sau đó dụng lực dậm chân một cái. Vâng! Đại địa trực tiếp bị dẫm nát bấy, mấy người nháy mắt rơi xuống. Trình Thụ hoảng sợ nói, ngươi làm gì? Giang Ly tùy ý nói, không phải nói tôn hướng bọn họ quan dưới đất 29 tầng A. Ta liền đi cái đường tắt chứ sao? Trình Thụ! Nhưng mà để ba người kinh ngạc chính là, dưới mặt đất 29 tầng, giờ này khắc này đã là tứ bề báo hiệu bất ổn. Giang Ly nhìn thấy một con to lớn con kiến ác ma tưởng đổ mà vào. Sau đó hai người liền đứng ở nơi đó, bốn mắt nhìn nhau. Lớn con kiến nhìn xem Giang Ly, nhìn lại Trình Thụ, lập tức quay người liền muốn chạy. Giang Ly một phát bắt được mã kiến chỗ chân, đồng nhiên hướng sau lưng hất lên, bộ một tiếng. Cái kia to lớn con kiến liền như là con ruồi chụp đập con ruồi giống như đập vào trên tường. Giang Ly tiến lên hỏi, có thể hay không nói lời người. Lớn con kiến lắc đầu, Giang Ly nói, cái kia liền vô dụng, đánh chết tốt. Đừng đánh, ta sẽ nói. Lớn con kiến tranh thủ thời gian kêu lên. Giang Ly nhìn xem cái này sợ chết ra hỏa, không còn gì để nói, sau đó hỏi, người đâu? Lớn con kiến mang theo tiếng khóc nức nở nói, chúng ta cũng đang tìm A, nhưng là không tìm được A. Giang Ly ngạc nhiên nhìn về phía thiên mạt, thiên mạt nói, dù sao trước kia là nhốt tại 29 tầng. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, Giang Ly nhìn thấy một đầu đầu sư tử ác ma bay tới, thân thể còn tại không trung đâu, chỉ nghe soạt một tiếng liền bị người một phân thành hai. Đồng thời một cái khinh thường âm thanh âm vang lên, một nhóm rác rưởi cũng dám đến chúng ta cái này náo sự. Thật sự là một nhóm thứ không biết chết sống. Tiếp lấy một bóng người từ tách ra trong thi thể ở giữa đi ra, đó là một mặt chữ quốc nam tử hai tay như là hổ trảo, móng tay giống như sắc bén cương đao ở trên tường vạch ra nam đạo thật sâu vết tích. Ngươi là? Giang Ly hỏi. Phối hợp phòng ngự quân phó tổng chỉ huy, Cảnh Hổ. Cảnh Hổ ngạo nghễ ngẩng đầu lên nhìn xem Giang Ly. Giang Ly ồ một tiếng về sau. Hỏi, người đâu? Cảnh Hổ cười gần nói, đánh thắng ta, ta liền nói cho ngươi biết. Vâng! Cảnh Hổ còn không có kịp phản ứng, một cái nắm đấm đã đánh vào cái cằm của hắn lên. Vâng! Chân nhà bị hoanh mặc vào, tiếp lấy Cảnh Hổ liên tục đụng xuyên ba tầng trời trần nhà mới miễn cưỡng dừng lại. Nhưng mà không chờ hắn thấy rõ ràng tình huống đâu, liền nghe Giang Ly thanh âm chuyển đến, so phối hợp phòng ngự quân kháng đánh chút, vậy liền lại dùng thêm chút sức. Tiếp lấy lại là một quyền hoanh đến. Cảnh Hổ vội vàng dùng hai tay đón đỡ, kết quả. Bành! Cảnh Hổ liên tục đụng xuyên 5 tầng trời trần nhà, mới miễn cưỡng dừng lại, đồng thời chỉ cảm thấy hai tay đau bứt nhức. Nhưng mà Giang Ly lại theo sát phía sau đuổi theo, tay trái ôm bé con, tay phải quơ nằm đấm, một quyền doanh đến, khủng bố âm bạo thanh chấn Cảnh Hổ tê cả da đầu, hoảng sợ nói, còn lại tăng lực. Đồng thời Cảnh Hổ chật vật một quyền phản kích trở về. Bành! Giáp một tiếng vang dọn. Cảnh Hổ phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Lại nhìn cánh tay của mình, đã bị hoanh gãy. Bành! Một tiếng vang thật lớn, Cảnh Hổ lần nữa bị hoanh lên ngay. Tiếp lấy Giang Ly đuổi theo, một quyền tiếp lấy một quyền chiếu vào Cảnh Hổ trên mặt chủ y. Cảnh Hổ trước một khắc còn có thể gọi hai tiếng, đằng sau căn bản là hô không ra lời nói tới, chỉ cảm thấy Giang Ly nắm đấm như là như hạt mưa rơi trên mặt của hắn, hết lần này tới lần khác những này hạt mưa nặng như Thái Sơn, mà lại một quyền quan trọng hơn một quyền, đánh hắn không có năng lực phản kháng chút nào. Một miệng lao huyết nhẫn nhịn nửa ngày sướng sốt phun không ra. Cảnh Hổ bất lực phản kích, chỉ có thể liều mạng ngạnh kháng, làm sao hai tay bị đánh đã sớm đã mất đi chi giác, lại liền nhìn đối phương liếc mắt cơ hội đều không có. Cảnh Hổ trong lòng đang gầm thét, hôn đản này đến cùng là cái thứ quỷ gì a? Tư liệu có sai, hại chết ta vậy. Vâng! Lại là một tiếng vang thật lớn, Cảnh Hổ hai tay bị chấn khai, hắn một miệng lao huyết liền muốn phun ra ngoài. Kết quả Giang Ly nắm lên một khối đá vụn bịch một tiếng đập vào Cảnh Hổ ngoài miệng, Cảnh Hổ một ngụm máu trực tiếp bị chụp trở về. Lần nữa đụng xuyên mười mấy tầng trời trần nhà. Cùng lúc đó, tầng cao nhất, Cảnh Long nhìn trước mắt mắt mở, Mao Bất Bình cùng sắp chết An Thanh, chậm rãi giơ tay lên cánh tay, năm ngón tay có chút mở ra. Mao Bất Bình, ngươi tờ mở đi nhanh lên, ta có loại cảm giác, Cảnh Long muốn ra đòn sát thủ, hắn hẳn là đang triệu hoán cái gì, có lẽ là binh khí của hắn. Mắt mở nói. Mao Bất Bình vừa muốn nói gì, chỉ nghe oanh một tiếng vang, Cảnh Long bên trên mặt đất nổ nát vụn, một đạo hắc ảnh trực tiếp va vào trong tay hắn. Cái này va chạm, đem Cảnh Long giật nảy mình, tiện tay hất lên, máng, thứ quỷ gì. Bình một tiếng. Cảnh Long nhìn thấy Cảnh Hổ bị quăng tại trên tường, chính một mặt u oán nhìn xem hắn đâu, sau đó hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức trắng như là giấy trắng, bịch một tiếng quẳng xuống đất, bất động. Đệ đệ! Cảnh Long trợn tròn mắt. Mao Bất Bình ngạc nhiên nói, đây chính là hắn triệu hoán đến binh khí. Mắt mở, có lẽ đi. Đệ đệ! Ai Cảnh Long trong tiếng gầm giống tức giận, vừa xài bước qua Cảnh Hổ đụng xuyên động miệng, muốn xem xét Cảnh Hổ thương thế. Đúng lúc này, một bóng người vọt tới, đấm ra một quyền. Cảnh Long chỉ cảm thấy dưới hông đau đớn một hồi, sau đó hai chân theo bản năng gia tăng, eo không nhịn được cong xuống dưới, giống như một con tôm bự. Tiếp lấy hắn liền thấy Giang Ly mặt nhích lại gần, sau đó một quyền đánh phía cái cằm của hắn. Đúng lúc này, một đạo bạch quang phóng tới, một cây trường thương điểm tại Giang Ly trên huyệt thái dương, trực tiếp đem Giang Ly đụng bay ra ngoài. Giang Ly lăng không một cái cuộn cuộn, rơi xuống đất, sờ lên chính mình huyệt thái dương, theo miệng hỏi, ai đánh lén ta? Nhưng mà không có đợi có người trả lời hắn đâu, một thanh kiếm quang chớp mắt đã tới. Cực nóng kiếm quang bên trên bộc phát ra từng đạo rực rỡ bạch quang, sau đó sở hữu bạch quang ngưng tụ tại một chút, đâm ra. Mắt mở thấy thế, khiếp sợ nói, khai sơn lực lượng ngưng tụ vào một điểm bộc phát. Cái này, làm sao có thể? Mao Bất Bình cũng bị chấn động đến, hắn biết rõ, dị năng người thực lực chính là khuyết tán thức, dã man thức lực lượng. Theo tinh thần lực càng mạnh, có thể điều khiển đồ vật, năng lượng cũng càng nhiều. Biểu hiện ra trạng thái, cũng liền trở nên càng phát ra đại khí bằng bạc, kinh thế hãi tục đứng lên. Tỷ như từ ban đầu điều khiển nước tích, sau đó là một bát nước, một chậu nước, nước hồ, một vùng biển trở. Nhưng là bọn hắn rất rõ ràng, cái này nhìn đại khí bằng bạc, uy lực vô cùng chiêu số. Trên thực tế tại đơn điểm lực công kích bên trên cũng không so kém một chút chiêu số mạnh bao nhiêu, ngược lại bởi vì quá mức hùng vĩ mà không tốt điều khiển, giết một người cũng dùng loại này chiêu số, quả thực chính là lãng phí. Trọng điểm là, đối mặt ngang cấp địch nhân thời điểm, thường xuyên là loẹ loẹt chiêu số dùng vô số, lẫn nhau còn có thể nhảy nhót tương bừng tiếp tục đấu. Thực lực đạt được Mao Bất Bình, mắt mở cấp độ này, bọn hắn cũng chú ý tới vấn đề này, thế là bắt đầu áp xúc tinh thần lực, áp xúc có thể điều khiển lực lượng, cường hóa điểm lên lực công kích. Hiệu quả là hiển nhiên, làm như vậy về sau, phạm vi công kích mặc dù rút nhỏ, nhưng là đơn thể lực phá hoại lại cực lớn tăng lên, rất nhiều trước kia khó có thể đối phó đối thủ, đều trở nên có thể tùy tiện chém giết. Nhưng là, cho dù là Mao Bất Bình, mắt mở cũng vô pháp đem mình lực lượng áp xúc đến ôn xuyên loại tình trạng này. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, loại trình độ này áp xúc năng lượng, bạo phát đi ra đơn điểm lực phá hoại sẽ khủng bố đến mức nào. Cái này sợ là thần cũng nên chết ta. Đây là Mao Bất Bình cùng già trong hoa tâm đồng thời lóe lên ý niệm. Cảnh Long thì một bên xoa dưới hông, một bên nhìn chòng chọc vào Giang Ly, trong mắt sát ý bước lên, hiển nhiên hắn cũng cảm thấy Giang Ly chết chắc. Nhưng mà... cong! Giang Ly đầu bị đụng có chút sai lệch một chút, ôn xuyên kiếm dĩ nhiên sát Giang Ly đầu, trượt ra ngoài, ma sát ra một chuỗi hỏa hoa. Một màn này nhìn tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Cái này đều bất tử. Đây là não người túi A. Đây cũng quá biến thái. Không có chờ ý nghĩ của bọn hắn kết thúc đâu, Giang Ly ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén đứng lên, sau đó ôm bé con tay trái bỗng nhiên bùng ra thiên mạt, tay phải ôm lấy thiên mạt đồng thời, tay trái thuận thế đấm ra một quyền. Chương 173, vô địch. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, đám người liền thấy trước một khắc còn thắng lợi nắm chắc ôn xuyên, sau một khắc liền biến mất ngay tại chỗ. Đồng thời trên đại lầu nhiều một cái hang lớn hình người. Giang Ly vuốt vuốt đầu nói, "Nóa, tiểu tóc đều cho ta làm rối loạn." Mao Bất Bình, mắt mở, Cảnh Long, ôn cổ, vào thời khắc ấy chỉ cảm thấy giữa thiên địa hết thảy đều trở nên an tĩnh, trên đầu tất cả đều là hát tuyến, nhất thời ở giữa dĩ nhiên không biết nên nói cái gì, qua nửa ngày mới phun ra một cái từ, biến thái. Giang Ly vuốt thuận tóc, ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt mấy người, cau mày nói, các ngươi là. Cảnh Long linh cơ khẽ động, nói, bọn hắn muốn tạo phản. Vâng, một cái nắm đấm đánh vào Cảnh Long trên mặt, Cảnh Long mặt thuận thế một cái 90 độ xoay quanh. Thân thể thân bất do kỷ bay ra ngoài, kết quả mắt cá chân bị Giang Ly một phát bắt được, lại ngạnh sinh sinh đem hắn giật trở về, bịch một tiếng đập vào trên sàn nhà. Giang Ly xì một tiếng khinh miệt nói, Cảnh Hổ, ngươi nha coi ta ngốc phải không? Ngươi cho rằng thiếp vài miếng lân phiến ở trên mặt ta liền không biết ngươi rồi sao? Ngươi coi như trên mặt lông dài, ta như thường nhận biết ngươi. Nghe được cái này lời nói, Cảnh Long trong lòng ủy khuất ta, nổi giận mắng, ngươi tờ mở mù a. Nghe được có người tên gọi mình, đã bị đánh một bước. Đầu óc vang long long Cảnh Hổ theo bản năng ngẩng đầu lên trả lời một câu, ai kêu ta? Giang Ly nghe tiếng nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Cảnh Hổ trừng mắt một đôi mê mang con mắt nhìn hướng bên này. Ánh mắt hai người tại không trung nhìn nhau một giây đồng hồ sau. Bành! Cảnh Hổ nằm trên đất, đầu gắt gao sát mặt đất, một bộ ngươi không nhìn thấy ta bộ dáng. Giang Ly thì tranh thủ thời gian cúi đầu nắm lên Cảnh Long đầu, nhìn một chút Cảnh Long mặt, sau đó nhếch nhếch miệng, ngượng ngùng nói, "Ây, thật không tiện, đánh nhầm người ha." Cảnh Long nghe vậy, mặt đều tái rồi, một thanh mở ra Giang Ly tay, đột nhiên đứng lên nắm lấy Giang Ly quần áo cổ áo gầm thét lên, "Thật không tiện. Ta đánh ngươi chứng chứng một quyền, cũng nói một tiếng thật không tiện được hay không?" Giang Ly quả quyết nói, "Không được." Đinh. Oán khí 1000 không. Cảnh Long lập tức bị Giang Ly cái kia tiện siêu siêu biểu lộ khí bạo tẩu, trực tiếp một quyền đánh vào Giang Ly trên mặt, máng, ngươi tờ mở đi chết đi. Nhưng mà, Cảnh Long nắm đấm đánh vào Giang Ly trên đầu mũi, Giang Ly mũi liền xẹp một chút đều không có, ngược lại là con một tiếng sụp ra Cảnh Long nắm đấm. Cảnh Long cái kia bố mãn lân phiến trên nắm tay, lân phiến cũng nứt ra từng đạo khe hở. Cảnh Long lập tức như là tựa như nhìn quái vật nhìn xem Giang Ly, đồng thời đầu óc cũng bị bừng tỉnh, liếc mắt nhận ra Giang Ly về sau. Trong lòng càng là khiếp sợ không thôi, hắn làm sao sẽ mạnh như vậy. Giang Ly một thanh đẩy ra Cảnh Long tay nói, để ngươi một quyền, chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau à, đúng rồi, ngươi vừa mới nói có người tạo phản. Ai vậy? Mắt mở, ma bất bình đồng thời chỉ hướng Cảnh Long. Mà Cảnh Long cùng Cảnh Hổ cũng đồng thời chỉ hướng mắt mở cùng ma bất bình. Sau đó người chết chăm miệng một lời mà nói, hắn. Giang Ly nhìn xem hai bên người, lập tức vui vẻ, các ngươi đây là khảo nghiệm ta trí thông minh thế này. Nói xong Giang Ly nhìn về phía Cảnh Hổ, kinh hô tiếu dung đọc lại. Cảnh Long đột nhiên lui lại. Giang Ly trở tay đấm ra một quyền. Vâng! Một đạo khủng bố quyền kình bao trùm Cảnh Long toàn thân. Cảnh Long nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân lân phiến lóe ra thép như sắt thép hàn mang. Dĩ nhiên ngạnh sinh sinh tiếp nhận Giang Ly một quyền này, thân thể trên mặt đất trượt mười mấy mét liền ngừng lại. Cảnh Long nết miệng cười nói, Giang Ly, thực lực của ngươi vượt xa khỏi dự tính của ta. Ngươi thật cho ta một cái siêu cấp đại kinh hỉ a. Giang Ly nhìn xem Cảnh Long, nhìn nhìn lại Mao Bất Bình mấy người, phất phất tay nói, đi cứu người đi, nơi này giao cho ta. Mao Bất Bình gật đầu một cái nói, đa tạ. Nói xong, Mao Bất Bình ôm An Thanh đi. Ôn Cổ thấy thế, vừa muốn động. Bành! Ôn Cổ chỉ cảm thấy đầu bị người đè lại, sau đó thân bất do kỷ đụng đầu vào trên sàn nhà. Mao Bất Bình thấy thế, nhịn không được líu lưỡi nói, ngư bức. Đang khi nói chuyện, Mao Bất Bình đã đi xa. Mắt mở không đi. Mà là khiêng vậy đem 40 mét đại đao tùy tiện đứng ở cửa, cười nói, huynh đệ, xưng hô như thế nào? Người nhà cũng quá mạnh đi. Giang Ly nhìn xem hắn cái kia 40 mét đại đao, lập tức vui vẻ, tiện tay nhặt lên trên mặt đất rơi một cái quả táo, ném đi qua, tốt như vậy đao, không gọt cái hoa quả lãng phí. Mắt mở thuận tay tiếp được cái kia quả táo, nghe được cái này lời nói về sau, trên trán lập tức đều là hát tuyến. Đinh! Oán khí 500! Giang Ly tiện tay kéo qua một cái ghế. Hỏi, ai, vừa mới ta đi lên thời điểm, giống như có cái đại hắc con chuột từ cái kia lóe lên không có, ngươi thấy là cái gì rồi sao? Mắt mở cười khổ nói, ngươi đánh, ngươi không thấy rõ ràng a? Giang Ly đương nhiên mà nói, không có chú ý a. Nói xong, Giang Ly nhìn về phía Ôn Cổ nói, ngươi chính là Ôn Xuyên. Ôn Cổ đem đầu từ trong đất rút ra, cắn răng nghiến lợi nói, ta gọi Ôn Cổ. Cái kia Ôn Xuyên đâu? Giang Ly truy vấn. Sau đó tất cả mọi người đều nhìn về bóng người kia đại động. Giang Ly ngạc nhiên, dùng một loại hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía mắt mờ gật đầu nói, ngươi nói cái kia đại hắc con chuột, chính là hắn. Giang Ly yên lặng, lúng túng gãi gãi đầu nói, cái kia hàng không phải thiên thần A. Đây cũng quá yếu một chút A. Ách, cũng không đúng, hàng này cũng rất yếu. Giang Ly đang khi nói chuyện nhìn về phía ôn cổ một mặt sắc mặt giận dữ. Đinh, oán khí 5000. Những người khác thì là một trận trầm mặc. Bao quát mắt mở ở bên trong, đều là mặt mo đỏ bừng đồng thời ở trong lòng mắng to, yếu. Nếu như hắn yếu, vậy chúng ta tính cái gì? Đồ ăn bức A. Nha, ngươi là biến thái, cũng không thể đem tất cả mọi người đều khi biến thái A. Ngay tại Giang Ly phân thần thời điểm. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, một đạo bạch quang xông về Giang Ly, đồng thời gầm lên giận dữ vang lên, đi chết. Mắt mở miễn cưỡng nhìn thấy trong bạch quang Ôn Xuyên cả người đều biến thành một thanh trắng tinh thanh kiếm, một kiếm đâm về Giang Ly mặt. Một kiếm kia phong thái, một kiếm kia uy lực, thật sâu rung động mắt mở cùng Cảnh Hổ, bọn hắn biết thiên thần rất mạnh, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới sẽ cường đại đến nước này. Nhân kiếm hợp nhất, vạn cảnh thiên hoa. Ôn Cổ thì thầm nói. Nghe được câu này, Cảnh Long thì dùng một loại vô cùng ánh mắt phức tạp nhìn liếc mắt Ôn Cổ, phảng phất nhìn không phải một cái thiên thần người cải tạo gen, mà là tại nhìn một cái khủng bố tồn tại. Chỉ bất quá sự sợ hãi ấy cùng thật sâu lo lắng bị hắn đặt ở ánh mắt chỗ sâu, không có bày ra mà thôi. Ngay tại mắt mở bị Ôn Xuyên một kiếm kia chấn nói không ra lời thời điểm, một cái nắm đấm nên hướng Ôn Xuyên kiếm. Điên rồi sao? Nắm đấm đối với nhân kiếm hợp nhất. Gia Hoa rung động trong lòng. Nhưng mà để mắt mở mấy người càng thêm rung động là, nắm đấm kia chỗ đến, kiếm quang từng khúc nổ nát vụn, nắm đấm thế như trẻ tre, một quyền đem toàn bộ kiếm quang xuyên qua, nghiền nát. Bùng một tiếng, cái kia kiếm quang sáng chói vỡ vụn thành đầy trời điểm sáng, tán loạn trên mặt đất. Cho tới Ôn Xuyên cùng thanh kiếm kia, đều biến mất. Thấy cảnh này, mắt mở cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất, qua nửa ngày mới nói, cái này, làm sao có thể? Ôn Cổ cùng Cảnh Long thấy thế, ánh mắt bên trong đều hiện lên một vệt vẻ sợ hãi, vội vàng lui lại. Mắt mở nói, ngươi, một quyền đánh nát nhân kiếm hợp nhất trạng thái thiên thần. Giang Ly một mặt lúng túng nói, cái này, thức ăn này bức là thiên thần. Mắt mở mấy người, mờ tờ, quá đả kích người. Đúng lúc này, Cảnh Long cùng Ôn Cổ, Cảnh Hổ nhìn nhau liếc mắt, sau một khắc, ba người đồng thời động, đột nhiên đụng vào nhau, Cảnh Long nổi giận gầm lên một tiếng, dung hợp. Sau đó ba người dĩ nhiên thật dung hợp lại cùng nhau. Cảnh Long khí thế cấp tốc trèo thăng, đồng thời phần lưng lân phiến phá vỡ, một đống thiên sứ cánh mở ra, hai tay bắn ra sắc bén chảo đao, bộ mặt kéo dài, như là long đầu, mi tâm thì nhiều một cái chữ vương. Giống. Cảnh Long đối với đám người gầm lên giận dữ. Khí thế đạt đến một cái khủng bố độ cao. Mắt mở cả kinh nói, dĩ nhiên dung hợp. Lực lượng thật mạnh. Cảnh Long khinh thường nhìn liếc mắt mắt mở nói, ta đã sớm nói, các ngươi đối với lực lượng của ta hoàn toàn không biết gì cả. Nói xong, Cảnh Long nhìn chòng chọc vào Giang Ly nói, Giang Ly, ngươi thật cho ta quá nhiều vui mừng, thực lực của ngươi dĩ nhiên có thể cường đại đến trình độ như thế, quả thực để ta ngoài ý muốn. Bất quá, trò chơi cũng nên kết thúc, vì nhân loại có thể kéo dài, các ngươi hôm nay phải chết. Giang Ly hai mắt khẽ lật nói, ai cho ngươi tự tin, để ngươi cảm thấy ngươi có thể quyết định nhân loại có thể hay không kéo dài. Ngươi có phải hay không cắn thuốc đập nhiều? Trong đầu có bao a? Cảnh Long lắc đầu nói, vốn cho rằng ngươi nắm giữ thực lực cường đại, sẽ hiểu một vài thứ, nhưng là hiện tại xem ra, ngươi cũng cái gì cũng đều không hiểu. Sau đó Cảnh Long kiêu ngạo ngẩng đầu lên nói, ta không được. Giang Ly, ngươi cho rằng ta cùng Cảnh Hổ, Ôn Cổ dung hợp về sau, chỉ là đơn thuần 1+1=2A. Lực lượng của chúng ta là bổ sung, tại dung hợp sau là cấp số nhân tăng lên, ta. Và anh. Cảnh Long còn chưa nói xong đâu, kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị Giang Ly một quyền đánh vào sàn nhà, từng tầng đụng nát dưới mặt đất trần nhà biến mất tại mắt mở đám người giữa tầm mắt. Mắt mở thấy thế, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Cảnh Long dung hợp Cảnh Hổ cùng Ôn Cổ về sau, loại thực lực đó hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, cái kia là tuyệt đối nắm giữ miểu sát hắn lực lượng. Kết quả Giang Ly một quyền liền đem Cảnh Long đánh không còn hình bóng. Cái này trước sau chênh lệch, nhìn mắt mở trợn mắt hốt mồm, sau đó cười khổ một tiếng, quả nhiên ta tờ mờ chỉ thích hợp gọn hoa quả. Nói xong, mắt mở ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, dùng cái kia 40 mét đại đao bắt đầu gọt lên Giang Ly ném cho hắn quả táo. Mà Giang Ly thì một cái thọc sâu nhảy vào đại động ở trong. Soạt. Một cái tay đem trên thân phế tích lay mở, Cảnh Long nổi giận mắng, đánh gãy ta nói chuyện. Người cái vô sỉ nhỏ. Bành. Một cái chân to nhà tử trực tiếp giẫm tại Cảnh Long trên bụng. Cảnh Long hoa một tiếng, tứ chi thẳng băng, thân thể cong lên, trong mắt bạo trừng. Miệng đại trương. Cứng ngắc lại một giây sau mới nằm xuống. Giang Ly dẫm lên Cảnh Long, liếc hắn một cái nói, đồ đần, nếu là địch nhân, không đánh ngươi, còn nhìn ngươi trăng bước. Ta lại không đốc. Hỗn đản. Ngươi chọc giận ta, dùng lực lượng, hổ xương, thiên thần tốc độ, bộc phát. Cảnh Long trong tiếng gầm giống tức giận trong cơ thể từng đạo lực lượng bị kích hoạt, từng đạo khí kình từ trong cơ thể nổ tung, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cũng ngay. Hắn tin chắc, kinh khủng như vậy khí lãng bộc phát. Giang Ly tuyệt đối phải bị chấn khai, hắn có thể lần nữa vô cánh bay lên, thi triển lực lượng cường đại nhất đánh hắn gọi mẹ. Nhưng mà, lực lượng là bạo phát, nhưng là dẫm lên người của hắn lại không hề động một chút nào. Cái gì? Cảnh Long không dám tin nhìn xem Giang Ly. Giang Ly thì chậm rãi nâng lên một chân, sau đó dụng lực dẫm một cái. Bành! Bành! Đại địa nổ nát vụn, Cảnh Long trực tiếp bị mới tiến một cái sâu mười mấy thước hố to ở trong. Hắn cố gắng mở mắt ra nhìn lại. Chỉ thấy một con lớn con kiến ác ma chính tội nghiệp nhìn xem hắn đâu, miệng nói tiếng người nói, ngươi, áp đến ta chân. Không có chờ con kiến nói xong, liền gặp một đạo hắc ảnh rơi xuống, lại là một cước dẫm tại Cảnh Long ngực miệng, Cảnh Long hoa một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, vang một tiếng lần nữa bị dẫm vào dưới mặt đất hơn 50 mét chiều sâu. Phía trên con kiến ác ma nhìn xem mình bị áp đứt gãy chân, đột nhiên quay người, liều mạng đào hang, được rồi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, đi trước vi diệu. Cảnh Long không dám tin nhìn xem Giang Ly nói, ngươi, tợ mờ là quái vật A. Giang Ly kinh ngạc nói, còn chưa có chết A. Cái kia ta lại dùng thêm chút sức. Đúng lúc này, Cảnh Long nổi giận gầm lên một tiếng, nổ. Cảnh Long sau lưng thiên sứ hai cánh bột một tiếng nổ nát vụn thành điểm sáng dung nhập Cảnh Long trong cơ thể. Cảnh Long lực lượng nháy mắt đạt đến một cái mới đỉnh phong, đột nhiên đứng dậy, một quyền đánh vào Giang Ly trên cằm. Giang Ly bịch một tiếng bay về phía trên, đụng nát tầng tầng trần nhà, biến mất tại hắn ánh mắt ở trong. Cảnh Long cười gần nói, đây là ngươi bức ta, hy sinh một tôn thiên thần, đổi lấy ngắn ngủi tính bùng nổ lực lượng. Nhưng là đầy đủ giết chết ngươi. Long Dực, mở. Cảnh Long phía sau lần nữa mở ra một đôi cánh, chỉ bất quá đây là một đội phương Tây cự long như vậy cánh, hai cánh chấn động, nhất phi trùng thiên. Cùng lúc đó, mái nhà, mắt mở vừa mới gọt xong quả táo, thầm nói, động tĩnh lớn như vậy, toàn bộ thành đều tại chấn động đi. Cũng không biết Cảnh Long cái kia hàng chết hay không. Đúng lúc này, một thân ảnh bịch một tiếng đụng nát sàn nhà, sau đó một cái xoay người, cũng không biết là cố ý, vẫn là trùng hợp liền ngồi ở mắt mở trước mặt. Mắt mở giật nảy mình, đưa tay liền đem quả táo đập tới. Giang Ly thuận tay nhận lấy, nói, gọt không tệ. Mắt mở ngạc nhiên nói, Giang Ly. Ách, thật không tiện ta tưởng rằng Cảnh Long đi lên đâu. Giang Ly ba miệng hai miệng đem quả táo ăn hơn phân nửa, sau đó hàm hàm hồ hồ nói, cũng nhanh tới. Đúng lúc này, Giang Ly xô ra tới bên trong cái hang lớn một cơn gió lớn thổi tới. Giang Ly tiện tay đem quả táo ngậm lên môi, đứng dậy, giơ lên nằm đấm, nhắm chuẩn đại động. Sau một khắc, Cảnh Long xông ra. Giang Ly đồng thời một quyền nện xuống. Cảnh Long chỉ thấy một cái cự đại nắm đấm lăng không rơi xuống, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, Giang Ly, ngươi không thắng được của ta. Trong tiếng gầm giống tức giận Cảnh Long bố mãn vảy rồng nắm đấm một quyền đánh phía Giang Ly nắm đấm. Nhưng mà Giang Ly nhướng mày, vênh ra ngoài nắm đấm bỗng nhiên thu về, gãi gãi trên mặt nói, có chút ngứa. Cái gì? Cảnh Long cùng mắt mở cái cầm lần nữa kem chút rơi trên mặt đất, kinh hô lên. Bọn hắn rất rõ ràng, bất kỳ người nào toàn lực một quyền đánh đi ra đều rất khó thu hồi lại. Giáo quyền pháp sư phụ giống nhau đều không đồng ý toàn lực ra quyền, đều muốn cầu đệ tử chí ít bảo lưu 3 phần lực dùng để ứng biến, tỉ như biến hướng, biến chiêu cái gì. Mà bọn hắn những này nắm giữ ngoài định mức lực lượng người, càng là như vậy, nếu như một quyền dùng hết toàn lực lại cưỡng ép thu hồi lại, cái kia tất nhiên sẽ bị lực lượng phản phệ, nhẹ thì thụ thương, nặng thì ngã xuống đất, không á với bị người trọng kích một kích. Sở dĩ bọn hắn dùng hết toàn lực thời điểm, chỉ có một khả năng, đó chính là liều mạng. Cảnh Long thực lực kinh khủng như thế, Giang Ly đón đầu một kích, theo bọn hắn nghĩ, tuyệt đối là liều mạng một kích, kém cỏi nhất cũng là dùng đại bộ phận lực lượng. Kết quả Giang Ly hàng này dĩ nhiên hời hợt thu về, sau đó gãi gãi mặt. Trong lòng mọi người chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái này tờ mờ vẫn là người. Chương 174, đi con đường nào? Một khắc này, Cảnh Long sắc mặt như cho tàn, hắn biết rõ, có thể làm được như thế nhẹ nhõm thu chiêu, nói rõ Giang Ly căn bản vô dụng lực. Như vậy Giang Ly nếu như dùng sức, nên khủng bố đến mức nào? Bất quá không có chờ Cảnh Long đi nghĩ quá nhiều, hắn một quyền thu không trở lại, chỉ có thể cưỡng ép vung ra. Nhưng mà đúng vào lúc này, Giang Ly lại đấm một quyền nện xuống đến, dĩ nhiên phát sau mà đến trước, tốc độ nhanh đến dọa người. Quả nhiên, trên lệnh quá xa a. Cảnh Long trong lòng đắng chát nghĩ đến. Sau một khắc quanh một tiếng, Cảnh Long lần nữa bị nện trở về đại động bên trong, một đường vọt tới dưới mặt đất. Cho tới Cảnh Long mang theo quyền kình cũng bị Giang Ly thuận thế đánh trở về, phản chấn Cảnh Long tự thân, chấn hắn máu tươi cuồn thổ. Giang Ly lần nữa cắn một miệng quả táo, một mặt không thú vị mà nói, không có chút nào trò chơi thể nghiệm a. Nhàm chán. Nói xong, Giang Ly đuổi theo nhảy xuống. Trên lầu, mắt mở đứng tại chỗ nhìn nhìn mình đại đao, tiện tay ném đi, mang theo tiếng khóc nức nở nói, ta cảm giác, ta chính là cái hài nhi. Lúc này cửa phòng họp mở, một cái tiểu la lị đi gần đây, trương miệng liền hỏi, các ngươi nhìn thấy Giang Ly rồi sao? Mắt mở theo tay chỉ đại động nói, đi xuống. Thiên mặt nhìn xem cái kia sâu không thấy đáy đại động, thở phì phò nói, ta mới bò lên, hắn lại đi xuống. Tức chết ta rồi. Mắt mở lại gần cũng nhìn xuống nói, cần phải liền sẽ lên tới A. Vâng. Giang Ly lần nữa một cước giẫm trên ngực Cảnh Long, sau đó một bà nhấc lên Cảnh Long nói, Lam Tinh quá yếu đuối, sức lực đều bị yếu ớt đại địa cho tan mất, vẫn là nắm lấy đánh đi. Giang Ly giơ lên cao cao nằm đấm, Cảnh Long cố gắng mở ra xương cơ hồ không mở ra được con mắt, ha ha nói, ngươi không muốn biết. Ta tại sao muốn tiêu diệt tu sĩ a? Ngươi không muốn biết. Bọn hắn ở đâu a? Giang Ly lệch ra cái đầu nhìn xem Cảnh Long, sau đó tiện tay đem Cảnh Long ném xuống đất, hắn ngồi xếp bằng tại Cảnh Long đối diện, móc ra một điếu thuốc đưa tới nói, hút thuốc a. Cảnh Long lập tức bị Giang Ly cái này đột nhiên chuyển biến làm một bức, bất quá vẫn là đưa tay đón. Kết quả Giang Ly đột nhiên đem khói cầm trở về, nói, được rồi, hút thuốc là có hại cho sức khỏe. Đinh. Hoán khí 1000 không. Cảnh Long cả giận nói, ta đều sắp bị ngươi đánh chết, ngươi cùng ta đàm khỏe mạnh. Giang Ly không để ý tới hắn, chính mình đốt một điếu đánh lên. Cảnh Long cả giận nói, ngươi làm sao còn rút? Giang Ly lý trực khí chẳng nói, ta bằng bản lĩnh từ trên mặt bản thuận, dựa vào cái gì không thể rút. Có bản lĩnh, ngươi cũng thuận một hộp đi a. Cảnh Long. Đinh. Hoán khí 1000. Cảnh Long nhìn chòng chọc vào Giang Ly, hận không thể một quyền đem Giang Ly cái này trường tiện nhân mặt một quyền đánh nổ mới tốt. Làm sao, Cảnh Long cũng rõ ràng, hắn căn bản không phải là đối thủ của Giang Ly, rơi vào đường cùng, chán nản dựa vào sau lưng trên vách tường. Giang Ly nói đi, vì sao? Cảnh Long ngửa đầu nhìn xem hố to phía trên lờ mờ có thể thấy được bạch quang, nói, Giang Ly, học qua lịch sử à? Giang Ly gật đầu nói, học qua, Đông Đô trên dưới mấy ngàn năm lịch sử, rất huy hoàng, thế nào? Cảnh Long ha ha cười nói, đã học qua, ngươi liền không hiếu kỳ a? Dựa vào cái gì mấy ngàn năm nhân loại một mực đang dùng vũ khí lạnh, mấy ngàn năm kinh nghiệm, khoa học kỹ thuật tích lũy còn không bằng gần nhất cái này mấy trăm năm. Giang Ly híp mắt nói, có ý tứ gì? Cảnh Long nói, lúc không có chuyện gì làm, ngươi có thể đi nhiều hơn khảo cổ, ngươi sẽ phát hiện, cổ nhân thật cùng chúng ta hiện tại biết đến không tầm thường. Giang Ly đột nhiên nghĩ đến Trình Thụ đã nói qua, cổ nhân rất nhiều công nghệ, lấy hiện tại khoa học kỹ thuật đều không đuổi theo kịp. Giang Ly lúc ấy rất buồn bực, nhưng là không nghĩ nhiều. Hiện tại lời tương tự từ Cảnh Long trong miệng nói ra, Giang Ly trong thoáng chốc phảng phất nghĩ đến cái gì, nhưng lại bắt không được. Cảnh Long nói, căn cứ nhà khoa học khảo cổ phát hiện, tại cổ đại đã từng xuất hiện mấy cái huy hoàng văn minh, tỉ như năm đại văn minh cổ quốc, tỉ như văn minh Maya, Atlantis văn minh. Nhưng là cuối cùng đâu? Những này văn minh toàn bộ tại bọn hắn đỉnh phong nhất thời điểm không hiểu thấu biến mất. Giang Ly hút thuốc cường độ rõ ràng càng dùng sức. Cảnh Long tiếp tục nói, văn minh Maya tinh thông với thời gian, am hiểu xem bói, cùng loại với siêu tự nhiên lực lượng, Atlantis thì là đi là cùng loại với khoa học kỹ thuật đặc thù văn minh, căn cứ chúng ta khảo cổ phát hiện, bọn hắn tựa hồ sắp nắm giữ đột phá Thái Dương hệ kỹ thuật, sau đó Atlantis liền biến mất. Cảnh Long tiếp tục nói, hiện tại các nhà khoa học cố gắng cho mọi người quán thâu một cái lý luận, đó chính là khủng long đầu góc rất nhỏ, trí thông minh rất thấp. Nhưng là ta phải nói cho ngươi chính là, căn cứ chúng ta chân thực tư liệu ghi chép, khủng long đầu góc so với người đầu góc càng lớn, trình độ phức tạp có chút kinh ngạc, nhưng là không sai biệt lắm. Mà lại chúng ta phát hiện khủng long cái đầu cũng không phải là đơn thuần làm tinh chứa oxy lượng vấn đề, mà là trong không khí một loại đặc thù năng lượng quá nhiều đưa đến. Chúng ta còn phát hiện, khủng long tại tu hành văn minh bên trên đi cự ly, so với chúng ta hiện tại khoa học kỹ thuật còn xa. Nhưng là đâu? Trong vòng một đêm khủng long biến mất hầu như không còn. Chỉ còn lại một chút không có đầu góc đáy sinh vật tại kéo dài hơi tàn. Giang Ly bỗng nhiên mở miệng nói, ý của ngươi là... Cảnh Long vung tay lên nói, ta không có coi ý gì, ta chỉ là tại trình bày một sự thật mà thôi. Giang Ly nói, nhưng là nhân loại khoa học kỹ thuật đã phát triển đến một cái rất mạnh trình độ, không phải cũng không có việc gì à. Cảnh Long cười nhạo nói, nhân loại. Cảnh Long bĩu môi khinh thường nói, ngươi biết không? Nhân loại kỳ thật trước đây thật lâu ngay tại thăm dò Thái Dương hệ. Giang Ly gật đầu nói, biết. Kinh lịch chỉ vào bầu trời nói, 150 năm trước, liền có người bắn một viên máy thăm dò. Mục tiêu là thăm dò Thái Dương hệ ngoại vi tình huống. Kết quả máy thăm dò một đường phi hành cũng không có vấn đề gì, nhưng là mới ra Thái Dương hệ liền biến mất. 75 năm trước, đồng dạng có người bắn tân tiến hơn máy thăm dò, đồng dạng, xuất Thái Dương hệ liền biến mất. 30 năm trước chúng ta vụng trộm gửi đi một chiếc tham chắc thuyền nắm giữ cấp cao nhất khoa học kỹ thuật, người điều khiển là thiên thai cấp người cải tạo gen, thân xuyên phối hợp phòng ngự quân cấp cao nhất chiến giáp. Coi như tham chắc thuyền xuất hiện trục trặc đường phá hủy, hắn cũng có thể tại vũ trụ bên trong sinh tồn cái 1-2 năm không có vấn đề, còn có thể trở lại tín hiệu tới. Nhưng là phi thuyền hủy, hắn liền cái giám tín hiệu đều không có trở lại tới. Giang Ly nói, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Cảnh Long không có trực tiếp trả lời Giang Ly, mà là tiếp tục nói, ta một mực đang chú ý những vật này, về sau phát hiện theo ác ma xuất hiện, một số người bắt đầu có thể tu hành. Ta đối với tu hành người tình huống làm sung túc điều tra, ta phát hiện bọn hắn tu quả nhiên là mạng. Tuổi thọ của bọn hắn đang kéo dài, thân thể cơ năng đang nhanh chóng tiến hóa. Dựa theo tốc độ của bọn hắn, tương lai khẳng định có thể toàn diện nghiền ép siêu năng lực giả. Dù sao, siêu năng lực giả tuổi thọ là có hạn, thực lực mạnh hơn, cũng khó có thể xuyên quốc gia tuổi thọ cái này một quan. Nhưng là bọn hắn không tầm thường, bọn hắn có thể sống càng lâu, nắm giữ lực lượng cường đại hơn. Nhưng là đây hết thảy đều là ta một loại suy đoán, sở dĩ ta chỉ là bắt người tu hành, đồng thời đối ngoại tuyên bố giết bọn hắn. Nhưng là cũng không có hành quyết bọn hắn, mà là quan dưới mặt đất 29 tầng trong lồng giam tiếp tục quan sát bọn hắn tình huống. Ta phát hiện, người tu hành thực lực một mực đang ổn định đề thăng, đồng thời, dần dần bắt đầu tích lốc, phản lao hoàn đồng. Khi đó ta liền biết, sự tình sợ là muốn lớn rồi. Cũng là tại thời điểm này, Hàn tiến sĩ đột nhiên tìm tới ta, nói với ta, công khắc mấy chục năm thiên thần gen, hắn đông nhiên nghị thông suốt hết thảy. Sau đó hắn dùng hơn 10 ngày thời gian liền đem tất cả mọi người nghiên cứu mấy chục năm đồ vật toàn bộ lật đổ, lấy ra hoàn toàn mới gen lý luận, đồng thời phá giải ngoại hình trên chiến hạm gen kỹ thuật, kết hợp lam tinh bên trên tìm tới thiên thần gen, sáng tạo ra ôn xuyên cùng ôn cổ. Tại những nhà khoa học kia nhãn lực, Hàn tiến sĩ là thần một dạng gen chuyên gia, nhưng là trong mắt ta, hắn là cái có vấn đề người. Nhân loại tiến bộ khoa học kỹ thuật, hoàn toàn chính xác có nhà khoa học linh quang lóe lên, nhưng là triệt để lật đổ hết thảy, một lần nữa xuất ra một cái hoàn toàn mới hệ thống đến, cái này tuyệt đối không phải một người linh quang lóe lên có thể làm được. Huống chi, thời gian này điểm trùng hợp như vậy. Ngươi là nói có người tại giúp Hàn tiến sĩ? Giang Ly hỏi. Cảnh Long lắc đầu nói, ta chỉ là đem những tin tức này nói cho ngươi, cho tới đạt được cái gì kết luận, đó chính là chuyện của ngươi. Giang Ly, ngươi rất mạnh, là ta gặp qua tất cả nhân loại ở trong cấp cao nhất cường giả một trong. Sở dĩ, ta thật chờ mong, ngươi biết những này về sau, sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Nói xong, Cảnh Long ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Giang Ly nói, thật rất chờ mong. Giang Ly nói, lời của ngươi nói, ta không có cách nào toàn tin, bất quá ta sẽ đi điều tra. Nhưng là ta phải nói cho ngươi chính là, mặc kệ là kết quả gì, ta là sẽ không giống như ngươi sợ. Cảnh Long cười nhạo nói, năm đó, ta cũng là cùng cái kia nói cho ta những này người nói như vậy. Giang Ly ngạc nhiên nói, cái này còn mang truyền thừa. Cảnh Long nói, không phải truyền thừa, là nguyền rủa. Giang Ly nói, ý gì? Cảnh Long phản hỏi, ngươi thể nghiệm qua có bí mật không thể nói, giấu ở trong lòng muốn nói không thể nói cảm giác ra. Giang Ly buồn bực mà hỏi, vì cái gì không thể nói? Cảnh Long nói, nói cho ta những tin tức này người, chính là cùng rất nhiều người nói, sau đó bọn hắn trong một đêm đều biến mất. Về sau ta mới biết được, hắn nói cho những người kia, đều đang đồn đưa những tin tức này, sau đó bọn hắn cũng bị mất. Chỉ có ta ngày đó uống nhiều quá, ngủ một đêm, thần á đều không nói, còn sống. Nhưng mà những năm này, ta mỗi ngày đều tại làm ác ngộng, trong cơn ác ngộng ta đem những chuyện kia nói ra ngoài, sau đó thân thể của ta tại từ từ giờ. Cũng là từ ngày đó bắt đầu. Ta liền không có ngủ qua một ngày ăn giấc. Ta dùng thời gian mười mấy năm, ta cố gắng trèo lên trên, chỉ có một cái mục đích, kia chính là ta điều tra những chuyện này ở giữa liên hệ, cùng các loại khả năng, thẳng đến về sau có một cái ta cho rằng tiếp cận nhất tình huống thật kết quả về sau, ta sợ. Ta thí nghiệm qua, quá tuyến người chết. Giang Ly nói, sở dĩ, ngươi một mực đang khống chế đường dây này đúng không? Cảnh Long ha ha nói, đúng vậy a. Nhưng là không có tác dụng gì, luôn có người sẽ vượt qua đường dây này. Bất quá còn tốt. Chỉ ít, ta cố gắng qua, cho tới về sau, cùng ta không có quan hệ gì. Hắc Liên nói, sinh mệnh lực của hắn chính đang nhanh chóng sói mòn. Hoặc là nói, là đang bị nuốt phệ. Ý gì? Giang Ly vẫn là không có hiểu rõ. Cảnh Long chậm rãi nhắm mắt lại nói, nào có vô duyên vô cớ lực lượng, thiên thần nghe ta điều khiển, có thể bị ta dung hợp. Nhưng là, kỳ thật ta tờ mở chính là cái người làm công. Ta tự bạo thiên thần ôn cổ thân thể. Nhưng là linh hồn của hắn cắm rễ tại ta linh hồn phía trên. Là diệt miệng, vẫn là phục sinh đâu. Nói xong, Cảnh Long con ngươi nhắm lại. Sau một khắc, Cảnh Long đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt bạch quang cực nóng, phía sau long rực tách ra lại nhảy bạch quang, thân thể của hắn chậm rãi bay lên, giống như thánh linh. Bành! Một quyền oanh trên mặt của hắn, Cảnh Long trực tiếp bị nện tiến trong đất. Ngươi Cảnh Long phát ra một tiếng gầm nhẹ. Kết quả Giang Ly một phát bắt được tóc của hắn, lại là một quyền đánh tới. Bành! Cho ta phun ra, phun ra, phun ra. Ta còn có lời không hỏi xong đâu. Giang Ly vừa nói, một bên một tay nắm lấy Cảnh Long đầu, một cái tay khác đối với Cảnh Long đầu bành bành chính là dừng lại nện. Trước một khắc còn như là thánh linh giống nhau ra hỏa, trực tiếp bị đánh hai mắt trực phiên, gầm thét liên tục, tay chân loạn đạp, lại căn bản không tránh thoát Giang Ly đại thủ. Vũ nhục thiên thần, đi chết đi. Cảnh Long cuối cùng gầm lên giận dữ, toàn thân phát ra cực nóng bạch quang. Hắc Liên nói, hắn muốn tự bạo. Giang Ly không nói hai lời, hắn nắm lấy hắn hai chân dùng sức đạp một cái, vèo một tiếng xuống tới. Lúc này, Trình Thụ cũng bỏ lên trên tầng cao nhất, vào cửa liền hỏi, Giang Ly đâu? Thiên Mạt cùng mắt mờ ăn từ trên mặt đất nhặt lên hoa quả, túi đầu hướng trong động nhìn. Trình Thụ chạy tới cũng túi đầu hướng bên trong nhìn, sau một khắc, một đạo kình phong đánh tới, Trình Thụ chỉ cảm thấy trên đầu một trận thanh lương, tiếp lấy đỉnh đầu vang một tiếng, nóc phòng nổ tung một cái hố. Sau đó bọn hắn nhìn thấy Giang Ly xách lấy một đoàn bạch quang. Trực tiếp hướng trên trời quăng ra, hô, nhìn pháo hoa. Vâng! Bạch quang nổ tung, hóa thành đầy trời bạch quang, xua tán đi trên bầu trời ô vân. Cái này ô vân quanh năm bao phủ tại thủ hộ giả tổng bộ cao ốc bốn phía, để người bình thường khó mà nhìn thấy tổng bộ phía trên tình huống. Lần này, ô vân nổ tung, mọi người lần thứ nhất thấy được nhà này cao ốc chỉnh thể bộ dáng, chỉ là hắn làm sao có như vậy nhiều động A? Có người hỏi, đáng tiếc không ai trả lời vấn đề của hắn. Kết thúc A. Mắt mở ngửa đầu nhìn ngày ngươi hỏi. Đúng lúc này, dưới lầu truyền đến tiếng nổ, tiếp lấy một bóng người thoát ra cao ốc, hướng về phương xa bay đi. Có người hô to, cảnh anh chạy. Thiên Mạt lập tức móc ra một viên pháo hỏa tiễn đến liền muốn động thủ. Giang Ly nhảy xuống, chụp chụp đầu của nàng, nói, được rồi, để nàng đi thôi. Thiên Mạt hơi ngửa đầu, mang theo vài phần nhỏ khó chịu mà hỏi, người coi trọng nàng. Giang Ly đưa tay liền cho nàng đầu một bàn tay nói, ta liền nàng như thế nào cũng không biết, coi trọng cái giám A. Giang Ly, chuyện lần này, cảm ơn ngươi ha. Mắt mở đi tới, nói. Giang Ly lắc đầu nói, không có việc gì, đừng khách khí, đúng rồi, thế nào Trình Thụ. Mắt mở vội ho một tiếng nói, gọi ta mắt mở liền đi. Giang Ly nói, mắt mở, ngươi ở đây nói cũng được A. Mắt mở không rõ ràng Giang Ly có ý tứ gì, gãi gãi đầu nói, ta ở đây vẫn được, ngươi có việc. Giang Ly cười nói, có chuyện gì, ngươi nhìn A, giết ác ma là có tiền khẩm. Cái này bình định loạn, được bao nhiêu tiền thưởng A? Mắt mở, ảm. Trình Thụ vội ho một tiếng nói, cái này sau này hay nói đi, đúng rồi, Hoa đại nhân, chúng ta tổng bộ làm sao lại ngươi cùng Mao đại nhân tại A? Những người khác đâu? Mắt mở nói, đều có nhiệm vụ A, gần nhất xuất hiện cái gọi ác ma thành ác ma tổ chức. Tổ chức này bên trong cao thủ rất nhiều, hồi trước tại phía Tây làm ở Mỹ. Kém chút bị bọn hắn đánh xuống hai tòa thành thị, rơi vào đường cùng, đều đi chi viện. Nếu là những tên kia tại, cũng không tới phiên Cảnh Long như thế cản rỡ. Giang Ly nghe đến nơi này, lúc này mới bình thường trở lại, hắn nghĩ nghĩ cũng biết, Đông Đô cường đại như vậy quốc gia, người miệng cơ số như vậy lớn, làm sao có thể liền mau bất bình cùng mắt mở hai người cao thủ. Mà lại hai người bọn họ cũng cao có hạn. Sở dĩ có cao thủ khác tòa chấn, ngược lại là có thể hiểu được. Đúng lúc này, xa xa đường cái bỗng nhiên vỡ ra, sau đó một con kiến đầu chui ra, đối với thủ hộ giả tổ chức tổng bộ hô, Giang Ly, tìm không thấy người, có thể rút lui. Sau đó cái kia con kiến quay người tiến vào trong đất, không thấy. Thấy cảnh này, Giang Ly vui vẻ, quả nhiên, Bồ Công Anh là thời khắc không quên mất bán hắn đi. Đáng tiếc, kịch bản phát triển cùng Bồ Công Anh kế hoạch hoàn toàn không giống, sở dĩ cái này miệng oan ước ném. Mắt mở hiếu kỳ mà hỏi, bằng hữu của ngươi, bán manh bán thật đáng yêu. Giang Ly hai mắt khẽ lật nói, cất chó bằng hữu, ném ra nước, muốn bắt ta không? Chương 175, Kinh Thiên Bí Văn. Đợi một hồi, cũng không gặp Hồng Tỷ đáp lời, Giang Ly thở dài, kết quả vừa quay đầu lại, liền thấy Thiên Mạt cầm một cây dài nhất thô nhất ra hỏa vác ở trên bờ vai, một mặt tò mò nhìn Giang Ly, ngốc manh mà hỏi, Giang Ly, đây là cái gì à? Giang Ly xem xét, nhanh lên đem đồ chơi kia đoạt tới, nhét vào lớn dương bọc sắt bên trong, sau đó chừng Thiên Mạt một cái nói, không cho chạm vào. Không cho phép hỏi, nếu không đánh đòn. Thiên Mạt bĩu môi một cái nói, thôi đi, châu cái gì châu. Không nói là xong. Nói xong, Thiên Mạt nhìn về phía Hắc Liên nói, Hắc Liên ra ra, đây rốt cuộc là cái gì a? Hắc Liên hừ hừ nói, ta là sẽ không nói cho ngươi. Giang Ly dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói, làm tốt lắm. Bất quá Giang Ly rất nhanh phát hiện một vấn đề, đó chính là, nhà bọn hắn tủ lạnh, không bỏ xuống được những vật này. Rơi vào đường cùng. Giang Ly đành phải gọi điện thoại cho đồ dùng trong nhà thành, mua một đài đại hào tủ lạnh trở về. Chờ Giang Ly bận bịu hồ xong, khi về nhà, liền nghe trong phòng, Thiên Mạt như tên trộm cùng Hắc Liên nói, Hắc Liên ra ra, ngươi có phải hay không cũng không biết kia là cái gì à. Hắc Liên lần này ngược lại là không có để Giang Ly thất vọng, mà là lắc đầu nói, biết, nhưng là không thể nói cho ngươi. Xem xét ngươi cũng không biết. Phép khích tướng đối với ta vô dụng. Ta mới không có khích tướng ngươi, ta chỉ là muốn nói cho ngươi. Ta trước đó dùng di động chụp hình, phát đến trên mạng. Đám dân mạng đã trả lời ta, á ha ha ha. Ta thông minh a. Giang Ly trên trán lập tức đều là hát tuyến, hắn đột nhiên cảm giác được, là thời điểm tịch thu Thiên Mạt điện thoại di động. Ăn cơm tối, vào đêm về sau, Giang Ly một người đi vào trên ban công, ngửa đầu nhìn lên trên trời ô vân. Thiên Mạt mặc một bộ màu trắng áo ngủ nhỏ, như là như mèo nhỏ đi tới, lôi kéo Giang Ly ống quần. Giang Ly thuận tay đưa nàng bế lên, đặt ở trên ban công. Thiên Mạt đi theo Giang Ly ngửa đầu nhìn lên trên trời ô vân, nói, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Giang Ly nói, ta đang suy nghĩ ngày mai ăn cái gì? Thiên Mạt miệng nhỏ nhất biển nói, gạt người. Giang Ly cũng không rào biện, trực tiếp hồi đáp, biết ta đang gạt người, ngươi còn hỏi ta. Thiên Mạt hừ một tiếng về sau, nhảy xuống ban công, thở phì phò nói, không để ý tới ngươi, chơi đùa đi. Chờ Thiên Mặt đi, Hắc Liên Bu lại nói, đang suy nghĩ Cảnh Long. Giang Ly vừa muốn gật đầu, đột nhiên nhíu mày, bởi vì hắn nhìn thấy trên bầu trời có một bóng người che khuất cái kia vòng trăng tròn. Bóng người kia đối với Giang Ly ngoắc ngoắc đầu ngón tay, tựa hồ là đang gọi Giang Ly quá khứ. Giang Ly bỗng nhiên cười, nàng rốt cuộc đã đến. Hắc Liên nói, ai? Giang Ly nói, một cái có lẽ sẽ cho ta đáp án người. Nói xong, Giang Ly bước ra một bước, đại thụ ác ma nâng Giang Ly, đem Giang Ly đưa đến không trung. Theo cự ly rút ngắn, Giang Ly cũng cuối cùng thấy rõ ràng dung mạo của đối phương. Đây là người giữ lại một đầu nhẹ nhàng khoan khoái tóc ngắn nữ tử, một thân áo da bó người, phía sau có một đôi như là liệp ưng giống nhau cánh, nhìn Giang Ly ánh mắt rất hung ác, phảng phất muốn ăn Giang Ly giống như, nhưng lại đang liều mạng khắc chế. Nhìn thấy Giang Ly đến đây, nữ tử cắn răng nghiến lợi nói, Giang Ly, ta là Cảnh Long cùng Cảnh Hổ muội muội, Cảnh Anh. Giang Ly gật đầu nói, mặc dù chưa từng gặp ngươi, bất quá ta đoán ngươi cũng hẳn là Cảnh Anh. Cảnh Anh nói, tâm sự. Giang Ly một chỉ ác ma đại thụ tán cây nói, nơi này ngồi một chút. Cảnh Anh gật đầu, sau đó hai người ngồi ở ác ma đại thụ một cái trên cành cây. Ác ma đại thụ mười phần chi kỷ dùng lá cây phong tỏa ra một cái không gian riêng tư đến, để ngoại nhân không nhìn thấy người ở bên trong, cũng nghe không được thanh âm bên trong. Người muốn giết ta? Giang Ly hỏi. Cảnh Anh cắn răng nghiến lợi nói, hận không thể ăn người thịt. Gặm người xương. Ùng ục. Giang Ly ngạc nhiên, Cảnh Anh thì khuôn mặt đỏ lên, nghiêng đầu đi. Giang Ly dở khóc dở cười nói, ngươi cái này là sợ ta thịt quá nhiều ngươi ăn không hết, sau đó chống không bụng tới. Cảnh Anh cả giận nói, ít lời thừa. Ta nói chính sự. Giang Ly thấy thế, lại không đổi, phất phất tay nói, đói bụng làm sao đàm a? Ngươi chờ chút, ta đi lấy ăn chút gì tới. Nói xong, Giang Ly mặc kệ Cảnh Anh có đồng ý hay không, liền nhảy xuống ác ma đại thụ, trở về phòng đi. Nhìn một chút phòng bếp, Giang Ly phát hiện, trong nhà tựa hồ cũng không có gì ăn. Đúng lúc này, Giang Ly ánh mắt rơi vào vừa mua tủ lạnh bên trên, con mắt từ từ sáng lên. Không bao lâu, Giang Ly cầm một cái túi ăn, cùng một cái giá nướng đi vào trên đỉnh cây, ném vào hai khối than tủi, điểm bắt lửa. Giang Ly đem trong túi từng mảnh nhỏ nguyên hình thịt đặt ở giá nướng bên trên, xoát bên trên dầu nướng. Ngươi đồ vật, ta là sẽ không ăn. Cảnh Anh hử lạnh nói. Giang Ly nói, yên tâm, ta muốn giết ngươi, không cần đến hạ đầu. Nghe được cái này lời nói, Cảnh Anh âm dương quái khí nói, đúng vậy à. Ngươi thực lực cao cường, giết ca ca ta thời điểm, cũng bất quá là hời hợt mà thôi. Giết ta, càng là dễ như trở bàn tay. Giang Ly không để ý tới Cảnh Anh nói móc, tăng thêm một mảnh thịt đưa tới nói, nếm thử. Cảnh Anh xoay mặt đi, một bộ thà chết không ăn dáng vẻ. Ùng ục. Bất quá bụng của nàng vẫn là thành thật. Càng quá phận chính là, Giang Ly tại cái kia hô hô thổi hơi, hương khí không ngừng bay tới, dẫn tới Cảnh Anh bụng ùng ục rung động, không ngừng nuốt nước miếng. Không có cách. Ác ma huyết nhục bên trong dung hợp quá nhiều năng lượng tinh hoa, xa so với địa cầu bên trên rất nhiều thịt đều non, càng ăn ngon hơn. Hương khí lại 10 phần riêng biệt, lại thêm gia vị hương vị, Cảnh Anh chỉ cảm thấy, bụng của mình không ngừng đang kháng nghị, khoe miệng đều sắp không áp chế được nữa nước bọt chảy ra. Giang Ly nói, ngươi cái này đói gần chết dáng vẻ, sợ là 10 thành lực dùng không ra 3 thành đi. Chút thực lực ấy, ta liền xem như cái thái kê, ngươi cũng không làm gì được ta a, còn nói gì báo thù a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi nếu là chết đói, ta ngược lại là bất việc mà. Cảnh Anh nghe vậy hung hăng trợn mắt nhìn Giang Ly một cái nói, ngươi nghĩ thì hay lắm, tại giết ngươi trước đó, ta là tuyệt đối sẽ không chết. Nói chơi, Cảnh Anh một thanh kẹp lên cái kia phiến thịt nhét vào miệng bên trong, đồng thời hung tợn nói, ta ăn vào ngươi phá sản. Giang Ly lập tức vui vẻ, ta cái này khác không nhiều, thịt vẫn phải có, liền nhìn ngươi có bản lĩnh hay không đem ta ăn phá sản. Cảnh Anh tựa hồ cũng triệt để bông ra. Hai cánh tay đồng thời hạ thủ, phong quyển tàn vân giống nhau đem Giang Ly cái kia một cái túi thịt đều ăn. Giang Ly thấy thế, buồn bực mà hỏi, ngươi đây là quỷ chết đói đầu thai a? Cảnh Anh hừ hừ nói, ta trước đó ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, tam thiên chưa ăn cơm. Thật vất vả về tới tổng bộ, liền gặp ngươi tên vương bắt đàn này. Về sau ta một đường chạy trốn, cái kia đến lúc ăn cái gì? Giang Ly yên lặng. Giang Ly nói, còn ăn a? Cảnh Anh cũng không khách khí nói, ăn. Không ăn no. Lấy ở đâu khí lực giết ngươi? Giang Ly hảo tâm nhắc nhở, ăn chút là được rồi, ăn quá nhiều không tốt. Cảnh Anh ha ha cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta không có thấy qua việc đời a? Toàn thế giới tốt thịt ta đều nếm qua, nhưng là không có một loại thịt phẩm chất có thể đạt được loại tình trạng này. Loại này thịt tất nhiên cực đắt vô cùng, ngươi không phải sợ ta ăn nhiều lắm không tốt, ngươi là sợ ta ăn nhiều lắm, ngươi đau lòng a? Ta nói qua, ta muốn ăn nghèo ngươi, ăn phá sản ngươi. Hay là nói, ngươi không dám để cho ta ăn. Nghe được cái này lời nói, Giang Ly có thể nói cái gì đó. Thế là Giang Ly gật đầu một cái nói, được, ngươi muốn ăn phá sản ta là đem. Như ngươi mong muốn. Nói xong, Giang Ly lại đi xuống, hắn đem cái kia một tủ lạnh bảo bối đều đem ra, sau đó cắt gọn phiến cầm đi lên, ném ở Cảnh Anh trước mặt nói, ăn đi, bao no. Cảnh Anh cũng không khách khí, trực tiếp tự mình nướng lên, bắt đầu ăn. Giang Ly thấy này khẽ lắc đầu, sau đó hỏi, ngươi ăn nhiều như vậy, không nóng à? Cảnh Anh khẽ nhíu mày, cẩn thận cảm giác một chút, hoàn toàn chính xác hơi nóng, bất quá nàng quật cường lắc đầu, cười nhạo nói, đau lòng. Giang Ly buông tay nói, được, ngươi tùy ý đi. Đúng rồi, ngươi hẳn không phải là tới giết ta à? Cảnh Anh trầm mặc một hồi về sau, nói, muốn giết cũng không giết được ngươi, ta là sẽ không làm chuyện vô ích. Giang Ly nói, vậy ngươi tới làm gì? Cảnh Anh để đua xuống, bình tĩnh nhìn Giang Ly, qua hồi lâu mới nói, anh ta đều nói cho ngươi rồi. Giang Ly ngạc nhiên, nói, ngươi biết. Cảnh Anh nói, chúng ta huynh muội bên trong, ta là phụ trách tình báo thu thập làm việc, anh ta để ta điều tra rất nhiều chuyện, có lẽ là phân tán, phá thành mảnh nhỏ, nhưng là ta cũng không nốc, ta có thể đoán được một vài thứ. Thậm chí, ta cảm thấy, ta biết khả năng so anh ta còn nhiều một chút. Giang Ly kinh ngạc nói, ngươi đến cùng biết cái gì? Cảnh Anh nói, đại thanh tẩy. Giang Ly sững sờ, nghĩ đến Cảnh Long đã nói, khi văn minh phát triển tới trình độ nhất định về sau, liền sẽ biến mất, Giang Ly lông mày khóa lại. Giang Ly buồn bực mà hỏi, ngươi đến cùng biết cái gì? Cảnh Anh lắc đầu nói, thứ ta biết không có cách nào trực tiếp nói cho ngươi, thứ nhất ta nói ra, ngươi cũng chưa chắc tin. Thứ hai, ta không muốn chết, ta còn muốn chờ cơ hội giết chết ngươi đâu. Bất quá ta có thể nói cho ngươi một chút có thể thu được ta biết những bí mật kia manh mối. Những đầu mối này là ta tìm tới, nhưng là bởi vì thực lực duyên cớ, ta không có cách nào giải khai bên trong câu đố. Bất quá, ngươi ngược lại là có thể đi thử một chút. Giang Ly nói, ta có thể không có thể hiểu thành, ngươi đây là đang mượn đao giết người. Cảnh Anh gật đầu nói, ta chính là tại mượn đao giết người, ngươi biết đại thanh tẩy bí mật, ta không tin ngươi có thể ngăn cản được tìm tòi hư thực dụ hoặc. Ta càng không tin, ngươi thật có thể buông xuống người trong thiên hạ an nguy mà không để ý. Mà ta nói cho ngươi manh mối. Đều là một chút rất địa phương nguy hiểm, nhưng là, bên trong tuyệt đối cất giấu kinh thiên lớn mật. Thậm chí khả năng so ta biết, còn muốn cho người rung động. Giang Ly không còn gì để nói, ngươi đây là cảm thấy ăn chắc ta, phải không? Cảnh Anh cười lạnh một tiếng, không nói chuyện, mà là tiếp tục kẹp ra một chút thịt nướng lên, sau đó lớn miệng ăn, phảng phất là tại ăn Giang Ly. Giang Ly nhìn xem Cảnh Anh cái kia nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ, một trận bất đắc dĩ cười, hắn không thể không thừa nhận, mặc dù Cảnh Anh phương pháp rất ngu ngốc. Nhưng là thật sự là hắn bị kích phát ra hứng thú. Đã sớm nói, Giang Ly bởi vì đạt được cường đại lực lượng mà cảm thấy thế giới này không có bất luận cái gì trò chơi tính có thể nói, chí ít bản thân hắn là mê mang, hoàn toàn không biết mình còn có thể từ cái gì phía trên tìm tới niềm vui thú. Đánh ác ma. Quá yếu. Kiếm tiền. Không thiếu tiền. Làm lão sư. Thật làm về sau, Giang Ly phát hiện, làm lão sư thực lực đủ cường đại về sau, tính khiêu chiến cũng hạ thấp số 0. Nhưng là về đại thanh tẩy sự tình, cùng phía sau cái kia thần bí hắn, quả thực mang theo cảm giác thần bí, để Giang Ly tiểu tâm can đụng chút ngại loạn. Điểm trọng yếu nhất là, Giang Ly rất rõ ràng, hắn lão mụ hồng tỷ, hẳn là một cái người tu hành. Mà lại thực lực rất mạnh, hắn không biết cái kia cái gọi là hắn, có thể hay không nhằm vào hắn lão mụ động thủ. Sở dĩ, giờ này khắc này, Giang Ly chợt phát hiện, chính mình giống như không có lý do cự tuyệt. Thế là Giang Ly nói, tốt ta, ngươi thắng. Nói đi. Ngươi nói cái kia địa phương nguy hiểm ở đâu? Cảnh Anh nói, địa phương có mấy cái, bất quá cái thứ nhất cự ly ngươi rất gần. Ngay tại Ngu Hoàng Sơn, ba phần dưới đá mặt. Nơi đó có một ngôi mộ lớn, nghe nói là năm đó khí vận chi tử Lưu Tu khởi binh chi địa. Về sau Lưu Tu sau khi chết, táng tại ba phần dưới đá. Khí vận chi tử, Lưu Tu. Giang Ly ngạc nhiên. Đối với Lưu Tu, Giang Ly vẫn hơi hiểu biết, bất quá muốn nói Lưu Tu, liền nhất định phải nói một chút ngay lúc đó đế vương. Danh xưng sử thượng đệ nhất xuyên qua đế vương Vương Mãnh, sở dĩ nói hắn là người xuyên Việt, bởi vì Vương Mãnh làm sự tình, tại hiện tại người xem ra, quả thực quá xa đản. Hắn dĩ nhiên tại thời đại kia bắt đầu chơi phổ cập giáo dục bắt buộc, còn nghiên cứu chế tạo thức cặp, cải thiện làm nông khí giới, đồng thời cổ vũ nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, tên kia tư tưởng cùng thời đại kia, hoàn toàn là không tầm thường. Vương Mãnh một đời rất huyền bí cũng rất xa đản, nhưng là còn có một cái càng kéo, đó chính là Lưu Tu. Nếu như nói Vương Mãnh cho người cảm giác đầu óc vượt mức quy định, như vậy Lưu Tu cho người cảm giác chính là, bật học nhất thời thoải mái, một mực thoải mái. Lưu Tu chính là cái huyện lệnh nhi tử, nhưng lại là năm đó đại hán hoàng tộc Phương Xa chi hệ huyết mạch, cũng coi là chạy xuôi hoàng thất máu. Mà Vương Manh thì là soán hán triều cơ nghiệp, đẳng cấp là vua, lại thêm không để ý ngay lúc đó xã hội tình huống, cưỡng ép thôi động biến đổi, cùng thiên thai liên tiếp phát sinh, làm được thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than. Thế là Lưu Tu thừa cơ mà lên, liền muốn tạo phản. Sau đó, hắn liền bắt đầu bất hắc, đầu tiên là có địa chủ hào cường chủ động về dựa vào, lại là có mỹ nữ ôm ấp yêu thương, sau đó chắp vá lung tung làm 2-3 ngàn người, danh xưng Xuân Lăng quân liền muốn bắt đầu tạo phản. Mà lúc đó Vương Mạnh biết về sau, trực tiếp phái 1 triệu đại quân xuôi nam diệt Lưu Tu. Theo lý thuyết, 1 triệu đại quân cho dù có trình độ, mấy chục vạn đại quân cũng là có. Mấy trăm ngàn người một người từng ngụm nước, Lưu Tu 2-3 ngàn tạp bài quân cũng là khó thoát hủy diệt. Nhưng mà, Vương Mạnh 1 triệu đại quân trùng trùng điệp điệp mà đến, kết quả vào lúc ban đêm trời giáng sao trời mưa, đem 1 triệu đại quân nện không có hơn phân nửa. Lưu Tu thừa cơ, cưới một đầu già châu nước dẫn dắt một nhóm tạp bài quân thừa cơ mà lên, riêng là đem 1 triệu đại quân đuổi chật vật chạy trốn. Kết quả, Vương Mạnh quân đội trốn trên đường trở về, đầu tiên là đất đá trôi, cuốn đi một bộ phận, sau đó là qua sông thời điểm, tao ngộ mưa to lũ ống, lại cuốn đi một bộ phận lớn. Đợi đến Lưu Tu đuổi theo thời điểm, đã chỉ còn lại tàn binh bại tướng một nắm, ngồi tại loại kia hợp nhất. Lưu Tu chỉ bằng mượn loại này gần như biến thái thiên phạt bên ngoài quẻ, một đường quét ngang, diệt Vương Mạnh đại quân, khôi phục hán thất, đăng cơ làm đế. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 176, động thủ A. Nhưng là Giang Ly có một chút không nghĩ ra, thế là hắn hỏi, ta biết Lưu Tu sinh tại Viễn Ninh, nhưng là hắn táng địa phương sách lịch sử trên có ghi chép A, không phải táng tại Nguyên Lăng A. Tại sao lại chạy đến hắn tổ địa đi? Cảnh Anh thản nhiên nói, đế vương Lăng Tẩm, từ xưa đến nay liền có thật giả nói chuyện. Cho tới ta nói có phải hay không thật, người yêu tin không tin. Dù sao ta nói cho ngươi biết, cho tới có đi hay không, mặc kệ chuyện của ta. Đối với Cảnh Anh, Giang Ly kỳ thật tin bảy thành, bởi vì thổ hoàng quần áo, hắn trường thương trong tay tựa hồ cũng là nguồn gốc từ Ngu Hoàng Sơn nội bộ. Nếu như Lưu Tu thật táng trong, như vậy có một ít cực phẩm bảo bối cũng là có thể lý giải, dù sao, đây chính là khí vận chi tử Lăng Mộ A. Đồng thời, Giang Ly cũng càng hiếu kỳ, lịch sử nói rất mơ hồ, lúc trước hắn chỉ là khi náo nhiệt nhìn. Nhưng là thổ hoàng quần áo cùng thanh trường thương kia, lại rõ ràng không hợp với lẽ thường, bọn hắn cường độ đã vượt qua hiện đại công nghệ rất rất nhiều. Dựa theo trên sử sách ghi chép, Lưu Tu không có khả năng nắm giữ cường đại như vậy đồ vật, nếu không chính là lịch sử tại mù viết. Đổi cái góc độ đến nói, nếu như Lưu Tu thật là có bản lĩnh làm ra những vật này đến, như vậy hắn so Vương Mãnh càng giống là người xuyên Việt, cũng càng biến thái. Sở hữu nhân tố cùng tiến tới, Giang Ly chỉ cảm thấy trong lòng của hắn lịch sử trở nên một mạc mê ly lên, hết thảy đều trở nên xa lạ đứng lên. Lập tức tìm tòi hư thực ý nghĩ càng phát vô pháp ức chế. Hiếu kỳ, vô cùng hiếu kỳ. Cảnh Anh bỗng nhiên cau mày nói, ngươi thả nhiều ít quả ớt. Ta ăn ngon nóng. Giang Ly vội ho một tiếng nói, nóng là được rồi, ta ăn ta cũng nóng. Cảnh Anh hồ nghi nhìn xem Giang Ly, Giang Ly lý trực khí tráng nhìn xem Cảnh Anh, kêu lên, ngươi nhìn cái gì? Ta lại không có phóng độc, như vậy hạ lưu sự tình, ta có thể làm không được. Cảnh Anh mồ hôi trên trán càng ngày càng nhiều, hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút, nàng nhìn chòng chọc vào Giang Ly hỏi, ngươi đến cùng cho ta ăn thứ quỷ gì? Chẳng lẽ là... Giang Ly tranh thủ thời gian khoát tay nói, đừng có đoán mò à, ta đối với cô gái xấu không hứng thú, càng đừng đề cập hạ dược à. Đinh! Hoán khí 1000. Cảnh Anh cũng không biết ở đâu ra đảm lượng cùng dũng khí, một phát bắt được Giang Ly quần áo cổ áo, cả giận nói, ngươi nói ai xấu? Giang Ly nhếch miệng cười nói, ngươi đoán. Cảnh Anh hung ác nhìn chằm chằm Giang Ly, nhưng là đối mặt Giang Ly, nàng chợt phát hiện, nàng dĩ nhiên bất lực. Bất quá Cảnh Anh vẫn là từng chữ nói ra đến, ta... sớm muộn sẽ giết ngươi. Giang Ly vốn là một mặt nhẹ nhõm tùy ý, nhưng là giờ này khắc này Cảnh Anh xoay người đối với hắn, cái kia cái góc độ quá mức kích thích, Giang Ly tiếu dung lập tức nhiều hơn mấy phần mất tự nhiên cười, vậy ngươi được cố gắng lên. Cảnh Anh cẩn thận nhìn chằm chằm Giang Ly, bỗng nhiên cười, ngươi sợ ta? Giang Ly ngạc nhiên nói, ta sợ ngươi làm gì a? Cảnh Anh môi mỏng có chút buốc lên nói, không đúng, ngươi chính là đang sợ ta, ánh mắt của ngươi tại bối rối. Giang Ly hai mắt khẽ lật nói, ngươi nhà có bị bệnh không? Cảnh Anh hơi khẽ nâng lên gương mặt xinh đẹp, hai má đỏ bừng, hô hấp dồn dập bên trong mang theo một loại hưng phấn, bỗng nhiên nở nụ cười, ngươi vẫn là cái xử nam. Giang Ly ngạc nhiên. Cảnh Anh bỗng nhiên lần nữa áp túi người tiến tới Giang Ly trước mặt, hà hơi như lan mà nói, ngươi thành thật nói, ngươi đến cùng cho ta ăn chính là thuốc gì? Giang Ly bất đắc dĩ nói, đừng nói lung tung à, ta ta mới không có hạ dược đâu, là ngươi ăn nhiều có phản ứng mà thôi. Ăn nhiều, có phản ứng mà thôi. Ngươi đây rốt cuộc là cái gì thịt? Cảnh Anh truy vấn. Giang Ly nói, tốt thịt, đều là trên thân động vật tinh hoa, vật đại bổ. Đinh. Hoán khí 1000 không. Cảnh Anh trong mắt lạnh lòng lánh, chỉ bất quá cả người lại bắt đầu nôn khăn lên. Bất quá cuối cùng quật cường nàng vẫn là nhìn chòng chọc vào Giang Ly nói, ngươi tờ mở hỗn đản. Giang Ly ngược lại là lý trực khí chẳng nói, đừng nói lung tung à, ta đây không phải nhìn ngươi đói sắp chết à. Sở dĩ cho ngươi làm ăn chút gì. Trước đó làm một cái túi, ngươi ăn không phải cũng không có việc gì à. Ta để phía sau ngươi đừng ăn, là ngươi nhất định phải ăn, cái này có thể trách ta à. Ngươi. Cảnh Anh phẫn nộ nhìn chằm chằm Giang Ly. Giang Ly ỉ vào cực ra mặt dày, chừng trở về. Cảnh Anh bỗng nhiên cười, tiểu sử nam, ta đã hiểu. Ta biết ngươi vì cái gì sợ ta. Ngươi. Sử nam, da mặt mỏng, sợ nữ nhân. Sợ nữ nhân cùng ngươi thân cận đúng không? Giang Ly lắc đầu nói, mới không phải đâu, ta chỉ là sợ cô gái xấu cùng ta thân cận. Cảnh Anh trong mắt hàn quang lóe lên nói, ngươi không lừa được ta, ta cảm thấy ngươi tại hốt hoảng. Nói xong, Cảnh Anh kiêu ngạo cười, ta có xinh đẹp hay không trong lòng ta rõ ràng. Thân hình của ta là hoàn mỹ tỷ lệ vàng cùng đường cong, dung mạo của ta đã từng thu được thế giới tiểu thư giải thi đấu quán quân. Ngươi nói ta xấu. Ngươi đây là đang vì sợ ta tìm mượn cớ a? Giang Ly ha ha cười khăn nói, ta sợ ngươi. Chẳng lẽ không phải a? Cảnh Anh góp càng gần, hai người hô hấp cơ hồ đều có thể lẫn nhau cảm thấy. Giang Ly bỗng nhiên cũng cảm thấy mình hô hấp tăng nhanh, thậm chí mau đuổi theo Cảnh Anh tiết ấu. Cảnh Anh cười càng vui vẻ hơn. Đưa tay nhẹ nhàng kéo lại quần áo bó khóa kéo, sau đó chậm rãi hương xuống rồi, thấp giọng nói, loại này y phục tác chiến, là thiếp thân thiết kế. Ta bên trong không có quần áo. Giang Ly lập tức trong đầu hiện lên vô số loại hình tượng, hô hấp nhanh hơn, đồng thời có chút ngửa ra sau. Cảnh Anh môi mỏng có chút nhếch lên nói, ngươi quả nhiên đang sợ. Hắc Liên lúc này cũng lại gần, ngươi nếu là không sợ hắn, ngươi đến là lên A. Nàng hiện tại rõ ràng là đang khi dễ ngươi, không dám đối với nàng động thủ động tức đâu. Ta nếu là ngươi, lần này tuyệt đối không nhượng bộ, nhất định phải động thủ. Giang Ly nghe xong, nhãn tình sáng lên, trong lòng nói, Hắc Liên, ngươi nói đúng a, ta một đại lão ra sợ cái gì a? Nàng đều bắt nạt đến nước này, ta lại không động thủ, còn là cái nam nhân. Đúng đấy, không động thủ ngươi cũng không phải là cái nam nhân. Động thủ. Hắc Liên hưng phấn đi theo kêu lên, một bộ sinh lo sự tình huyên náo không đủ lớn giống như biểu lộ. Giang Ly trong lòng gầm thét lên, đúng, động thủ. Đúng lúc này, Cảnh Anh nói, xem ra ngươi đối ngươi lần thứ nhất rất để ý à, ta cũng để ý, bất quá. Nếu như có thể cho ngươi mang đến thống khổ, ta ngược lại là không ngại cái này. Đang khi nói chuyện, Cảnh Anh dùng sức kéo xuống chính mình quần áo trước ngực khóa kéo. Xoát một tiếng. Cảnh Anh trong mắt lóe ra điên cuồng quan mang, quát to một tiếng, a. Một đạo lưu tinh xẹt qua chân trời. Giang Ly chậm rãi thu hồi cầm giá nướng bên trên lưới sắt nằm đấm, run lên thủ đoạn nói, may mắn dùng nhiều một chút lực. Giảm sóc quá mạnh. Nói xong, Giang Ly nhìn về phía bên cạnh bên trên đã trợn tròn mắt Hắc Liên, cười ha ha, chụp chụp Hắc Liên bả vai nói, tạ ơn à, nếu không phải ngươi nói cho ta động thủ, ta vừa mới kém chút liền bị động. Ta một đại lao ra, để một nữ nhân đùa giỡn, quả thực lẽ nào lại như vậy? Dung mạo xinh đẹp liền ghê gớm a. Gia môn tự tin và tôn nghiêm, không thể xâm phạm. Hắc Liên đột nhiên lấy lại tinh thần, một thanh bóp lấy Giang Ly cổ gầm thét lên, ta là để ngươi động thủ a. Giang Ly lý trực khí chẳng đến, đúng a, ta động thủ a. Hắc Liên nhìn xem Giang Ly cái kia lực lượng mười phần ánh mắt, lập tức bị tức lật lên bạch nhãn, cắn răng nghiến lợi nói, không phải cái này động thủ. Giang Ly gật đầu nói, ta biết, sở dĩ ta dùng nướng trên kệ lưới sắt chụp nàng a. Ngươi tờ mờ có phải hay không đốc? Đưa tới cửa muội tử, không cần thì phí biết hay không. Hắc Liên phát điên kêu lên. Giang Ly hơi sững sờ, sau đó vô bàn tay một cái nói, ngã tạo. Đúng a. Cho không a. Hắc Liên vô lực nói, ngươi cuối cùng nghĩ thông suốt. Giang Ly một thanh mở ra Hắc Liên cánh tay, bóp lấy cổ của hắn kêu lên, ngươi làm sao không nói sớm a? Ngươi làm sao không còn sớm nhắc nhở ta a? Ta không phải để ngươi động thủ a. Ta không phải động thủ a. Ta là để ngươi như vậy động thủ a. Ai bảo ngươi không nói rõ ràng? Ngã tạo, loại sự tình này còn muốn ta nói rõ ràng. Ngươi đến cùng phải hay không cái nam nhân? Ta đương nhiên là... Chỉ là lúc ấy không nghĩ rõ ràng a. Ngươi còn lý luận. Ngươi bình thường không phải rất thông minh a. Lúc này làm sao cùng cái ngu xuẩn giống như. Giang Ly ngạc nhiên, hắn chợt phát hiện, hắn giống như mặt đối với chuyện giữa nam nữ thời điểm, đầu óc thật cùng thằng ngu giống như. Dù sao bình thường chuyển động thật nhanh đầu óc, vừa gặp phải nam nữ điểm này sự tình thời điểm, thường xuyên đều thuộc về bãi công trạng thái. Hắc Liên nhìn xem ngẩn người Giang Ly, đồng nhiên cười nói, ta biết. Ta dùng trí thông minh đổi lực lượng, ngươi dùng tình thương đổi trí thông minh. Giang Ly dĩ nhiên không phản bác được, vung tay lên nói, mặc kệ ngươi. Hắc Liên nhìn xem Giang Ly bóng lưng rời đi, ha ha cười nói, ha ha. Giang Ly, ngươi, đáng đời ngươi độc thân cả một đời, ha ha ha. Giang Ly hừ hừ nói, lao tử bằng bản lĩnh đơn thân, ngươi nha có cái gì buồn cười. Có bản lĩnh ngươi cũng độc thân a. Hắc Liên, tây. Nói xong, Giang Ly nhảy xuống ác ma đại thụ, đồng thời đối với Hắc Liên nói, một hồi đem giá nướng thu a, xoát sạch sẽ một chút, phía trên kia đều là dầu a. Hắc Liên cả giận nói, lao tử là đại ma vương, ngươi để ta cho ngươi xoát giá nướng. Ngươi người đi mà nằm mơ à. Dù sao nếu như ngày mai giá nướng là bẩn, thiêu nướng hủy bỏ. Giang Ly nói. Hắc Liên trầm mặc một hồi về sau, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, nhảy xuống ác ma đại thụ, không bao lâu hiển hiện thân thể ra, chỉ vào đại thụ nói, ai, tiểu tử, đem giá nướng xoát sạch sẽ a. Ác ma đại thụ sững sờ, bất quá hắn cũng biết, lão nhân này là Giang Ly ra ra, mặc dù cái này ông cháu hai thấy thế nào đều không giống, mà lại bình thường trung đụng phương thức cũng rất kỳ hoa. Nhưng là hắn rõ ràng hơn, hắn địa vị không bằng lao đầu tử, sở dĩ, vẫn là ngoan ngoãn run lên lá cây. Sau đó bắt đầu dùng lá cây xoa lên vị nướng. Hắc Liên thấy thế, hài lòng cười. Cùng lúc đó, Thương Giang. Phù phù. Một thân ảnh tiến vào trong nước sông, sau đó một mét nữ tử từ bên trong ló đầu ra đến, ánh trăng chiếu dọi xuống, lờ mờ có thể nhìn thấy dưới mặt nước phong cảnh. Nữ tử không ngừng xoa ngược miệng, đồng thời nhe răng liệt miệng mắng, vương bắt đạn, ngươi còn là cái nam nhân. Ngươi nhà thái dám đi. Mắng xong sau, một trận gió thổi qua, cảnh anh giật cả mình. Sau đó sững sờ ngay tại chỗ. Tiếp lấy cảnh oanh xoa mặt, kêu lên, ta. Ta dĩ nhiên cầu dẫn nam nhân. Vẫn là như thế một tên hỗn đản. Ta. Ta. Á á á. Giang Ly, cái tên vương bắt đả ngươi, đều là ngươi hại. Ta sớm muộn muốn giết ngươi, giết ngươi. Gào thét qua đi, cảnh oanh nằm ở trên mặt nước nhìn lên bầu trời bên trong phồn tinh, thầm nói, mặc dù tại dược lực thúc dục phía dưới, cử động của ta có chút mất mặt. Nhưng là cuối cùng là thăm dò ra ít đồ. Đối với Giang Ly thi triển mỹ nhân kế là vô dụng. Hắn chính là cái đầu gỗ, thép hợp kim sắt thẳng nam. Quả thực là thi triển, rất dễ dàng bị đánh. Xem ra sau này được cùng hắn bảo trì cự ly mới được. Muốn giết hắn, vẫn là muốn mượn đao mới được. Đêm nay, Giang Ly một đêm không ngủ, trong đầu lăn qua lộn lại đều là cảnh lòng trước khi chết, cùng cảnh anh nói ba chữ kia. Đại thanh tẩy. Nhân loại phía trên, thật sự có cao cấp hơn đồ vật tại chúa tể hết thảy a. Giang Ly trong lòng thầm đủ. Hắc Liên nói, ngươi nghĩ nhiều như vậy làm gì? Mặc kệ có hay không, gặp được, đánh chết hắn không liền không có rồi. Giang Ly ngây ra một lúc, sau đó cười nói, cũng là, ta suy nghĩ nhiều quá. Hắc Liên lười biếng nói, ta đã nói với ngươi rồi, thực lực đạt được nhất định cấp độ, căn bản không cần đấu vóc. Quản ngươi nha là chuyện gì xảy ra, ta cao hứng liền nghe một chút ngươi giải thích. Không cao hứng, một quyền đánh thành cho cạn, hết thể từ đầu đến qua. Ta vẫn là ta, cho tới ngươi. Nha chính là một nắm cho mà thôi. Ngươi nói đúng. Quản nha chính là ai, có bản lĩnh vĩnh viễn đừng nổi lên. Một khi nổi lên, chơi chết hắn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, thứ hai ngày, Giang Ly vừa rời giường, liền nghe được tiểu khu cửa xương long đang gọi hắn. Giang Ly buồn bực ra ngoài xem xét, chỉ thấy tiểu khu lớn đứng ở cửa cái thân ảnh quen thuộc. Trần Nhã. Giang Ly kinh ngạc hỏi. Trần Nhã sắc mặt có chút khó coi, biểu lộ thỉnh thoảng vặn vẹo một chút. Phảng phất đang kinh lịch lấy một loại nào đó thống khổ. Nghe được Giang Ly thanh âm, Trần Nhã biểu lộ đống nhiên dừng lại xuống tới, sau đó như là bắt đến cây cỏ cứu mạng giống nhau nhìn xem Giang Ly nói, Giang Ly, ngươi đã đáp ứng ta, giúp ta. Nói xong, Trần Nhã biểu lộ lần nữa bắt đầu vặn mẹo, giữ tợn bên trong ở lại bối rối, nhưng sau xoay người chạy. Dừng lại. Giang Ly hét lớn một tiếng, Trần Nhã thân thể nháy mắt định ở tại chỗ, chậm rãi quay đầu nhìn xem Giang Ly nói, Giang Ly, ta sự tình ngươi đừng quản. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Giang Ly thử thăm dò hỏi, Dương Dạ Ma. Lần nữa nhìn thấy Trần Nhã, Giang Ly thật muốn cho mình một bàn tay. Lúc trước đại chiến thổ hoàng thời điểm, Trần Nhã đã từng muốn đứng ra giúp hắn liều mạng, mặc dù là báo ân, nhưng là không thể không nói, có thể làm được cái kia một chút người, là đáng ra hắn kính nể cùng tôn trọng. Nhưng là cùng thổ hoàng đại chiến qua đi, hắn liền không có gặp lại Trần Nhã, nhưng lúc ấy hắn không nghĩ nhiều, hiện tại xem ra, là Dương Dạ Ma tránh thoát ra cùng Trần Nhã tranh đoạt quyền khống chế thân thể, đồng thời thành công, sau đó thừa cơ trốn. Hiện tại, Trần Nhã lại đoạt lại quyền khống chế, lúc này mới chạy trở về. Nhưng nhìn bộ dáng, Trần Nhã cũng kiên trì không được bao lâu. Đối với Trần Nhã, Giang Ly trong lòng vẫn là hổ thẹn, hiện tại đã lại gặp mặt, tự nhiên không thể không quản. Thế là Giang Ly tiến lên một bước, một thanh nắm chặt Dương Dạ Ma quần áo cổ áo, từng chữ nói ra mà nói, ngươi nói với ta cái gì? Dương Dạ Ma cắn răng nghiến lợi nói, ta nói, đừng quản ta nhàn sự, nếu không ta mang theo các nàng chết chung. Giang Ly gật gật đầu, sau đó mặc kệ Dương Dạ Ma nói cái gì, trực tiếp kéo lây Dương Dạ Ma liền đi, thẳng đến Trình Thụ nhà. Chương 177, Thiềm Long Cửu Nghi Sơn. Giang Ly, sao ngươi lại tới đây? Thiếu gia đi thủ hộ giả tổ chức phân bộ, muốn ta giúp ngươi gọi hắn trở về a. Đang ở trong sân chiếu cố Trình Thụ những hoa cỏ kia, Tần Hoàng Tuyền nhìn thấy Giang Ly tới, lập tức chào hỏi. Giang Ly lắc đầu nói, ta không tìm Trình Thụ, ta tìm ngươi. Tần Hoàng Tuyền kinh ngạc nói, tìm ta? Giang Ly gật gật đầu, sau đó đem Dương Dạ Ma lôi vào viện tử, cuối cùng đem Trần Nhã, Đỗ Hiểu Linh hai người kinh lịch nói với Tần Hoàng Tuyền. Tần Hoàng Tuyền gật đầu nói, ta minh bạch ngươi ý tứ, ngươi là muốn cho ta dùng thông minh quyền pháp nhằm vào Dương Dạ Ma linh hồn, tiến hành hủy diệt tính công kích đúng không? Giang Ly nói, còn muốn bảo vệ tốt mặt khác hai cái linh hồn. Tần Hoàng Tuyền nhẹ nhõm cười nói, ngươi đây yên tâm, ta đối với linh hồn lý giải, có thể làm được không sai chút nào cho linh hồn tóc làm giải phẫu. Giang Ly, chúng ta không oán không cửu, ngươi nhất định muốn chơi chết ta a? Dương Dạ Ma giận dữ hét. Giang Ly phản hỏi, nhìn ngươi lời nói này, hai người bọn họ có thủ oán với ngươi a? Ngươi không phải cũng muốn chiếm thân thể của các nàng chơi chết các nàng a? Dương Dạ Ma trầm mặc, bất quá Y Y Nguyên không cam lòng nói, ta không có lựa chọn khác, ta không có túc chủ liền sẽ chết, ta nhất định phải làm như thế. Giang Ly nói, đừng nói như vậy đáng thương, ngươi muốn mạng sống liền để ý tới, vậy các nàng chết rồi a? Ta mạnh mẽ hơn các nàng. Dương Dạ Ma lý trực khí chẳng nói. Giang Ly cười, chụp chụp bờ vai của hắn nói, vậy ngươi cảm thấy, ta cùng ngươi, ai mạnh hơn? Dương Dạ Ma yên lặng. Nửa ngày Dương Dạ Ma hô, cái này không công bằng. Giang Ly ha ha nói, ngươi thực lực mạnh hơn bọn họ, ngươi cảm thấy ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Hiện tại thực lực chúng ta so với ngươi còn mạnh hơn, chúng ta đối ngươi như vậy, ngươi đã cảm thấy không công bằng rồi. Vậy ngươi nói cho ta, cái gì gọi là công bằng? Dương Dạ Ma lần nữa trầm mặc. Giang Ly đối với Tần Lão gia tử gật gật đầu, Tần Hoàng Tuyển không nói hai lời, một quyền đánh vào người Dương Dạ Ma đỉnh đầu, sau một khắc Dương Dạ Ma phát ra một tiếng rít chói tai. Tiếp lấy Tần Hoàng Tuyền liên tục ba quyền xuống dưới, Dương Dạ Ma tiếng kêu dần dần suy yếu, tiếp lấy hai mắt vừa nhắm sủi lơ xuống dưới. Giang Ly vội vàng đỡ lấy nàng, đúng lúc này, thân thể của nàng một trận vặn vẹo lắc lư, tiếp lấy một phân thành hai. Tần Hoàng Tuyền nói, yên tâm đi, không thành vấn đề. Cái này ác ma thực lực mặc dù không yếu, nhưng là linh hồn cũng không cường đại, cũng chính là lần màu đỏ thai họa đẳng cấp trình độ. Lấy thực lực của ta, xử lý hắn hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Giang Ly gật gật đầu. Sau đó cảm ơn Tần Hoàng Tuyền về sau, liền mang theo hai nữ đi về nhà, kết quả tại đại môn miệng liền thấy một đôi chân dài xuyên quần cụt muội tử đứng tại cửa đang chơi điện thoại, rõ ràng là Cổ Khê. Ai u, cơn gió nào đem đại tiểu thư ngươi thổi tới? Giang Ly cười hì hì chào hỏi. Cổ Khê trợn nhìn Giang Ly liếc mắt, vừa muốn nói gì, sau đó đem ánh mắt rơi vào Giang Ly trong ngực hai nữ nhân trên thân. Ánh mắt của nàng có chút ngưng trệ, sau đó một mặt cổ quái nhìn xem Giang Ly, ha ha nói, ngươi... hôm qua không ít bổ a. Giang Ly nghe xong, lập tức hai mắt khẽ lật nói, ít nói hiệu nói vượng. Cổ Khê hắc hắc nói, đừng không thừa nhận, hôm qua chúng ta đi về sau, liền uống rượu với nhau đi. Trình Thụ uống nhiều quá, cái gì đều nói. Chậc chậc, kết quả hôm nay ngươi liền mang hai nữ hải tử về nhà. Chậc chậc, cặn bã nam a. Giang Ly xì một tiếng khinh miệt nói, ta tin ngươi cái quỷ, Trình Thụ tên kia mặc dù có thể uống chút rượu, nhưng là tự điều khiển lực vẫn là có thể. Hắn tử không uống say, làm sao có thể nói lung tung. Cổ Khê không nói chuyện, mà là lấy điện thoại di động ra, điểm mấy lần sau cho Giang Ly phát hình một đoạn video. Chỉ thấy Trình Thụ bị Liên Văn Hiên bọn hắn đè xuống đất, Hồng Chiêu không ngừng cho rót rượu. Sau đó hình tượng nhất chuyển, liền gặp Trình Thụ đứng trên ghế, một tay một bình rượu, hô to lấy, uống. Không phục đến uống. Không phải liền là muốn biết, những món kia hiệu quả a? Hừ hừ, đồ chơi kia ta nếm qua. Ngày đó ta đem Giang Ly bọn họ nhà phía sau núi đều đâm một mảnh động, chính là như thế uy mãnh, chính là cường đại như vậy. Nghe đến nơi này, Giang Ly cách màn hình đều cảm thấy mất mặt a, hàng này cũng thật không ngại nói ra a. Cổ Khê một tay lấy điện thoại đoạt mất nói, ngươi còn có cái gì có thể nói? Giang Ly lắc đầu nói, không có gì nói, bất quá điều này cùng ta có quan hệ gì a? Ta lại chưa ăn qua. Cái kia ngươi cùng với ai ăn? Cổ Khê bỗng nhiên bu lại, cười tủm tỉm hỏi. Giang Ly bị hỏi đến sững sờ, vừa muốn nói gì, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, đi theo hướng phía trước góc đi, khí thế càng mạnh đem Cổ Khê áp lui về sau mấy phần, hỏi, ngươi thế nào biết ta cùng người khác ăn? Ngươi dám thị ta? Cổ Khê hai mắt khẽ lật nói, ta nhổ vào. Ta dám thị ngươi làm gì? La Thiên Mạt nói với ta. Giang Ly ngạc nhiên, Thiên Mạt. Cổ Khê nói, đúng vậy à, ta đi tìm ngươi thời điểm, liền thấy Thiên Mạt nha đầu kia dẫm lên ghế lật tủ lạnh đâu, nửa người đều thua tiền, chỉ còn lại hai cái bàn chân nhỏ ở bên ngoài. Ta đem nàng rút ra hỏi nàng làm gì chứ, nàng nói đói bụng tìm thịt ăn. Kết quả phát hiện, thịt cũng bị mất. Nhưng là ta tại giá nướng lưới sắt bên trên thấy được một chút thịt cặn bã, không cần nghĩ cũng biết, là bị ăn. Hơn nửa đêm, một mình ngươi ăn thiêu nướng sẽ không gọi tới Thiên Mạt. Ngẫm lại cũng không có khả năng, vậy liền khẳng định là cùng một chút không tiện lắm cùng người gặp mặt người ăn đi. Giang Ly yên lặng, sau đó ở trong lòng đối với Hắc Liên đoán giận nói, không phải để ngươi soát sạch sẽ à. Hắc Liên cũng là đầy bụng tức giận, chỉ vào viên kia ác ma đại thụ nói, ta để hắn soát sạch sẽ một chút à, cái này không đáng tin cậy đồ chơi. Giang Ly lập tức vì đó chán nản. Cổ Khê hắc hắc nói, thế nào? Thừa nhận a. Giang Ly liếc nàng một cái nói, ta ăn có thể thế nào? Coi như ta làm gì, lại có thể thế nào? Quản ngươi lông sự tình a. Nói xong, Giang Ly ôm chặt trong ngực hai muội tử, liền đi về nhà. Cổ Khê cười hì hì nói, ngươi làm gì đương nhiên chuyện không liên quan đến ta, ta là tới nói cho ngươi chính sự. Giang Ly quay đầu lại nói, cái gì chính sự? Tiểu điếm chúng ta một mực thiếu một cái thích hợp sân khấu, ta cảm thấy, cái này sân khấu nhận người không thích hợp. Tốt nhất là có thể tìm thích hợp ác ma đến khi, vậy liền hoàn mỹ. Chẳng qua trước mắt cho đến, bên cạnh ngươi ác ma, không có một cái thích hợp làm cái này. Ngươi nếu là không có việc gì, có phải hay không ra ngoài tìm kiếm hai cái? Cổ Khê nói. Giang Ly lập tức bị chọc cười, tìm kiếm hai cái thích hợp ác ma. Ngươi cho là tuyển tú đâu a? Lại nói, này làm sao tìm kiếm a? Chẳng lẽ gặp mặt liền lên đến liền hỏi, ai, ác ma, ngươi tìm việc làm a? Bao ăn bao ở loại kia. Cổ Khê còn không có mở miệng đâu, Giang Ly liền nghe trong ngực sâu kín vang lên một thanh âm, tốt. Giang Ly cùng Cổ Khê sững sờ, túi đầu xem xét, chỉ thấy Trần Nhã mông lung mở hai mắt ra, nhìn xem Giang Ly đâu. Giang Ly ngạc nhiên, muội tử, ngươi biết ta tại nói cái gì a? Ngươi liền nói tốt. Trần Nhã cố gắng đứng thẳng người, nói, ta đương nhiên biết. Dương Dạ Ma trấn áp ta cùng hiểu linh hồn, để chúng ta cùng nhục thân tạm thời vô pháp liên hệ. Hắn mặc dù chết rồi, chúng ta cũng phải cần một khoảng thời gian một lần nữa trưởng khống thân thể. Sở dĩ, mặc dù chúng ta không động đậy, nhưng là đối với tình huống bên ngoài còn là có thể nghe được. Ê! Dạng này a, vậy các ngươi thật nguyện ý lưu lại làm sân khấu. Ta nói với các ngươi a, ta đây chính là tiểu bản sinh ý, thử kinh doanh lâu như vậy, ta liền chưa từng gặp có khách nhân đến qua. Sở dĩ, cái này tiền lương khẳng định không cao a. Giang Ly nói đến đây, chỉ vào Cổ Khê nói, nhìn thấy cái kia đôi chân dài không có. Kia là cái phú bà, nếu không các ngươi đi hắn cái kia đánh quái thú kiếm tiền tiền. Cổ Khê trực tiếp trợn nhìn Giang Ly một cái nói, có ngươi nói như vậy sao? Nói xong, Cổ Khê đem Trần Nhã kéo sang một bên, lúc này Đỗ Hiểu Linh cũng mở hai mắt ra. Giang Ly không nói hai lời liền đem cái này ngực lớn muội tử cùng một chỗ kín đáo đưa cho Cổ Khê, sau đó vung tay lên nên ngang rời đi, ha ha cười nói, đã như vậy, hai cái ngươi đều làm tốt rồi đi. Cổ Khê sững sờ, sau đó dậm chân một cái nói, Giang Ly, ngươi có thể hay không càng lười một chút. Giang Ly lý trực khí chẳng nói, không có vấn đề, vào nhà liền đi ngủ. Nữ nhân ngươi ngươi cũng không cần a. Cặn bã nam. Cổ Khê hầm hừ tức giận kêu lên. Giang Ly hơi thở mạnh phất phất tay, từ bỏ. Cổ Khê lập tức bó tay rồi, đối mặt không muốn mặt Giang Ly, nàng phát hiện nàng hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào. Dù sao, nàng lại đánh không lại Giang Ly, mà lại Giang Ly cũng không phải là quân tử gì, không lại bởi vì nàng là nữ hài tử, liền có thể tùy tiện động thủ đánh hắn. Tương phản, thật đánh hắn, hắn là thực sẽ hoàn thủ. Sở dĩ, Cổ Khê vì an toàn của mình lý do, cuối cùng từ bỏ động thủ, hầm hư tức giận dậm chân một cái nói, cặn bã nam. Bên trên Trần Nhã cười khổ nói, muội muội, ngươi hiểu nhầm chúng ta. Cổ Khê ngạc nhiên nói, ngươi gọi muội muội ta. Trần Nhã đương nhiên mà nói, đúng à, ta năm nay 21, ngươi nhìn so với ta nhỏ hơn nhiều à. Cổ Khê khuôn mặt đỏ lên, không đủ vẫn là vui vẻ nói, kỳ thật, ta cũng 21 ha ha. Bên trên Đỗ Hiểu Linh thấy thế, một trận lắc đầu, thầm nghĩ, nữ nhân a, thật sự là không trải qua khen. Có tốt bắt đầu, ba nữ bắt đầu giao lưu liền dễ dàng nhiều. Trần Nhã đầu tiên là đưa các nàng cùng Giang Ly quan hệ, cùng phát sinh sự tình cùng Cổ Khê hàn huyên. Cổ Khê nghe xong sau, cộp cộp miệng nói, ta giống như hiểu nhầm cái kia cặn bã nam. Đỗ Hiểu Linh tùy tiện cười nói, ha ha. Bình thường, lúc trước ta cũng hiểu nhầm hắn là tên hỗn đản, mắt mù đồ lưu manh đâu. Ai có thể nghĩ tới, dĩ nhiên là cái đại anh hùng. Đại anh hùng. Cổ Khê sững sờ, dùng cái từ này hình dung Giang Ly, nàng thật đúng là lần đầu tiên nghe được. Bởi vì ở trong mắt Cổ Khê, Giang Ly hàng này mặc dù hoàn toàn chính xác xứng đáng ba chữ này, nhưng là nàng luôn luôn theo bản năng xem nhẹ những vật này, sau đó đem Giang Ly cùng lưu manh, hỗn đản vạch ngang bằng. Mà lại nàng kỳ diệu phát hiện, Giang Ly biểu hiện, tựa hồ cũng là tại hướng phương diện kia bên trên lừa dối mọi người. Chẳng lẽ hắn hữu thụ ngược, bị mắng bị khinh bị khuynh hướng. Xem ra sau này không thể đối với hắn quá tốt rồi, Cổ Khê trong lòng thầm đủ. Sau đó ba nữ lại hàn huyên trò chuyện, Cổ Khê phát hiện, hai nữ hết thảy, quả thực chính là vì khách sạn sân khấu mà thành. Lại thêm hai nữ tại xác định Giang Ly không có gia nhập thủ hộ giả tổ chức về sau, cũng trực tiếp cự tuyệt gia nhập tổ chức. Thế là, hai nữ liền thuận lý thành trương thành trong nước cách lửa ác ma chủ đề khách sạn đời thứ nhất sân khấu nhân viên phục vụ. Bởi vì Trần Nhã là độc thân một cái, không làm bận tâm. Đỗ Hiểu Linh cửa hàng tại ác ma trong tập kích hóa thành phế tích, hai người cũng không có gì cần chuẩn bị, thế là liền trực tiếp ở tại trong nước cách lửa trong tiểu điếm hỗ trợ. An bài tốt hai người, Cổ Khê mới đi ra khỏi khách sạn, liền thấy Giang Ly con cái bọc hành lý, trên bờ vai đứng một con quạ đen, tay phải dẫn cái tiểu la lị đi tới cửa đâu, một bộ muốn đi xa tư thế. Cổ Khê hiếu kỳ mà hỏi, Giang Ly, người đi đâu a? Giang Ly quay đầu lại nói, đi Viễn Ninh a, có việc gì thế? Viễn Ninh. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn đi Cửu Nghi Sơn? Cổ Khê kinh ngạc hỏi. Giang Ly ngạc nhiên, vì sao kêu ta cũng đi? Chẳng lẽ còn có người khác đi à? Cổ Khê cười khổ nói, không phải còn có, là rất nhiều. Ngươi gần nhất không thấy tin tức à? Giang Ly nghĩ nghĩ, cái này một hai ngày thật đúng là không chút chơi điện thoại, thế là lắc đầu nói, không thấy, thế nào? Cổ Khê nói, cũng không biết là tên vương bắt đản nào mở đầu, dù sao có tin tức lưu truyền ra. Nói là Cửu Nghi Sơn bên trong có đại bảo tàng, ai có thể đạt được, chắc chắn nhất phi trùng thiên. Sau đó còn có người nói, nơi đó táng chính là khí vận chi tử Lưu Tu, bên trong có Lưu Tu nắm giữ khí vận đại đạo phương pháp, ai có thể đạt được, tất nhiên một bước lên trời, thành tiểu đế vương cơ nghiệp. Cũng có người nói, nơi đó có Lưu Tu cho hậu đại lưu lại vô tận bảo tàng, ai đạt được liền có thể phú giáp thiên hạ. Đương nhiên, đầu thứ hai truyền phổ biến nhất, đã triệt để đem cả nước đều đốt lên. Rất nhiều người đều từ bốn phương tám hướng tuân hướng Cửu Nghi Sơn, muốn có được Lưu Tu khí vận chi đạo, trở thành đời tiếp theo khí vận chi tử. Chẳng lẽ ngươi không phải vì cái này đi sao? Giang Ly nghe đến nơi này, khẽ cho mày, trong lòng mắng một câu, nữ nhân A. Đảo khởi luận đến, quả nhiên chuyên nghiệp. Mơ mơ tờ. Cái này phất tay, Cổ Khê lại gần, thấp giọng nói, còn có đây này, căn cứ chúng ta tình báo mới nhất, không chỉ có siêu năng lực giả tại hội tụ, còn có người tu hành hôn ở trong đó. Đồng thời, chúng ta phát hiện không ít cường đại ác ma cái bóng. Giang Ly cao mày, hắn biết, lần này đi Cửu Nghi Sơn, Cảnh Anh khẳng định sẽ cho hắn thêm phiền phức. Nhưng là hắn một mực cho rằng, phiền phức cũng liền dừng bước với loài người. Vạn vạn không nghĩ tới, Cảnh Anh dĩ nhiên liền ác ma đều cho gạt đến, nữ nhân này chẳng lẽ cùng ác ma cũng có liên hệ. Giang Ly, Cửu Nghi Sơn là Ngu Hoàng Sơn dãy núi trung tâm dãy núi, lệ thuộc với Tiêu Tương một góc thuộc Hạ Viễn Ninh huyện, nói trắng ra là đó chính là địa bàn của chúng ta. Địa bàn của chúng ta, há có thể để người khác nhúng tay? Làm loạn. Giang Ly ha ha nói, ngươi nói thẳng trọng điểm đi. Cổ Khê rất thẳng người nói, bảo hộ gia viên người người đều có trách nhiệm, chúng ta kết bạn cùng đi có được hay không? Giang Ly nhìn xem Cổ Khê nhìn xem Giang Ly mỉm cười nói, không có. Cổ Khê lập tức nói, ta liền biết ngươi sẽ đáp ứng. Giang Ly phun ra phía sau chữ, môn. Cười nhạo, nữ nhân ở trong mắt Giang Ly là cùng phiền phức vạch ngang bằng. Hắn mới không muốn tìm phiền phức đâu. Cửu Nghi Sơn lệ thuộc với Ngu Hoàng Sơn dãy núi. Ngu Hoàng Sơn tại Tiêu Tương một góc không phải một tòa núi nhỏ, mà là một mảnh sơn nhạc. Căn cứ nhà địa chất học phán đoán, ngọn núi này là một tòa tiềm phục tại sâu trong lòng đất Tiềm Long. Rồng trên lưng sống lưng đâm rách mở mặt đất, thành cái kia một tòa ngồi lẫn nhau không kết nối núi nhỏ. Bên ngoài nhìn núi nhỏ là một cái, nhưng là trên thực tế lại là một thể. Ngu Hoàng Sơn một bộ phận ngay tại Tiêu Tương một góc bên cạnh bên trên. Cũng chính là Giang Ly lần thứ nhất tiến đoàn làm phim địa phương. Nhưng là Ngu Hoàng Sơn chân chính chủ phong là Cửu Nghi Sơn, kia là tọa lạc tại Tiêu Tương một góc phía dưới Viễn Ninh huyện bên trên một tòa núi cao. Mà Viễn Ninh chính là Lưu Tu tổ địa, danh xưng ngàn vạn khí vận hóa chân long địa phương. Chương 178, cặn bã. Ngu Hoàng Sơn chủ phong rất cao, phía trên có một tảng đá lớn, tảng đá thiên nhiên chia ba mảnh, nhưng lại không sụp đổ, bị nơi đó người xưng là ba phần thạch. Nhưng là chân chính thần kỳ là Nơi này dãy núi trừ chủ phong Cửu Nghi Sơn là thẳng tắp lên trời bên ngoài, cái khác sơn phong, vô luận là tại chủ phong cái kia một cái phương hướng, tất cả đều hiện ra một bức hướng phía chủ phong phương hướng, quỳ hành lễ, túi đầu chiều bái hùng vĩ cảnh tượng. Vì vậy, cổ nhân lại xưng là Vạn Dặm Giang Sơn hướng Cửu Nghi. Cái này tại cổ đại chính là thần thánh chi địa. Cho tới bây giờ thì bị một chút nhà khoa học giải thích vì hiện tượng địa chất, hiếm lạ nhưng là cũng không huyền bí. Nguyên bản Giang Ly cũng là tin một bộ này lý do thoái thác, nhưng là theo thời gian trôi qua, cùng Giang Ly từng tầng gỡ ra thế giới này khăn che mặt bí ẩn về sau, hắn phát hiện, thế giới này là xa lạ như thế huyền bí, như thế không thể suy nghĩ. Siêu năng lực, tu sĩ, ác ma, thiên thần còn có cái kia cảnh long miệng bên trong thao túng đại thanh tẩy nó. Những vật này đều là khoa học cùng lịch sử không có ghi chép cùng giải thích. Như vậy nếu như đem những nguyên tố này ra nhập vào, lại nhìn Cửu Nghi Sơn, nơi này dãy núi khí tượng cũng quá kinh khủng. Nhắc tới bên trong không có điểm thần bí huyền bí, Giang Ly cái thứ nhất không tin. Xuất tiểu khu, một chiếc xe liền đứng tại Giang Ly trước mặt, Cổ Khê nhô đầu ra nói, cùng đi thôi. Dù sao cuối cùng đều phải tại cái kia gặp mặt. Giang Ly ngạo kiều hơi ngửa đầu, xoay người rời đi, một bộ, ta thả chết chứ không chịu khuất phục dáng vẻ. Hắc Liên cùng trên bên cạnh, dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói, đúng, chính là như vậy, ngươi không độc thân ai độc thân. Giang Ly lườm hắn liếc mắt, ở trong lòng nói, ngươi biết cái gì? Mang theo nàng, quá phiền phức. Chúng ta lần này đi Cửu Nghi Sơn, mục đích không chỉ có riêng là đại ác ma, điều tra cái kia về đại thanh tẩy tình huống. Trọng điểm là, ta muốn làm thân đánh không nát quần áo, bằng không mỗi lần đánh nhau, ta tờ mở liền lớn bổ chân cũng không dám, sợ mở đúng quần. Hắc Liên không hiểu nói, cái này cùng mang nữ nhân có quan hệ gì? Chẳng lẽ ngươi làm quần áo còn muốn trong lúc các nàng phỏng vấn thử bổ chân đúng quần có mở hay không a? Nói đến đây, Hắc Liên bỗng nhiên cười hắc hắc nói, kỳ thật ngươi cũng không cần lo lắng, nếu là quá nhỏ, đoán chừng cũng không nhìn thấy. Nếu là quá lớn, không chừng liền giải quyết độc thân vấn đề. Giang Ly, cút. Giang Ly, ngươi chính là đầu lợn, mang người này liền muốn phân chiến lợi phẩm, đến lúc đó liền một cái quần làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta cùng một mình nàng một đầu ống quần? Hắc Liên ngẫm lại, có vẻ như, đích thật là dạng này, thế là gật đầu nói, cũng thế. Ngay tại hai người đi không xa thời điểm, Cổ Khê âm thanh ầm vang lên, Giang Ly, nếu như ngươi để ta đi theo ngươi cùng đi, ta dẫn ngươi đi ăn một dạng ngươi từ chưa ăn qua mỹ thực. Nghe được cái này lời nói, Hắc Liên bước chân lập tức liền ngừng lại, kêu lên, Giang Ly, cái này. Ta cảm thấy, sự tình có thể thương lượng A tỷ như chiến lợi phẩm phân phối chuyện này, vạn nhất người ta chướng mắt ngươi nói cái chủng loại kia còn đâu. Nói chuyện, Hắc Liên quay đầu nhìn xem từ trên xe đi ra Cổ Khê cao bồi quần sóc nhỏ, nói, mà lại, nếu như là bố liêu, nàng coi như nghị phân, đoán chừng cũng chia bảy lớn chừng bàn tay vải vóc đi. Giang Ly nghe đến nơi này, quay đầu nhìn liếc mắt Cổ Khê đôi chân dài, sau đó lại nhìn xem Cổ Khê đầu kia dài bằng bàn tay quần đùi, thầm nói, nàng giống như, thật rất bớt vải vóc. Nhìn thấy Giang Ly nhìn qua, đồng thời một đôi tặc nhãn tại chính mình đôi chân dài bên trên quét tới quét lui, Cổ Khê kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Bảy cái tạo hình, lập tức chân lộ ra dài hơn. Hắc Liên nói, nhìn như vậy, tựa hồ càng bất vải vóc. Giang Ly, nếu không, mang lên nàng. Giang Ly biết, Hắc Liên đây là đối với mỹ thực động tâm, thế là lắc đầu nói, không được. Hắc Liên hừ hừ nói, không phải, ngươi đừng không cho mặt mũi như vậy được hay không? Nếu là không cho đâu? Giang Ly hỏi. Hắc Liên đặt mông ngồi dưới đất nói, cái kia ta liền có đi hay không? Giang Ly lập tức bó tay rồi. Ngươi liền nàng muốn mời ăn cái gì cũng không biết, ngươi liền cùng ta chơi xấu. Ngươi còn có thể có chút tiền đồ không thể. Hắc Liên ha ha cười lạnh nói hình như ngươi có tiền đồ giống như. Ngươi có tiền đồ, ngươi ngược lại là làm cái danh phủ kỳ thực đại ma vương A. Ngươi để ta sướng rồi, ta cho tới ngày ngày nhớ ăn cái gì A. Ta đường đường một đời đại ma vương, từ khi gặp ngươi về sau, ngươi nói một chút, ta không nghĩ ăn, còn có thể làm gì. Chẳng lẽ cùng xương long thằng ngốc kia cũng đi xem phim hoạt hình A. Giang Ly hai mắt khẽ lật nói, ngươi nói cái gì đều vô dụng, chỗ kia mặc dù huyền bí, nhưng là bị thổ hoàng cháu trai kia thai họa qua. Như vậy nhiều ác ma ở bên trong ở, trời mới biết còn thừa lại thứ độ gì. Ta hiện tại là có thể ít phân đi ra một điểm là một chút. Nói xong, Giang Ly xoay người rời đi. Đúng lúc này, Giang Ly chỉ cảm thấy ống quần siết chặt, túi đầu xem xét, chỉ thấy Hắc Liên ôm thật chặt lấy chân của hắn, hừ hừ nói, ta không đi, ngươi cũng đừng nghĩ đi. Giang Ly cắt một tiếng nói, ta muốn đi, ngươi cũng kéo không ngừng a. Hắc Liên hắc hắc nói, ta là kéo không ngừng, bất quá ta có thể hiện hình a. Sau đó hô hai cuống họng, Giang Ly ngược đái hắn ra. Ngươi nói đến lúc đó chơi vui hay không? Giang Ly trên trán lập tức tất cả đều là hắc tuyến, hắn lần thứ nhất hối hận dùng mỹ thực lắc lư Hắc Liên, đây quả thực là chính mình cho mình đào hố a. Đối mặt Hắc Liên không biết xấu hổ thêm vô sỉ, Giang Ly cuối cùng vẫn đầu hàng, hỏi Cổ Khê, "Cổ Khê, ngươi nói rất ngon ở đâu a?" "Nói thật, ta thế nhưng là sinh trưởng ở địa phương Tiêu Tương một góc người địa phương, ngươi nói với ta hữu hảo ăn ta chưa ăn qua, cái này, ta thật không tin." Cổ Khê tự tin cười nói, "Trúc Phi Long, ngươi nếm qua a?" Giang Ly ngạc nhiên, danh tự này hắn liền nghe đều chưa từng nghe qua, theo bản năng lặp lại, "Trúc Phi Long, việc này thứ độ gì?" Cổ Khê một chụp cửa xe nói, "Lên xe cho chuyện." Giang Ly nhìn xem trên mặt đất ôm hắn bắp đuổi chết sống không thả, con mắt sáng lên, nói thầm lấy Trúc Phi Long ba chữ Hắc Liên, bất đắc dĩ một chụp thiên mặt cái đầu nhỏ nói, "Đi, lên xe." Đến trên xe, Cổ Khê nói, "Đông Bắc Đồ Thái Sơn có một loại chim, danh xưng Đông Bắc thứ nhất mỹ thực, tên là Phi Long. Chúng ta Tiêu Tương một góc nơi này cũng có một chủng loại giống như với Phi Long chim, chỉ bất quá Trúc Phi Long nhan sắc là màu xanh sẫm, mỏ chim như là trúc tiết, một tiết một tiết. Bởi vì ta cũng chưa ăn qua Đông Bắc Phi Long, nhưng là nghe nói Trúc Phi Long chất thịt vẹn vẹn so Đông Bắc Phi Long kém một chút. Nhưng là bởi vì nó lấy cây trúc làm thức ăn, thịt của hắn bên trong ở lại một loại riêng biệt trúc hương. Điểm này, lại là Đông Bắc Phi Long không có." Giang Ly nghe đến nơi này, trong lòng cũng là vô cùng hiếu kỳ, bởi vì thứ này, hắn thật chưa từng gặp. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, thiên mặt đống nhiên kêu lên, "Cẩn thận." Cổ Khê theo bản năng đạp một cước phanh lại, ô tô lôi kéo một tiếng thật dài âm cuối, ngừng ngay tại chỗ. Cơ hồ là hắn đồng thời, một vị lão nhân xuất hiện trên bên cạnh xe, nhìn thấy Cổ Khê xe dừng lại, con mắt lập tức sáng lên, tiếp lấy sải bước đi tới trước xe, sau đó a một tiếng nằm ở trên mặt đất. Trong nháy mắt đó, Giang Ly cùng Cổ Khê đều phủ, thật lâu nhìn nhau liếc mắt, trong miệng một lời mà nói, giả bị người đụng. Thiên Mạt nhếch nhếch miệng nói, "Gặp qua tìm đường chết, chưa từng gặp như thế tìm đường chết ta." Cổ Khê ha ha cười lạnh nói, "Cũng dám đụng ta xứ đây. Xem ta như thế nào thu thập hắn." Nói xong, Cổ Khê liền xuống xe, đi vào trước mặt lão nhân. Chỉ thấy lão nhân kia một thân quần đen lam áo sơ mi nằm trên mặt đất hai tay ôm chân, á a kêu to, "Đau à, đau à. Đụng người a, các ngươi không thể đi a." Cổ Khê a một tiếng cười, hai tay ôm ở trước ngực, đứng tại trước mặt lão nhân, túi đầu nhìn lão nhân nói, "Được à. Bính từ bính đáo thủ hộ giả lên trên người, ngươi có thể a?" Lão nhân nghe xong, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại con mắt sáng lên, lập tức dắt cuống họng đã dùng hết bú sữa mẹ khí lực lớn hô, "Thủ hộ giả đụng người á. Thủ hộ giả bắt nạt lão bách tính á. Đụng vào người không nhận sai, còn muốn uy hiếp ta a. Thế đạo này thiên lý ở đâu a?" Lão nhân như thế một hô, người xem náo nhiệt nháy mắt liền tăng nhiều, không ít người lái xe đều dừng lại bu lại. Không có cách, thủ hộ giả trong mắt tất cả mọi người, kia cũng là bảo vệ bọn hắn sinh mạng tài sản anh hùng. Nhất là trải qua hai lần ác ma triều tập kích Tiêu Tương một góc, nơi này anh hùng càng là quang huy vạn trượng. Giờ này khắc này, quang huy vạn trượng anh hùng trên thân xuất hiện chỗ bẩn, tự nhiên để người càng cảm thấy hứng thú, đồng thời cũng tò mò, đến tột cùng là như thế nào thủ hộ giả cho thủ hộ giả vinh dự bôi đen. Người càng tụ càng nhiều, ba tầng trong ba tầng ngoài đem nơi này vây chật như nêm cối. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Thủ hộ giả cũng sẽ bắt nạt người. Không thể nào. Khó nói, liên tục hai lần ác ma triều, thủ hộ giả tổ chức người cơ hồ chết hơn phân nửa, hiện tại cũng là bổ sung mới mẻ huyết dịch. Những này người, đến từ các ngành các nghề, nghe nói còn có người là bởi vì bị ác ma lên thân mới có lực lượng. Hiện bây giờ, thủ hộ giả bên trong tiến quá nhiều thượng vàng hạ cám người, khó tránh khỏi có hai cái con sâu làm dầu nổi canh. Đúng vậy a, thủ hộ giả tổ chức vì cam đoan sức chiến đấu, thật là ai đều thu. Nhà chúng ta sát vách nhi tử, kia là cái gì người a? Cả ngày nhuộm tóc vàng, bốn phía mọi người ẩu đả chủ, kết quả cũng vào thủ hộ giả tổ chức trại tân binh. Dương lớn, cái gì chim đều có. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng người, tất nhiên ở trong đó, không có gì không thể nào. Nhanh chụp ảnh, phát vòng bằng hữu, để mọi người xem thật kỹ một chút. Hiện bây giờ thủ hộ giả đều thu những thứ gì? Đúng đúng đúng, cho người ở phía trên nhìn xem. Mọi người mồm năm miệng mười nghị luận thời điểm, Cổ Khê mặt đều đen thấu, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, hiện tại thủ hộ giả tổ chức tại dân gian lại còn có loại này lệch ra gió đang loạn suy. Cổ Khê dậm chân một cái, cả giận nói hiệu nói vượn cái gì? Thủ hộ giả tổ chức người, đều là tuyển chọn tỉ mỉ, nhân phẩm không có trở ngại người. Nào có bát nháo người? Tại sao không có? Ngươi không phải liền là A. Muốn không làm gì đụng người còn không thừa nhận, còn muốn chạy. Trên đất lao nhân kêu lên. Ta muốn chạy. Ta lúc nào muốn chạy rồi. Ta Cổ Khê khí, đôi chân dài nâng lên, liền muốn đá người A.